Trời ạ, một cái mạch luân tình phụ. Tử Trùng lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn thẳng ngón tay của hắn. Nhìn đến đầu ngón tay chui vào đầy đặn khe thịt bên trong, bài trừ trong suốt lóng lánh dâm mật thời điểm, tiểu tiểu hoa yêu tinh run run một chút, Lan Tử La hình dạng váy phía dưới, tinh tế hai chân không tự giác kẹp tại cùng một chỗ, rũ xuống trắng noãn mũi chân, tại không trung hơi hơi run run. Tiết Lôi đi trước chính diện ôm ở khom eo đế ngươi ninh, vuốt ve nữ thể bộ phận eo lưng, làm đầu lưỡi tại trong hôn sâu tận tình quấn quýt. Đợi cho cởi xuống vướng bận cháo váy, nhìn đến nai con thiếu nữ trắng noãn không vết thân hình đã đến chỗ hiện ra mê người đỏ ửng, hắn mới vòng trở lại sau mông, cầm chặt con cặc nhắm ngay kia quen thuộc lỗ thủng nhẹ nhàng ma sát, hưng phấn nói nhìn đến sóng cuộc so tài tư chưa cùng ngươi thật tốt giới thiệu qua ta. Đừng lo, sau này, ngươi hiểu được là thời gian chậm rãi hiểu ta, hiểu rõ. Vĩ đại sản lượng cao nữ thần, vi nhị tư. Đế ngươi ninh chủ động di chuyển chân. Làm hơi hơi run rẩy mông thịt dán hướng Tiết Lôi bụng dưới, nóng ẩm hũ thịt bình trực cửa vào dễ dàng nuốt xuống tình nhân bảo vật, sung sướng ma sát, hút mút. A nàng phát ra thỏa mãn rên rỉ, mang lấy vi diệu cảm giác yêu việt, quay đầu nhìn kinh ngạc đến ngây người Tử Trùng, nói, đợi hiểu được sau đó, ngươi nên vì chính mình hình thể cảm thấy tiếc nuối. Ách, ta nghe nói các ngươi yêu tinh cũng chỉ có giống cái, ngươi một chút như vậy điềm đại, muốn như thế nào dụ dỗ cung cấp sinh dục lực nam nhân à? Tử Trùng im lặng chấn động cánh đáp xuống đế ngươi ninh lưng phía trên, bắp chân tách ra bày ra một cái thực đáng yêu con vịt tỏa, cúi đầu nhìn Tiết Lôi đã tại kịch liệt rút ra đút vào giữ tợn con cặc, yêu tinh có yêu tinh phương pháp xử lý. Nhưng là, nhân gia lý tưởng là làm một cái lợi hại trợ thủ a. Tử Trùng muốn chứng minh, Tử Trùng không phải là cái loại này chỉ có thể làm đồ chơi ngu ngốc. Cái này không phải là đùa bỡn, Tiết Lôi thực nghiêm túc sửa đúng. Ta không có đem bất kỳ cái gì một cái bạn gái làm như đồ chơi quá. Này không chỉ có là sản lượng cao nữ thần cho ban ân phương thức, cũng là chúng ta theo linh hồn đến thân thể kết hợp trao đổi quá trình. Đế ngươi ninh không phải là ta đồ chơi, Lôi Lị Á không phải là, ai cũng không phải là, đương nhiên cũng bao gồm ngươi. Đế ngươi ninh hình như cũng muốn nói cái gì, nhưng khoái cảm đến quá mạnh mẽ quá mạnh, nàng mới hé miệng, liền phát ra một chuỗi yếu mềm rên rỉ, híp mắt, sừng hươu lóng lánh quang mang nhàn nhạt. Hưởng thụ đến theo bên trong ra ngoài chấn run rẩy khoái hoạt. Tử Trùng bay đến bả vai nàng phía trên, nhìn nàng mê say đã có một chút hoảng hốt biểu cảm, không hiểu hỏi ngươi không phải là đã mang thai bảo bảo sao? Đúng, nhưng là, cùng Lộc Ba Ba giao phối, thật, ô a a thật thoải mái. Lộc Ba Ba, ôm lấy ta đứng không yên, ô ô. Tử Trùng lập tức bay trở về đến bờ mông bên kia. Gần gũi quan sát cao trào bên trong mạch luân có vẻ càng thêm tham lam dâm loạn tính khí. Mê màng hòa yêu tinh bay qua đến, bay qua, nhìn một lát nơi này, nhìn một lát bên kia. Cường đại mạch luân mỗi một lần tại Tiết Lôi xâm phạm chung cao trào, đều giống như là cấp Tử Trùng đầu óc bên trong rửa đi cái gì. Đợi đế ngươi ninh phấn khích tới cực điểm, mang lấy Tiết Lôi cùng một chỗ linh thể hóa, bay tới trần nhà đi lên kích tình ân ái, bị rơi tại cái bàn phía trên Tử Trùng ngẩng đầu lên. Cứ như vậy một mực bảo trì đờ dẫn biểu cảm, nhìn thấy cuối cùng. Đường thứ nhất luân kết thúc, nàng tỉnh quá thần, gấp gáp bay lên đã tới đi phải giúp bận rộn trà lau thân thể của chủ nhân thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, nàng vừa rồi ngồi mép bàn, nhưng lại để lại tiểu tiểu một bãi chất lỏng. Lóng lánh, như là nàng kia đóa lan tử la váy, chảy ra đi mật. Chương 256 kéo dài ngày nghỉ bắt đầu. Thần lịch 1410 năm 1 tháng 36 hào. Một cái tối tăm thần lễ ngày, Lâm Lâm xem như đại hành giả hộ thân tinh linh, là kho ngươi lan cảnh nội duy nhất màu bạc ngũ mang tinh huy chương người nắm giữ, giáo hoàng công khai thừa nhận qua quyền bính phó thủ, chính thức tiếp quản sắp tại toàn cảnh tiến hành khai thác công tác. Cũng ở nơi này một ngày, Tiết Lôi kéo dài ngày nghỉ, tuyên cáo bắt đầu. Tại Siela Mễ đặc ra hết sức bao che phía dưới, hắn bị hạn chế hoạt động phạm vi kỳ thật rất lớn. Toàn bộ đãi khách dùng trang viên cùng mặt sau liên tiếp bờ hồ biệt thự, đều cho phép hắn tự do xuất nhập sử dụng. Muốn đi trong thành mua chút gì, có thể ủy thác nữ hầu làm thay, cũng có thể làm bên ngoài trông coi công chúa dòng chính đi theo xuất hành. Có thể cảm giác được, hai vị phụ trách việc này công chúa bên trong, ít nhất có một vị tại âm thầm áp dụng dụ dỗ thái độ. Suy nghĩ đến phiêu đinh mẫu thân là Siela Mễ đặc gia xuất thân, pháp tắc nhĩ lại thẳng tiếp trường khống Lâm Lâm. Là vị công chúa kia bày mưu đặt kế, cũng không khó đoán. Nhưng này ngược lại làm Tiết Lôi đối với phiêu đinh càng thêm đề phòng. Sóng cuộc so tài tư nhắc nhở qua hắn, đây là một hồi dài dằng dặc ván bài, càng là sớm lưu lại cho mình đường lui đối thủ, càng phải lên tinh thần nghiêm túc ứng phó. Bất qua lấy cái nguyên tắc này đến suy tính lời nói, Siela Mễ Đặc Gia hai mẹ con mới là cần nhất hắn nghiêm túc ứng phó. Đường lui của các nàng, chỉ sợ bố trí được xa siêu tưởng tượng của hắn. Tiết Lôi nguyện ý tiếp nhận cái kế hoạch kia, tại nơi này an tĩnh hưởng thụ giam lỏng cuộc sống một trong những nguyên nhân, chính là không nghĩ cùng tâm cơ sâu như vậy chìm, là cùng hắn có thân thể quan hệ nữ nhân đối nghịch. Hắn thừa nhận chính mình làm không đến loại chuyện lặt vặt này. Như vậy, suy nghĩ đến tương lai còn có gặp được tình huống tương tự thời điểm sớm mượn sức một cái am hiểu đạo này trợ lực, liền là cái rất tốt phương án giải quyết. Chiếu theo sóng cuộc so tài tự an bài, sớm định ra ngày hôm qua trạng vạng cử hành giảng bài nhân viên xác nhận hội nghị, biến thành tiệc trưa hôm nay. Nhiều ra một buổi sáng, Tiết Lôi có thể làm một chút chuẩn bị. Cấp bách chứng minh chính mình giá trị tử trùng, cũng nằm sấp tại bàn phía trên đong đưa tiểu tiểu đầu, chuyên chú lý giải giáo điển nội dung, lĩnh hội giáo tông muốn truyền lại tinh thần, ký ức nữ thần điện hạ có thể mang cho thế gian ban ân. Vốn là tử trùng tối hôm qua nên bắt đầu tiến hành làm chuyện này. Bất đắc dĩ, Tiết Lôi cùng đế ngươi Ninh một mực ép buộc đến đêm khuya, mới kết thúc kia kích tình bắn ra bốn phía liên tục giao phối. Đáng thương hoa yêu tinh tại bên cạnh nhìn mắt choáng váng, còn muốn tận trách hai tay ôm lên mềm mại sạch sẽ bố, lần lượt bay qua cấp chủ nhân cùng chủ nhân tình phụ lau. Nhìn bốn cái chân liên tục không ngừng rút gân, cái đuôi phía dưới từng cổ toát ra phấn khích chất lỏng, thoải mái đến sừng hươu đều nhanh biến thành đèn đế ngươi Ninh. Lại nghĩ đến Tiết Lôi trước đây không lâu còn cứng rắn địch lật thành thục xinh đẹp sóng cuộc so tài tư, tử trùng liền đối với sản lượng cao nữ thần đại hành giả tràn đầy kính sợ. Nàng từng thiên chân cho rằng, bằng mềm mại mà giàu có co giãn thân hình, ma lực tăng phúc khi thành lớn hình thể, tùy theo ma lực tiêu hao dần dần chặt lại nội bộ, nàng hẳn là có thể thu phục trên đời này bất kỳ cái gì một cái nam tính chủ nhân. Hiện tại nàng biết chính mình sai rồi, nàng phải cố gắng học tập giáo vụ, liều mạng làm tốt trợ thủ, theo những phương hướng khác để chứng minh giá trị của mình. Nếu đắc dụng thân thể thỏa mãn người nam nhân này đến để thăng thân mật quan hệ. Tử trùng run một cái, thầm nghĩ, đại khái một hồi xuống nàng đã bị địch đến biến thành mật hoa trương phát rồi a. Vì thế nàng học được động lực 10 phần, ngọ yến bắt đầu phía trước, ngồi ở Tiết Lôi trên vai cùng đi thời điểm còn tại nhỏ giọng tự lẩm bẩm, ngâm nga thần thoại phổ hệ chung vài cái điểm mấu chốt. Từ có một chút tuyến, lại phô khai đến mặt. Thật là rất hữu hiệu dẫn ký ức pháp. Tiết Lôi đem thần quang sơn sen hoa uy cấp đế ngươi Ninh, đầu ngón tay đào ra bên trong mật, phóng tới tử trùng bờ môi, quơ quơ, vất vả cho tới chưa rồi, đến, khen thưởng. Tử trùng tinh tế cổ bên trong phát ra nhẹ nhàng một tiếng ủng ục, nàng ngửi một cái kia tràn ngập mê muội có thể khí thức hương vị, nhỏ giọng hỏi của ta khen thưởng, có thể cao cấp như vậy sao? Biểu hiện tốt còn có thể sử dụng mùa thu hoạch sản xuất thực vật. Tại Tiết Lôi chỗ này ước tương đương vô hạn cung ứng, người thích gì cũng có thể nói cho ta nhớ rõ nghĩ cách làm đến, cho người phóng tới khen thưởng chọn đơn. Cái này cũng rất tốt, tử trùng gấp gáp tỏ thái độ, theo lấy hai tay ôm lấy hắn đầu ngón tay, phun ra tiểu tiểu mềm mềm đầu lưỡi, cùng chỉ trộm mật hoa hồ điệp giống nhau, thật nhanh tại hắn ngón tay bụng thượng liếm. Còn rất ngứa, Tiết Lôi cười cười. Cảm thấy so với bình thường cũng chỉ là bảo trì dịch dạng màng thái tại hắn trên người đương độ ấm điều tiết khí thuyền tiên tử, vẫn là cái này biết ăn nói ca hát dễ nghe hoa yêu tinh, càng giống như tốt sủng vật. Nhưng nghĩ đến tương lai không thể bài trừ một chút phía dưới lưu có khả năng, hắn cảnh cáo chính mình không muốn thật đem tử trùng làm như sủng vật. Bằng không, địch sủng vật cảm giác nhưng có điểm khác xoay. Có cái gì nhưng đừng xoay đó a chủ nhân, ngươi nguyên bản thế giới nam nữ không đều làm như vậy quá sao? Cái gì thu hoàng A phúc thụy A ta nhìn ngươi cũng giải quá không ít. Ta đều tại dưới suy nghĩ thư muốn hay không làm thân lông xù bao ra câu dẫn ngươi. Tìm một chút mới mẻ cảm nha. Câm miệng, Maureen. Nói sao ngươi không có việc gì nhi còn địch tỏa kỵ đâu. Cái này ta tại trong tài liệu tương quan đều không tìm được nam tính kiểu mẫu. Chỉ có một chút nữ nhân địch mã. A, không đúng, bị mã địch ký ức. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, tạm thời cắt đứt tiếng tim đập liên tuyến. Ngọ Yến chủ nhân đương nhiên là đã sớm đợi tại nơi này sóng cuộc so tài tư. Bất quá bởi vì chủ đề nội dung đều không phải là xã giao, trường hợp cũng không tính chính thức, tới tham gia tân khách nhìn cũng không tính cưỡng ép, liền bố lị đát khuôn mặt đều rào rạt thoải mái nụ cười. Tiết Lôi ngồi vào sóng cuộc so tài tư bên cạnh, nhìn quét một vòng, cũng không nghĩ là nhìn đến, thứ nhất kỳ đến tiếp nhận hắn huấn luyện đệ tử, trên cơ bản đều là Vũ sẽ xuất hiện quá gương mặt quen. Cẩn thận xác nhận một phen về sau, hắn càng là tại thần thức trợ giúp phía dưới xác nhận, những cái này nữ nhân đều cùng hắn kích tình kết hợp quá. Trong này tuyệt đại bộ phân đều thai nghén thần linh chi loại, có thể nhìn ra được áo yếm lấp mốt Vũ chất lỏng dùng khăn mặt. Còn lại cái kia một chút, cũng đều cùng hắn tại Vũ hội các loại địa phương vụng trộm. Tiết Lôi không hiểu cảm thấy có chút lúng túng khó xử. Hắn nhịn không được nghĩ, nếu tại nguyên bổn thế giới làm hắn đến quyền cao chức trọng vị trí, có khả năng hay không cũng làm ra ba vị sổ tình phụ ở đến một cái tiểu khu. Hắn trước kia phát ra từ nội tâm hèn mọn, trong này rốt cuộc có bao nhiêu thành phần là khoác chính nghĩa vỏ ngoài ghen tị. Quan sát hoàn tất sau đó, Tiết Lôi tại thần thức trợ giúp phía dưới cho ra một cái môn thống kê kết luận, thứ nhất kỳ bị cho phép thành vì đệ tử quý tộc nữ tính bên trong, trừ bỏ toa kho sách ở ngoài, toàn bộ là tiểu gia tộc xuất thân hoặc đại gia tộc nhân vật dâu ria. Nói cách khác, toa là trước mắt duy nhất một cái bị công chúa cho phép tham gia chương trình học thực quyền phái quý tộc thẳng hệ hậu đại. Hơn nữa, nghiêm khắc theo đại gia tộc xử sự phong cách mà tính lời nói, toa kỳ thật cũng đàm không lên có cái gì quang minh tiền đồ. Sớm kén rể trưởng phu, cũng đã quyết định nàng xem như công cụ sản xuất tương lai. Tiết Lôi cười cười, nếu để cho những người này xem như hắn tại lạc kho ngươi lan thứ nhất phê dòng chính, ngược lại đỉnh đối với khẩu vị của hắn. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chung quy vẫn là muốn mạnh hơn dệt hoa trên gấm. Tịch lúc, Tiết Lôi bưng ly rượu lên đi đến toa bên cạnh, nhỏ giọng hỏi Lan Ni không có thông qua xét duyệt sao. Ta nghe nói công chúa bên kia không phải là tùng khẩu. Toa nhìn chung quanh nhìn, đứng lên để sát vào lỗ tai của hắn, nhẹ giọng trả lời nàng bị người khác bán đứng. Không biết là ai tại công chúa bên kia tố giác, nói nàng là lần này giảng bài người đề xuất. Pháp Tát Nhĩ Điện Hạ đối với động cơ của nàng bắt đầu nghi ngờ, nói muốn cùng Khố Tư Đặc Gia bên kia câu thông một chút mới quyết định. Bất quá không quan hệ, nhu nhược thiếu phụ trong mắt chớp động rõ ràng quyết tâm, giáo hoàng, ngài yên tâm, kiến thức cần thiết ta trở về giúp đỡ giáo nàng. Ta cam đoan làm nàng tại ngắn nhất thời gian bên trong, trở thành Khố Tư Đặc Tạp Tạp Tháp có tư cách nhất quản lý giáo hội người. Vậy vất vả ngươi, Tiết Lôi mỉm cười vỗ vỗ nàng bả vai, nâng cao âm thanh đối với toàn bộ mọi người nói, tuy nói nữ thần trước mặt mọi người ngang hàng, nhưng các ngươi trung đại bộ phận đều đã bị thần linh chi loại chọn chúng, còn lại, cũng có tiếp nhận thần linh chi loại tư cách. Ta cho rằng, tại từ nguyệt chứng như trước rất nhanh lan tràn đường phía dưới, đây đúng là các ngươi phát huy tự thân mới có thể tuyệt hảo cơ hội, cũng là các ngươi cùng nữ thần điện hạ duyên phận. Hắn giơ ly rượu lên, tại sóng cuộc so tài tư mang lấy ý cười nhìn chăm chú bên trong, lãng vừa nói xin nhớ, ta không cần các ngươi bỏ đi đối với gia tộc trung thành, bỏ đi đối với lạc kho ngươi lan trung thành, sáng thần, là vì truyền bá nữ thần vinh quang mà tồn tại, cũng chỉ sẽ vì này mà cố gắng. Ta hy vọng các ngươi học được khóa thứ nhất, chính là tín ngưỡng, cũng không cùng chư vị gia tộc lợi ích có bất kỳ xung đột nào. Làm đại gia lãnh địa trở nên rất tốt, làm thế giới này trở nên rất tốt, là chúng ta cộng đồng mục đích. Tại tòa dẫn dắt phía dưới, bàn ăn xung quanh vang lên lưa thưa kéo kéo tiếng vỗ tay. Rất rõ ràng, những cái này có thể bị phái đến vũ hội đương bức tường hoa cô nương trẻ tuổi, từ tiểu học đến đồ vật khẳng định cùng sóng cuộc so tài tư như vậy người kế thừa hậu tuyển khác nhau rất lớn. Nhưng là đừng lo, bắt đầu từ số không đánh nền, đậy lại đến nhà ở, mới càng có thể là hắn muốn hình dạng. Công chúa bên kia không hy vọng Tiết Lôi quá vất vả, cho nên mỗi ngày giảng bài thời gian chỉ có 2 giờ chiều đến 4 giờ, ở giữa còn muốn cho cưng chiều nhu nhược các tiểu thư nghỉ ngơi nửa giờ uống chút trà. Hắn vốn là cũng không thể biểu hiện quá tích cực, tự nhiên mừng rỡ nghỉ ngơi nhiều, thậm chí tính toán mỗi lần đi học mở màn nói chuyện xong, liền đem chi tiết công tác đều ném cho tin cậy tiểu trợ giáo Tử Trùng đi phụ trách. Theo ngọ yến khi mọi người thấy Tử Trùng phản ứng đến nhìn, nhân loại thượng lưu xã hội xác thực có chăn nuôi thông minh hoa yêu tinh làm trợ thủ truyền thống, thậm chí có thể xem như một loại biểu tượng cho thân phận. Chương trình học ở ngoài thời gian, tiểu gia đình quý tộc thành viên thụ hạn chế muốn giảm rất nhiều. Tại sóng cuộc so tài tư quay vần phía dưới, kéo ni đặc gia đích thứ tỉ muội phù ngươi cùng Pháp Nạc Ân, lan cách lợi đặc gia Nito kéo cùng lâu ba tháp gia Hi Ryan, đều lặng lẽ một lần nữa tiến vào tòa trang viên này, thay đổi trang phục nữ bộc, trực tiếp tại Tiết Lôi kia đống nhà ở chung cuộc sống. Các nàng bốn cái tại vũ hội phía trên cấp Tiết Lôi lưu lại ấn tượng tương đối sâu khắc, cũng đều là thiên tầng dưới chót gia đình quý tộc xuất thân, không hề nghi ngờ, là thích hợp nhất thí nghiệm chọn người. Tiết Lôi xác thực không có hứng thú chiếm giữ các học viên trung thành. Nhưng tín ngưỡng hoặc dâm dục, hắn ít nhất phải cầm đến một cái. Hắn cũng không phải vì làm phía sau màn độc thủ đến khống chế các nàng, mà là vì tại cho ban ân thời điểm cố hết khả năng tăng lên hiệu suất. Đáng tiếc giống các nàng như vậy thích hợp trực tiếp vào ở đến nữ cũng không có nhiều người. Hơn nữa, nếu thật đem sở hữu nữ hầu đều thay thành trừ bỏ bị làm gì cũng sẽ không làm các đại tiểu thư, Tiết Lôi nghĩ nghĩ đã cảm thấy đau đầu. Cho nên mục tiêu khác, sóng cuộc so tài tư đều an bài tại trễ phía trên. Sóng cuộc so tài tư mỗi ngày sẽ mang thiếp thân thị nữ ra đi làm việc, buổi tối lúc trở lại, có thể tại xe ngựa bên trong sao một cái. Suy nghĩ đến kho sách ra quán quân lãnh chúa bên kia đã sắp sứt đầu mẻ chán, thứ nhất bị liệt vào đêm giáo học bù danh sách, chính là Toa. Trong sáng trong tối kế hoạch toàn bộ bố trí xong tất, còn lại, dĩ nhiên chính là làm từng bước chấp hành. So với bên ngoài công chúa các điện hạ vội vã bận bịu an bài các nơi lãnh địa truyền giáo cứ điểm, Tiết Lôi có vẻ phi thường du nhàn rỗi. Ngọ yến hậu, hắn liền soạn bài đều không cần, trực tiếp được mời cùng vài vị đệ tử tại phòng yến hội nhảy mấy khúc vũ. Có lẽ là vận may của hắn nổi lên tác dụng, thần lễ ngày sau ngọ thứ nhất đường chính thức chương trình học lúc mới đầu, trời bên ngoài, tình. Màu xám nhạt u ám tiêu tán được sạch sẽ, lõa lồ ra xanh lam như tắm bầu trời. Ánh nắng mặt trời rải vào phòng hội nghị này, vừa mới cấp đứng ở giảng bàn bên cạnh Tiết Lôi nhẹ nhàng treo thượng một kiện màu vàng áo choàng. Ngồi ở trước nhất sắp xếp nữ hài lập tức ồn ào, oa, giáo hoàng, người lúc này bộ dạng thật tốt nhìn a. Này vốn là không là cái gì nghiêm túc lớp học, Tiết Lôi cũng không phải là cái làm lão sư tài liệu. Hắn cười cười, đơn giản đem áo choàng cùng áo cởi, chỉ còn lại có một đầu quần lót, vỗ vỗ tinh trắng rắn chắc bả vai, như vậy có phải hay không rất dễ nhìn. Ân, một đám đối với hắn thân thể phi thường hiểu rõ mà thực tùy chi vị nữ nhân liên tục gật đầu. Hắn cầm lấy cảm xúc tiếp cận hoạt thạch bút, nhưng dấu vết rõ ràng rất nhiều giáo cụ. Đơn giản chạm tại ánh nắng mặt trời bên trong lấy ra đối với nữ nhân rất có mị hoặc lực sau lưng, dựa vào thánh giai hội họa trình độ, bay nhanh tại giảng bàn thượng buộc vòng quanh một cái cao thượng có thể lay động lòng người trung dục vọng nữ thần nghiêng giống, trong miệng không nhanh không chậm nói ta thưởng thức các ngươi thản nhiên tiếp nhận thân thể nguyên thủy dục vọng thái độ. Đây đúng là nữ thần điện hạ sở cổ vũ, hưởng thụ sinh mệnh tốt đẹp, mới có thể mang đến các loại ý nghĩa thượng phì nhiêu. Trí tuệ mang cho mọi người, hẳn là khắc chế. Mà không là phủ định. Khắc chế, là đem tốt đẹp trái cây đặt ở thích hợp đồ chứa, gây thành thuần mỹ rượu. Mà phủ định, là trực tiếp ném xuống những cái này trái cây, cho các ngươi cảm thấy kia một chút có độc. Ta nghĩ, loại này bẻ cong, chính là thế giới quên lãng vi nhĩ tư điện hạ một trong những nguyên nhân. Hiểu rõ sáng thần, bước đầu tiên, muốn hiểu rõ sản lượng cao nữ thần đối với thế giới này trọng yếu như thế nào. Dòng giã tiết khoa thứ nhất, Tiết Lôi theo các góc độ. Phi thường hoàn thiện trần thuật từ hắn tự mình cấu tứ thần thoại phổ hệ. Biết những cái này tín ngưỡng cơ thạch quan hệ đến trở thành cuối cùng nhân viên thần chức tư cách thẩm định, các nữ học viên đều nghe được thực nghiêm túc. Chính là ngẫu nhiên có mấy cái bởi vì hắn nam sắc mà thoáng phân tâm, còn có bị thần linh chi loại ép buộc nữ nhân, cách một thời gian liền cần đem ngực khăn mặt lấy ra đến tại bên cạnh chậu bên trong nhéo nhất nhéo. Không thể mang thị nữ tiến đến phục vụ. Có chút cưng chiều tiểu thư liền xử lý chính mình quần áo động tác nhìn đều có chút ngốc, làm Tiết Lôi nhớ tới rời đi lồng sắt liền sống không nổi chim hoàng yến. Thời gian học nghỉ ngơi, uống qua hồng trà trải qua toilet, đi khác gian phòng làm đi theo thị nữ giúp đỡ chen rơi trứng đến chịu không nổi sữa tươi về sau, sắc mặt đỏ hồng các nữ học viên trở lại phòng họp, bắt đầu thứ hai lớp. Từ nơi này lớp bắt đầu, phụ trách truyền thụ chi tiết, liền biến thành bay lượn tại giảng bàn phía trước. Cần dùng song trường ôm lấy bút viết trên đá viết viết vẽ vẽ, dựa vào ma pháp phụ trợ nâng cao âm lượng hoa yêu tinh. Tiết Lôi tại bên cạnh tỏa chấn, xác nhận Tử Trùng xem như trợ giáo so với hắn cái này chính quy lão sư còn muốn tin cậy sau đó, cứ yên tâm đứng lên, đi hướng một đầu khác cửa sau. Trải qua Nito kéo bên người thời điểm, hắn vỗ vỗ chuyên chú nghe giảng thiếu phụ bả vai, nhỏ giọng nói những cái này ngươi hẳn là đều biết, đến, đi với ta khác gian phòng. Nito kéo có chút hốt hoảng đứng lên, tại cái khác nhân hâm mộ nhìn chăm chú phía dưới bay nhanh xử lý tốt váy, cúi đầu cùng hắn rời đi. Tiết Lôi một mực mang lấy nàng đi đến hành lang dài một đầu khác, mở cửa nhìn nhìn bên trong, làm phụ trách bên này nữ hầu đi cửa thang lầu đợi mệnh, ý bảo nàng tiến đến. Nito kéo khẩn trương nắm chặt váy bố, đi vào ngắm nhìn bốn phía, không ngoài ý muốn nhìn thấy một tấm thu thập ổn thỏa, trang sức hoa mỹ giường lớn. Nàng rụt cổ một cái. Nhưng thân thể một cái bộ vị, không bị khống chế bắt đầu nóng lên, phát phồng, như là có đồ vật gì đó muốn tại phần dưới bụng hòa tan, chảy ra đến tựa như. Ban ngày cũng có một mình giảng bài cơ hội, Tiết Lôi đương nhiên không chuẩn bị lãng phí. Hơn nữa, hắn cũng tính toán hỏi một chút Nito kéo tình huống. Dù sao, đây là hắn lần này kế hoạch chung duy nhất một cái bình dân xuất thân nữ nhân. Người đêm nay bắt đầu ở tại nơi này một bên lời nói, chồng ngươi trong nhà không có khả năng có ý kiến gì không? Hắn sáng suốt lựa chọn kéo giữ nàng ngồi vào khoảng cách giường rất xa xó xỉnh cửa sổ một bên, rất hài lòng thấy nàng buông lỏng một chút. Nito kéo gật gật đầu, bọn hắn đều thật cao hưng, Siela mễ đặc, những người lớn thực khẳng khái, hữu dụng chúc thần, tổng phải nhận được vượt qua mong muốn chỗ tốt. Nhìn nàng biểu cảm so đoán nghĩ còn muốn bình tĩnh, Tiết Lôi cũng yên tâm không ít, chồng ngươi đưa ngươi bảo thạch nhẫn, như thế nào không mang gặp. Ta bắt nó còn cấp trượng phu, ta không có thói quen ngốc như vậy nặng vật phẩm trang sức, làm việc nhi không tiện. Hắn cười cười, ngươi còn cần làm việc nhi sao? Lan cách lợi đặc ra lại như thế nào tầng dưới chót, cũng là quý tộc tầng dưới chót ha. Ở đây không cần, có Siela mễ đặc gia nữ hầu. Tại trong nhà, giáo hoàng, lan cách lợi đặc gia chính là chúc thần phụ thuộc mà thôi, chỉ có phụ thân đại nhân có dùng đến sung mặt tiền cửa hàng lão ma ma. Chúng ta gả đi vào nàng dâu, vẫn là muốn làm các loại gia vụ. Nito kéo ngẩng mặt lên, lộ ra một cái có chút tự giễu nụ cười, bất qua hắn nhóm cũng không như thế nào để ta làm. Khả năng, là sợ tay chân của ta thay đổi thô ráp, sẽ không đòi nhân thích ha. Tiết Lôi không biết chính mình có nên hay không thở phào một cái, nhưng tâm lý quả thật bởi vì nhận thấy sự thật mà khoái trá không ít, nhìn đến, người đối với lan cách lợi đặc gia đã không có bao nhiêu quyến luyến. Nàng thong thả gật đầu, theo váy chính diện viền hoa trong túi lấy ra thuộc về nữ thần của nàng ảnh bán thân, nhẹ nhàng vuốt ve nói ta hiện tại chỉ khẩn cầu nữ thần ân sủng, xa như vậy so phàm tục người tâm đáng tin cậy. Đúng không đối với, giáo hoàng? Đúng, Tiết Lôi khen ngợi sờ sờ đầu nàng, nữ thần điện hạ, tuyệt đối không có khả năng làm trung thành tùy tùng thất vọng. Ta biết, Nito kéo hướng về ánh nắng mặt trời chậm rãi nắm tay, lại chậm rãi giãn ra mở ngón tay thon dài, mỉm cười nói, ta vô cùng cảm tạ nữ thần cùng ngài ban cho lực lượng của ta. Trước kia, cùng ngài nhảy điệu nhảy có thể để ta hơi hơi thở hổn hển, mà theo ngài chúc phúc quá ta sau đó. Ta còn không có lại cảm thấy mệt quá. Nàng sửa sang một chút váy, hai đầu gối quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn Tiết Lôi, hơi hơi nheo lại bị ánh nắng mặt trời hoảng đến mắt. Ta đã chứng kiến thần ân sủng, ta nguyện hiến lên ta hèn mọn trung thành. Giáo hoàng, ta biết ngài thực chất thượng là bị giam lỏng tại nơi này, ngài nếu như có gì cần ta làm, xin cứ việc phân phó a. Nếu ta này yếu đuối thân hình đối với ngài còn có giá trị, thỉnh cứ việc sử dụng. Tiết Lôi vuốt ve nàng ấm áp quang trượt gò má, nhỏ giọng nói nếu như, ta nói ta cần phải ngươi tiếp tục giúp ta thai nghén thần linh chi loại đâu này. Hồi tưởng lại linh hồn sinh nở cỗ kia thống khổ, Nito kéo sắc mặt thoáng có hơi trắng bệch. Nhưng nàng thần sắc không có biến hóa chút nào, như trước kiên định đến so với ánh nắng mặt trời còn muốn lóng lánh, nếu như vậy có thể đến giúp ngài, có thể giúp đến vĩ đại nữ thần, mặc kệ vài lần, ta đều có thể thừa nhận. Mắt của nàng hiện ra một tia cuồng nhiệt. Như là nóng lòng đi hy sinh để chứng minh chút gì giống nhau, giơ tay lên bắt được Tiết Lôi quần eo, đó là ngài kỳ vọng ta làm sự tình, đúng không? Ân, hắn gật gật đầu, đoan trang Nito kéo thần sắc. Vậy hãy để cho ta vì ngài thai nghén nó a. Nàng cầu ý cười, chậm rãi kéo xuống Tiết Lôi quần, như là tại mặt đối với nữ thần quyền trượng, mang lấy thành kính thần sắc, lấy miệng lưỡi hầu hạ. Tiết Lôi cầm chặt nàng treo tại cổ phía trên tượng nữ thần, tại khoảnh khắc này. Cảm nhận được nàng quyết tâm trực tiếp tượng trưng. Xác nhận, khế ước tín ngưỡng. Cho dù tình yêu cùng dâm dục đều còn tại rất thấp tiêu chuẩn, làm hắn cảm thấy chính mình như một cái lắc lư nữ nhân hiến thân tà giáo đầu lĩnh. Nhưng, khế ước chính là khế ước, thuần túy thành kính tín đồ, cố gắng so sen lẫn dư thừa muốn tình tùy tùng rất tốt. Nito kéo hôn môi một chút đã hoàn toàn dâng trào con cặc, biểu cảm thản nhiên đứng lên, hai tay chống lấy ngồi ở phía sau cái bàn phía trên. Đem váy hướng lên nhấc lên, cởi bỏ dây buộc quần lót một bên dây thừng. Nàng động tác tự nhiên mà chảy sướng, biểu cảm bình tĩnh mà bằng phẳng. Đem tư mật xấu hổ khí quan bại lộ theo đạo tông cương lên dương vật phía trước, đối với nàng mà nói, đã như là tại tượng nữ thần trước cầu nguyện giống nhau thánh khiết nghi thức. Phồn diễn sinh sống quá trình, kia một chút sung sướng, kia một chút vô cùng thân thiết si mê, đều là nữ thần chúc phúc, đúng không? Giáo hoàng. cúi đầu nhìn Tráng Kiện khí quan xâm nhập mềm mại nội bộ, nàng ôm Tiết Lôi cổ, nhẹ giọng đặt câu hỏi. Không, có chút, là sinh mệnh vốn là dục vọng. Hắn đè lại cái bàn, chậm rãi về phía trước động thân, nữ thần chúc phúc, tại đây một chút nguyên sơ dục vọng bên trên. Buông lỏng, đi cảm nhận, thai nghén thần linh chi loại khen thưởng, người rất nhanh liền có thể cảm nhận được. Tiết Lôi cũng không nghĩ bồi dưỡng Ni Tô kéo dâm dục cùng tình yêu. Hắn khó được gặp được một cái tại thân thể cùng cảm tình thượng đều tương đương khắc chế nữ nhân. Mặc kệ đó là bởi vì trước đây đã đem chân ái cho trượng phu, vẫn là bởi vì bị thương đa nghi sau vết sẹo trở ngại tân nha sinh trưởng, hắn đều nguyện ý làm nàng tiếp tục bảo trì loại này đối với tín ngưỡng thuần túy. Giáo hoàng, ta, còn chưa tới, lúc mới đầu sao, không lâu, Ni Tô kéo đầu gối không tự chủ hướng nội thu nạp, không ngừng bị con cặc gãi gãi hoa tâm tăng lên, non mềm miệng âm đạo càng lui càng chặt, hiển nhiên, đã mau muốn nhịn không được. Theo kết hợp khoảnh khắc kia cũng đã bắt đầu, Tiết Lôi thở gấp ép đến nàng, nằm sấp tại bàn phía trên tăng nhanh xung kích tốc độ, không nên đi khắc chế cái gì, lúc này toàn bộ, đều là ngươi nên được. Vâng, là, ừ, còn mặc lấy tinh xào tuyệt đẹp giày cao gót chân mạnh mẽ nâng lên, gắt gao quấn tại sau lưng của hắn. Nhúc nhích đỏ bừng khe thịt trung tràn ra mảng lớn sáng trong dịch nhờn, quấn quanh tại kiên đĩnh quyền trượng phía trên, như là tại vì nó bện hoa lệ mũ miệt. Tiết Lôi không có xuất động tiểu mộc. Đối với đã khế ước đệ tử, thai nghén thần linh chi loại đến gián tiếp tăng lên mỏ neo kỹ năng chính là thứ yếu nhiệm vụ, mau chóng tăng cường các nàng năng lực bản thân, mới là tối bộ phận mấu chốt. Thu cất đi, đây là ngươi đem thân thể kính dâng cấp nữ thần, thai nghén mầm mống nên được thù lao. Quy đầu nhẹ nhàng gõ đánh ngoại nghiêng dần dần mềm mại miệng tử cung. Cùng với Tiết Lôi nhẹ nhàng lời nói, nóng cháy thánh tinh, phun tại hạnh phúc đến run rẩy màng dính phía trên, mang đến, đại hành giả thay nữ thần dưới tóc phát hạ ban ân. Hắn sử dụng mỏ neo định. Ni Tô kéo đã nắm giữ kỹ năng bên trong có dùng không nhiều lắm, đại bộ phận đều là tại gia đình quý tộc cuộc sống chung mưa dầm thấm đất hơi có hiểu rõ mà thôi. Nhưng này đã rất đủ, là một cái tầng dưới chót quý tộc con dâu, thường xuyên tiếp xúc sự vụ quan các loại công tác, nàng hơi có hiểu rõ kỹ năng bên trong có dùng tỷ lệ, đại khái so khác sở hữu đệ tử thêm lên đều nhiều hơn. Thiên phú nha, chẳng ra sao cả, bất qua có nữ thần ban ân, cho dù chẳng ra sao cả thiên phú, kéo cao đến có thể sử dụng trình độ, giống nhau dễ dàng. Tựa như lôi lị á trụ cột trù nghệ. Ta, đế. Vừa mới tu luyện xong lôi lị á xoa xoa chóp mũi, hoang mang đi vào phòng tắm, kích hoạt đá thủy tinh, quyết định phao cái nước ấm tắm. Chương 257 truyền đạo thụ dịch. Này, đây là, nữ thần điện hạ, bồi dưỡng sao, theo bằng phẳng ôn hòa cao trào dư vị trung tỉnh táo lại sau đó. Ni Tô kéo rất nhanh liền nhận thấy tự thân biến hóa, vui mừng nhìn về phía tòa tại bên cạnh cửa sổ nghỉ ngơi Tiết Lôi. Thành kính tùy tùng không cần hoài nghi vi nhị tư điện hạ hào phóng. Hắn nâng lấy má, không nhanh không chậm nói, đây chỉ là bắt đầu. Người được đến ban ân, cũng nhận được trách nhiệm, trừ bỏ thần linh chi loại bên ngoài, ta còn hy vọng ngươi tại có cũng đủ tích lũy về sau, đem ngươi những kiến thức này, giống tử trùng như vậy, đứng ở giảng bàn phía trước, giáo cấp những người khác. Ngươi không cần làm cho các nàng học được bao nhiêu tinh thông, chỉ cần giống như trước ngươi, có trụ cột hiểu biết là tốt rồi. Còn lại, trong lúc các nàng cũng đủ thành kính thời điểm nữ thần tự nhiên sẽ dành cho nên được tăng lên. Tựa như, ngươi bây giờ giống nhau. Ni Tô kéo can thiệp kỹ năng theo cấp bậc 2 bình thường siêu cấp nhập môn người mới, một phát tưới đến cấp bậc 18 chuyên gia, sắp khiêu chiến cấp đại sư cửa. Nhưng bởi vì thiên phú tại trung đẳng trình độ chung cũng là ở cuối xe. Cấp đại sư ngộ đạo chỉ sợ không phải là quá dễ dàng, cũng cơ vốn không có khả năng lướt qua siêu phàm cái này trần nhà. Nàng kia một chút thượng vàng hạ cám kỹ năng phần lớn là cái thiên phú này trình độ. Bất quá đợi cho đều dùng thánh tinh cưỡng ép nuông chiều cho hư sau đó, nàng không hề nghi ngờ có thể trở thành một cái cực kỳ ưu tú trung hạ tầng người quản lý, làm cái trưởng trấn đều xem như khuất tài, nếu như chỉ là xử lý giáo vụ, nàng kia làm không tốt duy nhất có khả năng chính là không nghĩ. Tiết Lôi cũng không tính đem Ni Tô kéo an bài đến một cái địa phương đi. Ít nhất trước mắt, vị này hắn tân bồi dưỡng tâm phúc tối nhiệm vụ chủ yếu, chính là chọn mau học như thế nào đem bản lãnh của mình giáo cho người khác, giúp hắn chống lên tử trùng nhịn không được sau lớp học nội dung. Đợi Ni Tô kéo theo bên trong vui sướng tỉnh táo, Tiết Lôi đem nàng ôm đến trong lòng, cùng một chỗ tắm rửa ấm áp ánh nắng mặt trời, nhẹ nhàng tán tỉnh. Sau đó, hắn cấp tiểu mộc hạ lệnh, tại thư giản triền miên bên trong. xâm nhập Nito kéo tử cung. Buồn khổ trung lộ ra sung sướng tiếng rên rỉ, giống từng cây một mềm mại xuân đằng, lấy nữ tính ấm áp cùng ướt át, nhận bá nhập thần linh chi loại. Đến tận đây, cái gọi là đặc biệt giảng bài, liền hoàn thành sở hữu nội dung. Dựa theo tiết lôi kế hoạch, giống Nito kéo như vậy đã khế ước hoặc là tam thể cấp bậc đủ cao đệ tử, liền có thể làm như gây giống người đến sử dụng. Căn cứ phía trước kinh nghiệm, chỉ cần không cho tiểu mộc giúp đỡ thu hồi, một lần thuần túy thánh tinh tưới, liền cũng đủ làm thần linh chi loại sản xuất thành mỏ neo kỹ năng một lần tăng lên. Tại không suy nghĩ linh hồn sinh nở sinh ra thống khổ dưới tình huống, sản xuất, ban ân, gieo hạt trình tự thao tác xuống, liền có thể tại không chiếm dùng mục tiêu ban ân ngạch độ trạng thái, cấp mỏ neo liên tục thu hoạch kỹ năng cấp bậc. Loại này thao tác tương đối khó khăn, hao tâm tốn sức, phí tinh dịch, cho nên tiết lôi quyền định người chọn chỉ có mấy cái. Dù sao, còn có một mảng lớn chờ đợi sinh nở thần linh chi trồng ở chờ đợi hắn chậm rãi vỗ béo, sinh nở. Dựa theo vi nhĩ tư đề nghị, từ nguyệt chứng người bệnh tín ngưỡng cấp bậc chỉ cần có thể đạt tới nguyện ý duy trì trình độ, liền sẽ không còn có phát tác phiêu lưu. Như vậy, hắn đại có thể thừa dịp đi học cơ hội lần lượt xem xét, tuần tra này phiến thuộc về hắn cựu vườn rau xanh, cái nào trưởng thành rồi, liền mang đi đặc biệt giảng bài. Về phần khác thời gian, ngày nghỉ chung quy vẫn là muốn là giả kỳ bộ dạng, đúng không? Quý tộc các tiểu thư giao tiếp hành động tiết lôi không có hứng thú gì, nhìn thời gian không sai biệt lắm muốn tan lớp, sẽ mặc mang chỉnh tề băng sụi lơ Nito kéo thu thập một chút, ăn khỏa tiểu viên thuốc khôi phục tinh thần, cùng một chỗ ly khai chỗ này. Đường trở về thượng tử trùng tương đương hưng phấn, luôn luôn tại lải nhải nhắc tới chính mình thứ nhất lớp thượng được bao nhiêu hoàn mỹ, khoa tay múa chân còn vòng tiết lôi đầu bay tới bay lui, đáng yêu nhưng có chút tiếng huyên náo. Bất qua đối với nam nhân mà nói, đáng yêu trình độ rất cao lời nói, tiếng huyên náo là có thể nhẫn nại. Hơn nữa vật nhỏ này bay tới bay lui đầy mặt đều viết mau đến khen ta, cũng để cho nhân căn bản không tức giận được. Xoa xoa đầu, uy điểm mật hoa, tiểu tiểu hoa yêu tinh thật hưng phấn ghé vào tiết lôi đỉnh đầu phía trên lung la lung lay hát lên ca. Tuy nói không bằng tiết lôi thánh giai ngón giọng tốt như vậy, nhưng là, quả thật thực đáng yêu. Ca từ cũng đều là nàng hiện nghĩ, xem như chạng vạng trước dẫm lấy một chút cuối cùng ấm áp ánh nắng mặt trời bước qua hoa viên nhạc đệm, quả thực thích hợp cực kỳ. Ta cấp chủ nhân đến giúp bận rộn, bản lãnh của ta thật sự là bổng. Đừng nhìn ta tiểu tử, giáo đều là mông lớn cô nương. Các nàng quần áo thật sự rất hương, như là đem hoa nhi xuyên tại trên người. Nếu như bay vào váy bên trong liếm một ngụm, không biết có phải hay không miệng đầy mật đường. Nàng một bên hát, một bên dùng hai cái bàn chân nhỏ cao thấp huy động chỉ huy dàn nhạc. Sợi tóc bị cặp kia nhi mini chân trần khối làm, da đầu cũng ngứa nhẹ nhẹ, tiết lôi cất bước, tâm tình bất chi bất giác lại tốt một chút. Sóng cuộc so tài tư đích xác rất tặng lễ, bất kể là tiểu mộc vẫn là tử trùng, cũng làm cho hắn cảm thấy phi thường đáng giá. Hắn thậm chí đều nghĩ, tương lai muốn hay không cấp sóng cuộc so tài tư tăng lên nữa một chút thần chức. Nghĩ nghĩ, hắn bỗng nhiên chán nản ý thức được, chính mình cùng phía trên bối tử chán ghét oán hận mắng một ít người, giống như cũng không có quá lớn phân biệt. Khinh phiêu phiêu tâm tình chi phối phía dưới, tiết lôi nhất thời xúc động, đem sở hữu tại nhà ở bên trong trực ban nữ hầu đều triệu tập đến cùng một chỗ, vô cùng náo nhiệt ăn một bữa tư yến. Đại tiệc thính cái bàn không đủ lớn, xung quanh dứt khoát lại thêm 7-8 chương. Lôi Lị Á cho là hắn là muốn hiểu rõ tình huống chung quanh, đỉnh nghiêm túc nhớ kỹ mấy ngày nay bình thường tại bên người lắc lư các người làm đại khái đặc thù. Nhưng tiết lôi liền chỉ là vì náo nhiệt một chút hài lòng, thuận tiện làm cái kia bay tới bay lui hưng phấn quá độ vật nhỏ thỏa mãn một chút muốn biểu hiện. Hơn 9 giờ đêm, tòa tại sóng cuộc so tài tư che giấu phía dưới thuận lợi trở lại trang viên. Bắt đầu đêm ở giữa đặc biệt giảng bài. Không biết là sóng cuộc so tài ý nghĩ thượng chỉ điểm, vẫn là vị này tân hôn thiếu phụ tự động nghiền ngẫm một chút tiết lôi tâm tư, vào nhà cởi trang phục nữ bộc về sau, nàng còn dư lại trên người xuyên qua, mặc dù lấy quý tộc ánh mắt đến đánh giá cũng có thể nói đổi phong bại tục. Tuy nói truyền đạo tới trình độ nhất định sau nhất định phải nhận lấy thượng thụ dịch cái này mấu chốt bộ sậu, nhưng trước mắt tòa tín ngưỡng trình độ xa thấp hơn dâm dục cấp bậc. Tiết lôi đành phải khắc chế không đi nhìn nhu nhược người vợ cơ hồ lộ ra trọn vẹn lộ ở bên ngoài tuyết trắng đùi, hắng giọng cầm lấy một đầu thảm lông cho nàng đắp lên, trong phòng lạnh, cẩn thận cảm mạo. Toa nhìn hắn đặt tới trên bàn mấy quyển rất nặng thư tịch, ngơ ngác chừng mắt nhìn, ách. Giáo hoàng, nguyên lai, là thật đi học sao? nhìn nàng chỉ kém hỏi ra đến chẳng lẽ không thượng ta sao. Tiết Lôi nín cười gật gật đầu, toa, nhà các ngươi lãnh địa thụ từ nguyệt chứng ảnh hưởng lớn nhất, đưa tay truyền giáo thời gian lại sớm nhất, nhà ngươi còn có cái lợi hại tỷ tỷ, Thư Mễ. Ngươi nên biết, ngươi nhu phải nắm chặt toàn bộ thời gian, làm xong trở về tiếp quản phân kiến thiết chuẩn bị. Nàng lập tức hồng thấu mặt, cúi đầu nói những ta nghe nói, ngài đối với chúng ta chân chính mấu chốt trợ giúp, đều dựa vào ân ái tiến hành. Ta còn cho rằng, đặc biệt chương trình học, là cái gì không giống với ân ái phương thức. Tiết Lôi nhìn nàng ngón tay ở giữa thưởng thức một cái bình thuốc nhỏ, cho nên ngươi liền ngưng đau dầu bôi trơn cũng khép lại. À, không phải là, không phải là không là, ngài hẳn là chưa dùng tới loại đồ vật này. Nàng vội vàng đem bình thuốc thu hồi đến, nhỏ giọng nói, đó là bổ sung thể lực dược tề. Không có biện pháp, cùng ngài so với đến, ta còn suy yếu. Vạn nhất, cái kia, ngài nếu nghĩ, ta liền đem thuốc uống vào, tin tưởng. À, có thể. Có thể nhiều kiên trì trong chốc lát. Hắn quan sát toa trên mặt đỏ ửng, nhịn không được cười nói ngươi cái đó và vũ hội thời điểm khác biệt cũng quá lớn. Lần đó ngươi không phải là ước gì ta sớm một chút xong việc cuốn xéo sao? Toa vội vàng ngẩng đầu, có chút hoảng sợ nói không có khả năng hay không không có khả năng, kia làm sao có khả năng? Ngài, là rất trọng yếu người. Ta khi đó, còn cái gì cũng không dám tiếp nhận, làm ngài chế giễu rồi, thật sự là ngượng ngùng. Nhìn nàng bộ dạng còn có một chút do dự không chừng, Tiết Lôi đơn giản duỗi tay đem nàng kéo qua, làm nàng đắp thảm lông ngồi ở trên chân của mình, đem nàng mềm mại vòng eo ôm một cái, nhỏ giọng nói vậy bây giờ, ngươi dám sao? Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó, mang lấy giống như muốn kêu ra dứt khoát biểu cảm cho ra đáp lại ân. Nàng ân thật sự nhẹ, viết đến trong tiểu thuyết đều dùng không nổi dấu chấm than, hoàn toàn không xứng với nàng dõng dạc ánh mắt. Khiến cho Tiết Lôi nhịn không được cười thành tiếng, tại sao vậy chứ? Bởi vì, ngài để ta không cần băn khoăn bất cứ chuyện gì. Toa thân thể trở nên so với vừa rồi càng thêm lỏng nhẽo nhoét, mềm nhũn dựa vào tại hắn trên người, ngài biết tình huống của ta, biết nhà ta tình huống, biết tỷ tỷ của ta Thư Mễ đến cỡ nào ưu tú cỡ nào tài giỏi, có thể. Ngài vẫn như cũ đem quý giá cơ hội cho ta, ta minh bạch vị trí này có bao nhiêu mấu chốt, ngài còn thừa nhận công chúa các điện hạ áp lực. Như trước để lại cho ta. Tiết Lôi được đến muốn hiệu quả, ôm lấy nàng eo tay, tự nhiên cũng sẽ không lại thành thật như vậy, cách thảm lông nhẹ nhàng vuốt ve nàng du nhuyễn đùi, nghe đến, như thế nào như là ta dụng thần chức trao đổi thân thể của ngươi giống nhau. Không, không phải là như vậy, nếu như ta trở thành giáo hội phân bộ quản lý người, tựa như ngài nói, vậy ít nhất. Ta muốn đúng giờ tìm ngài hội báo tình huống a. Kia, không phải, có cùng ngài định kỳ gặp mặt. Lý do à, toa đụng đụng mong chờ nói, như vậy lời nói, có lẽ, ta, mặt nàng đỏ ửng lan tràn đến lỗ tai, gò má nhiệt lượng liền Tiết Lôi đều có thể cảm thụ được đến. Có lẽ cái gì, hắn cười cười, biết rõ còn cố hỏi, dù sao ba loại thái độ xem xét đối với hắn mà nói chính là lập tức sự tình, nàng đã tăng lên được xa siêu tín ngưỡng dâm dục dành mạch bãi ở đàng kia. Có lẽ ta có thể thường thử một chút, ngài và nữ thần có thể mang cho. Phàm tục nữ nhân cái loại này, vui vẻ, nói ra tối bộ phận mấu chốt, nàng nhẹ nhàng thở ra, nuốt xuống nước miếng, cho nên ta mới. Như vậy tới rồi, ta cho rằng ngài biết dùng thân thể thật tốt dạy ta kia một chút. Có thể để cho ta thăng thiên đồ vật. Nàng ngữ tốc càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng theo lấy trở nên dồn dập, ngài nói được đúng, khắc chế. Sẽ đem dục vọng gây thành rượu, ta đã sắp bị chuốc say. Giáo hoàng, ta. Nói như vậy khả năng có vẻ thực mất mặt, nhưng ngài giáo điển nói cho ta, nữ thần ghét nhất tội chính là lừa gạt. Ta, rất muốn, buổi chiều chương trình học kết thúc, ta nhìn thấy Nito kéo bộ dáng. Ta hâm mộ nàng, ta thật hâm mộ nàng, ta lúc này đầu óc tất cả đều là ngài lõa thể, ta căn bản không có biện pháp đọc sách, thật, ta nhìn không được. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, cuối cùng lấy dũng khí nhìn thẳng vào Tiết Lôi khuôn mặt. Làm thảm lông theo cao ngất lồng ngực phía trên trượt xuống, giơ tay lên kéo ra buộc ngực nội y dây buộc, mặt khác, phụ thân đã an bài chồng ta rời đi, ta đã là ly hôn độc thân nữ nhân. Ân, Tiết Lôi nhíu nhíu mày, không nghĩ tới kho sách ra làm việc hiệu suất cao như vậy. Nhà bọn họ đám hỏi kén rể, khẳng định không có khả năng tìm địa vị quá thấp đối tượng, như vậy nhanh chóng chung kết hôn nhân, hai nhà quan hệ chẳng lẽ không thụ ảnh hưởng sao? Sắc dục huân tâm toa hiểu lầm phản ứng của hắn, sửng sốt một chút sau đó, không yên hỏi giáo hoàng, cái kia. Ngài chẳng lẽ càng yêu thích người khác thê tử sao? Đoán chừng là tại quý tộc bên trong nghe nói qua như vậy mê, nàng mắt đỏ bừng thông bận rộn bổ cứu, nói nếu là như vậy lời nói, ách, thật sự không được, ta còn có khả năng lại chiêu một cái tương đối hạ tầng quý tộc nam tính đương trượng phu. Hắn trèo cao, ta liền có thể không cần tẫn thê tử nghĩa vụ. À, đúng rồi, ta cho rằng ngài không thích, liền thu lại, ta lần sau có phải hay không đem nhẫn cưới, hôn liên cùng hôn phù đều đeo lên. Ta cần phải đổi về phụ nữ đã lập gia đình kiểu tóc sao? Ta, nếu không ta cái này trở về một chuyến a. Tiết Lôi cánh tay nhanh một chút, đem nàng vòng hồi chính mình trong ngực, cười lắc lắc đầu, ta không có như vậy kỳ quái mê. Ta có nữ thần chúc phúc, không cần dựa vào tính năng lực vượt qua phàm tục nam tính cảm giác yêu việt đến từ ta thỏa mãn. Ta chỉ là kinh ngạc một chút nhà các ngươi hiệu suất. Kết quả này ta rất hài lòng. Ngươi làm rất tốt, kia, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Toa cắn môi một cái, nhục dục đã sắp theo nàng ngập nước ánh mắt bên trong tràn ra đến, ngài. Biết rất rõ ràng, ta, như vậy bị ngài ôm lấy, sữa tươi, đều chảy ra. Nhưng ngươi thể lực quá kém, nếu như trực tiếp bắt đầu, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng ngươi đêm nay chương trình học tiến độ. Hắn giơ tay lên kéo xuống đã buông ra buộc ngực nội y, lòng bàn tay nâng nàng bị nãi sữa tràn ngập đến vô cùng mượt mà vú, đầu ngón tay xóa bỏ đỉnh quả nhiên đã tràn ra màu trắng chất lỏng. Như vậy đi, ngươi để hoàn thành ta cấp dạy học nhiệm vụ, ta đem khen thưởng phân giai đoạn phát ra cho ngươi. Toa nôn nóng vặn vẹo một chút chỉ còn quần lót cùng thảm lông bao trùm nửa thân trần thân thể, vội vàng hỏi nhiệm vụ gì. Ngài mau nói cho ta biết ha. Tiết Lôi cầm lấy trên bàn giấy nhất quyển sách kia, vuốt ve cứng rắn da trâu bìa mặt, ta không cần ngươi tinh thông sở hữu nội dung. Nhưng ta cần phải ngươi có một cái bước đầu hiểu biết. Ta biết, hiện tại đầu óc của ngươi nóng hừng hực. Đã bị tính dục chiếm cứ, học hơn phân nửa là học không đi vào. Đến, ngươi theo tờ thứ nhất bắt đầu đọc, đọc xong một cái tiểu chương tiết, cho dù là ngươi hoàn thành một cái giai đoạn nhiệm vụ. Ta, có thể cho ngươi đối ứng tiểu tường lệ. Tốt, toa lập tức dịch chuyển về phía trước dịch chuyển mông, toa đang đến gần đầu gối vị trí, cúi đầu nhìn quyển sách kia, sự vụ quan nhập môn sổ tay. Giáo hoàng, đây là muốn giáo cho ta nội dung sao? Đúng. Ta chuyên môn thác sóng cuộc so tài tư giúp ta làm đến. Nghe nói đồ chơi này lịch sử cùng Lộ Bỉ Thu đặc đế quốc giống nhau lâu dài, có thể để cho ngu xuẩn nhất quý tộc đệ tử cũng có thể ứng phó đơn giản sự tình vụ quan công tác. Nhanh chút bắt đầu đi, ngón tay của ta sắp lau không khô ngươi nãi. Toa mắt đỏ bừng nói ngài như vậy điều khiển, chỉ biết càng chảy càng nhiều nha. Ô, ta này mà bắt đầu. Sự vụ quan nhập môn sổ tay, thứ 17 bản, tác giả, nhiều người. Cần lấy sách này, hiến cho mỗi một vị hướng về đầy bàn văn kiện choáng váng đầu muốn ói đồng nghiệp. Trang tên sách cũng chỉ có một câu nói này sao? Tiết Lôi ân một tiếng, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, hoàn toàn biến thành nàng người thịt đệm dựa, duỗi tay lấy ra nhất cái khăn lông, vây quanh cặp kia đã bắt đầu phun sữa viên thịt, đè lại chậm rãi trà sát. Bộ phận thứ nhất, chức trách định vị cùng hoàn cảnh nhận thức. Tự chương, về nhậm chức. Đơn thuần đọc chậm kỳ thật không có bao nhiêu học tập hiệu suất đáng nói, chớ nói chi là, Tiết Lôi còn tại linh hoạt mà thành thạo đem ngoạn nàng mẫn cảm bộ ngực, bị đùa giỡn đến phun lưu sữa tươi, rất nhanh liền nhuộm thấu non nửa cái khăn lông. Theo phía trên đùi phương nóng hừng hực ướt sũng xúc cảm đến nhìn, nàng một chỗ khác tràn ra chất lỏng cũng không thiếu. Nữ nhân thật sự là thực thần bí sinh vật, chỉ là trong lòng xóa khắc chế van, có thể làm tình dục mãnh liệt thành bộ dạng này bộ dạng. Tiết Lôi lưu lại một bàn tay vỗ về đã chẳng phải căng cứng vú, tay kia thì hướng xuống tìm kiếm. Còn đang đọc chậm toa lập tức tách ra hai bên đùi, thảm lông ngã xuống ở trên mặt đất, xấu hổ tính khí chỉ còn một tầng thấm ướt quần lót xem như che lấp. Hắn thuận theo ti trượt vài dệt vuốt ve, rất nhanh liền tìm đến đó cái tiểu tiểu nổi lên. Vừa vặn, toa đã đọc xong tự chương. Tiếp tục đọc, đừng có ngừng, bằng không, khen thưởng cũng chưa có. Tiết Lôi nghe thấy nàng trên người mùi thơm, ngón tay chui vào đến quần lót bên trong, tách ra trơn mượt môi mật, dùng ngón giữa nhẹ nhàng điểm trụ đang tại khát vọng núm thịt. Toa lớn tiếng nhanh chóng đọc, đùi bên trong bắp thịt đều bởi vì mong chờ mà căng thẳng. Ngón tay bắt đầu di chuyển, mang lấy người phàm không thể chạm đến lực lượng thần bí. Trên đời này cơ hồ không có người nào sẽ đem đại lượng thời gian đặt ở nghiên cứu tính kỹ phía trên, cho nên... Tiết Lôi dựa vào kinh nghiệm giá trị cứng rắn xông lên thánh giai điều khiển, nói là tuyệt vô cận hữu cũng không đủ. Tựa như thần ban cho kỹ năng này cấp bậc có thánh giai không thể bằng được chỗ cường đại, cho dù là ngộ đạo sau có thể đạt tới thánh giai 20 cấp siêu phàm, cùng thánh giai ở giữa cũng có không giống tầm thường ranh giới. Cụ thể đến tính kỹ thượng chênh lệch, không chỉ có là đối với thân thể độ nhạy cảm đem khống cùng nắm giữ, còn có cho khoái cảm chất. Toa lúc này bị khiêu khích ra sung sướng, căn bản không phải là vũ hội lần đó có thể so sánh. Không đến 2 phút, nàng liền hai tay đỡ lấy cái bàn kẹp chặt đùi, trong miệng đọc đi ra từ đơn đã loạn thất bát tao, chân chân chính chính đã minh bạch, vì sao ngày đó trong phòng Lan Ni kêu thành như vậy. Nàng cũng nghĩ cao giọng hô to, giống người điên, giống thất động dục sói cái, ngấp đầu lên, tận tình thét chói tai. Có thể nàng không thể. Nàng phải nhịn nại toàn tâm khoái cảm, làm đã có một chút mơ hồ tầm mắt di chuyển tại xinh đẹp hoa thầy từ đơn ở giữa, tiếp tục lớn tiếng đọc. Minh, rõ ràng sở hữu bộ hạ, tầng cấp, hiểu rõ. Bộ hạ trực thuộc năng lực cùng tính cách, đem thích hợp người mới. An bài tải, thích hợp, vị trí, mới là, xem như người quản lý. Năng lực mấu chốt, cụ thể đến, sự vụ của đế quốc quan các cương vị, từng gặp bộ 5 phân. Toa hai tay siết chặt bàn bàn, cả người run run, vốn là ngồi ở tiết lôi trên bắp đùi mông kìm lòng không được nâng lên lơ lửng, kề sát ngón tay bụng hòn le giống như sưng lên đến giống nhau nhồi máu, tại quá mức kích thích bên trong, dễ dàng đem một lần cao trào khuếch tán đến nóng nữ thể các nơi. Thực xin lỗi, ta, đi. Tiết lôi nhẹ khẽ hôn một cái nàng nổi lên ửng hồng gáy, đừng lo, ta chờ ngươi, ngươi tiếp tục đọc, khen thưởng liền sẽ tiếp tục. Vâng, toa nói mề giống nhau trả lời một tiếng, đem run rẩy đầu ngón tay thả lại vừa rồi đọc được bộ phận, cúi đầu, tiếp tục niệm. Tiết lôi nâng lên nàng trong trắng lộ hồng mông, đem quần lót xả đến đầu gối, lại lần nữa điều chỉnh tư thế ngồi, lấy ra đã hoàn toàn cương lên con cặc, đem căn kia khen thưởng mấu chốt, đặt ở ướt đẫm lỗ thịt phía dưới. Toa mừng rỡ rên rỉ một tiếng, khẩn cấp không chờ được hướng xuống tỏa. Nhưng tiết lôi bưng lấy nàng, chỉ làm cho quang trượt quy đầu bỏ vào ở chính đang chảy xuôi thịt tuyền, thở gấp hạ lệnh mau một chút niệm, không muốn phân tâm. Hắn biết, lúc này cả đầu đều là dương vật động dục nữ lang căn vốn không có khả năng học được đi vào này nọ. Nhưng đừng lo, chỉ cần có thể cấp toa kích hoạt quyển sách này ăn ảnh quan kỹ năng cấp bậc một bình thường, hắn liền có thể kháo mỏ neo định cùng ban ân. Đem trong này hữu dụng toàn bộ đề bạt đi lên. Hắn vốn là muốn cho toa học tập cho giỏi một đêm thượng. Không nghĩ tới nàng dứt bỏ khắc chế sau trước phát tình. Hiện tại hắn đã không có ý định dừng tay. Này tuyết trắng mềm mại thiếu phụ nhẫn nại khoái cảm đọc sách bộ dạng, làm hắn nhớ tới đã từng xem qua tình dục video. Hơn nữa, so với kia loại kẹp lấy chứng dung đọc sách biểu diễn rất thật mê người nhiều lắm. Đầu chim của hắn tạp không ngừng co lại miệng âm đạo, mới thả ở mấy giây. Cũng đã có thể cảm giác được ấm áp mật ngọt thuận theo dương vật chảy xuống. Nghe nàng lắp bắp niệm xong toàn bộ chương tiết, tiết lôi mới nâng lấy nàng mông chìm xuống dưới. Rát, toa hung hăng vỗ bàn một cái, cắn răng nhíu mày một bộ rất thống khổ bộ dạng, nhưng tiếng mũi so với vừa rồi càng thêm quyến rũ, khóe mắt thậm chí còn ngã nhào hai khỏa giọt lệ. Tiết lôi nắm nàng mông đàn, bắt đầu hướng lên chậm rãi nâng thân. Cứng rắn con cặc đè nát chướng ngại vật dâm loạn nếp thịt. Theo dâm chất lỏng trung áp bước ra vô cùng khoái hoạt. Toa cắn chặt môi, chờ đợi cao trào hàng lâm. Đợi phát hiện con cặc dừng lại, nàng mới ý thức tới, chính mình còn được đi học tiếp tục. Nàng lập tức minh bạch một cái rất trọng yếu, nhưng đại đa số mọi người không hiểu đạo lý. Không đi học cho giỏi, liền bị địch cũng không có tư cách thích. Tiết lôi tại ẩm ướt trượt chặt chẽ tiểu huyệt bên trong chậm gì gì mài trong chốc lát. Dựa vào thánh giai tính kỹ lực lượng thoải mái đem nàng liêu bát đắc dục hỏa đốt người, đứt quãng đọc được rối tinh rối mù. Sau đó, hắn cố ý bất mãn quạt nàng mông một cái tát, người đọc được quá kém. Chính mình đọc, muốn khen thưởng, liền đọc được càng nghiêm túc một chút. Vừa rồi đạo lý lại tiến một bước. Không đi học cho giỏi, bị làm đều phải chính mình cưỡi ở phía trên mặt động. Toa đụng đến vừa rồi kia lọ thuốc, vặn mở che rót vào trong miệng, dùng tay lưng lau sạch nước mắt. Nhìn chằm chằm kia tốt hơn giống như được khảm đào tâm viền hoa đơn độc từ, một bên cao thấp vặn vẹo vòng eo, làm dâm loạn mép thịt ma sát cứng rắn nam căn, một bên há to mồm, dùng đọc sách âm thanh thay thế không nín được dâm đãng kêu la. Tốt lắm, tiếp tục cố gắng, tiết lôi mở miệng cho nàng cổ khuyến khích, buông lỏng xuống, chỉ làm cho con cặc hơi hơi điều chỉnh góc độ, cấp khuấy động xuống đến huyệt dâm gây tối tinh chuẩn kích thích, chạy về phía cao trào, nhưng chính là không đến. Tuyết trắng mông càng động càng nhanh, đỏ tươi môi càng đọc càng nhanh. Nghe nàng như là chạy dài vận động viên xông pha điểm cuối tuyến giống nhau thở hồng hộc đọc xong chương 2 tiết, Tiết Lôi hài lòng nở nụ cười. Tốt, tiếp tục đọc, khen thưởng bắt đầu. Hắn mạnh mẽ kéo toa mềm mại eo, từ dưới phương hướng lên rất nhanh đột đâm. Hắn đối với nữ thể khoái cảm nắm chắc đã phi thường chính xác, phía trước hết sức làm nàng bồi hồi tại khoảng cách 100 phân cao trào chỉ có một chút điểm trình độ. Lúc này, hắn bỗng nhiên khởi xướng mãnh liệt tấn công, đều không cần dựa vào khác thôi tình thủ đoạn phụ trợ, khiến cho sung sướng thoải mái đột phá 100 phân hạn chế. Thật lớn quy đầu đụng vào phấn khích miệng tử cung, mỗi một cái đều cất chứa thánh giai năng lượng. Toa há to mồm, muốn tiếp tục đọc, nhưng là không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh. Nàng muốn nói mình đã cao trào, có thể ngừng. Nhưng này căn dương vật vẫn còn tiếp tục. Nàng muốn nói mình đã không chịu nổi, van cầu ngươi dừng lại. Nhưng này căn dương vật vẫn còn tiếp tục. Nàng cho rằng cực hạn sớm đã bị lướt qua, nàng tưởng tượng khoái hoạt cũng sớm đã bị xa xa ném ở phía sau. Có thể linh hồn của nàng còn đang tăng lên, không ngừng tăng lên, thân thể bị đột nhập mỗi một phía dưới hướng đỉnh, đều biến thành hùng hậu đến không cách nào hình dung năng lượng. Cuối cùng, lý trí của nàng bị triệt để bao phủ, ý thức của nàng biến thành trống rỗng. Sữa tươi phun tại mép bàn, niệu đạo co giật băng lậu, dâm dịch rơi đầy đất. Tử cung trung giống như thật ra đời một cái thần minh, vẫy vẫy tay, tại nàng bên trong thân thể nổ tung một cái khoái cảm vũ trụ. Chương 258 du nhàn rỗi ngày qua ngày. Dòng dã ngũ phút trôi qua, toa kho sách thân thể vẫn như cũ tại gián đoạn tính co giật. Nàng hai mắt thất thần. Nằm sấp tại bàn phía trên, nước miếng chảy xuống một bãi, đầu lưỡi hơi hơi bên ngoài đạp kéo lấy, giữa đùi vẫn bảo trì kết hợp khe hở chỗ, không ngừng chảy trở về ra niêm chủ dâm sữa. Tiết Lôi chơi đùa đầu lưỡi của nàng, xoa bóp còn thực cứng đầu vú, thử quất đánh hai phía dưới, nàng đều không phản ứng gì. Hắn nhíu nhíu mày, lại một lần nữa xem mũi, xác nhận nàng còn tại hô hấp, không hưng phấn đến đột tử. Vì thế hắn yên tâm rất nhiều. Quyết định đem này làm như tốc thành đại giới. Lúc này đây truyền đạo thụ dịch kết quả hắn rất hài lòng. Không chỉ có làm toa tại cực độ khoái hoạt bán ngất trạng thái trung nghênh đón thần linh chi loại sinh nở, không có thừa nhận thống khổ gì, còn thuận lợi làm toa dâm dục cấp bậc tăng lên tới lớn nhất, cũng trực tiếp khế ước. Vì tiết kiệm thời gian, Tiết Lôi thừa dịp toa còn tại bán trạng thái hôn mê, thay đổi một phần thánh tinh, làm tiểu mộc giúp đỡ đưa vào bên trong âm đạo, xem như sau này có thể toàn bộ ngạch hấp thu ăn mừng. Toa thân thể thật sự là quá mức nhu nhược, lần này hắn vì khế ước dâm dục hơi chút buông tay chân ra lấy ra ước chừng 7 phần trình độ, khiến cho nàng tựa như chết một lần giống nhau. Vì sao đặc biệt giảng bài hiệu suất nghĩ, hắn làm lần này ban ân giao cho ở tại nàng thấp đủ cho kinh người sự chịu đựng phía trên. Làm Tiết Lôi có chút kinh ngạc chính là, toa quả nhiên trước chỉ có một sự chịu đựng, sau lưng che giấu thiên phú cũng là kim quang lóng lánh cao, khởi bước cũng cần phải 1.5 vạn kinh nghiệm mà thôi. Hắn kêu ra thần thức dò hỏi một chút, quả nhiên nhớ không lầm, đế ngươi ninh mạnh mẽ như vậy thượng cổ ma vật tiến hóa loại, thường xuyên cần phải tại trong rừng rậm đường dài trên đường, sự chịu đựng thiên phú vậy nên mới là trung đẳng, khởi bước kinh nghiệm cao đạt 6.8 vạn. Nói cách khác, toa thân thể tiềm năng xa không phải là nàng cho rằng như vậy kém. Nếu như nàng không phải từ tiểu bị coi như một loại khác sử dụng nữ nhân đến bồi dưỡng, ít nhất chỉ nói sự chịu đựng này hạng nhất, nàng rèn luyện cái vài năm. Trình độ tuyệt đối có thể đạt tới một đường mạo hiểm giả trình tự. Tiết Lôi cũng không nhịn được tò mò, rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng phương thức, mới có thể làm cho toa cất lấy như vậy tiềm lực biến thành bây giờ bộ dạng này yếu đuối bộ dạng. Mặc kệ như thế nào, loại tình huống này vừa mới là thích hợp nhất nữ thần ban ân phát huy hiệu quả. Một phát mãn đương đương thánh tinh sau khi hấp thu, tăng thêm giá trị thắng đến 79. Sự chịu đựng đạt tới tầng thứ này. Phân phối xong thể năng lời nói, cùng hắn phóng túng cả một đêm đã là có thể mong chờ sự tình, nàng tại phía trên chính mình động dưới tình huống. Này, uy uy, lại đợi trong chốc lát, nhìn toa vẫn là không có muốn khôi phục dấu hiệu, Tiết Lôi có chút lo lắng vỗ vỗ nàng vẫn rất đỏ nhuận gò má, nâng cao âm thanh hỏi, người có khỏe không? Ngang nàng rụt một cái đầu lưỡi, khoang mũi sau nghiêng phát ra tiểu nữ hài làm nũng giống nhau rên rỉ âm thanh. Tiết Lôi nghĩ nghĩ. Lấy ra một lọ tinh lực tề đẩy ra che, tiến đến miệng nàng một bên, đến, uống vào. Sự chịu đựng giới hạn dựa vào thánh tinh cà lên rồi, nhưng nàng trước mặt thể lực giá trị còn không có khôi phục, nhìn dịch chuyển đầu ngón tay đều làm không được, toàn thân hoạt động bộ phận trừ bỏ theo hô hấp dựng lên phục bộ ngực, cũng chỉ dư thừa vận tạo thành đùi co giật mà thôi. Miệng bình để sát vào, nàng chậm rãi ngậm, nhưng đem đầu lưỡi điếm tại phía dưới, gò má cũng hiện ra một tia bệnh trạng đỏ bừng, tầm mắt hơi hơi rủ xuống, như là đang câu dẫn hắn, dùng tựa như đùa bỡn dương vật động tác, một chút hút mút. Khế ước dâm dục sau đó, không biết có phải hay không ảo giác, hắn có cảm giác toa chính đang phát sinh cái gì thoát thai hoán cốt biến hóa. Hắn sau khi quyết định vài ngày thật tốt quan sát một chút. Nếu như khế ước dâm dục hiệu quả không quá làm hắn vừa lòng, kia sau những người khác chọn, hắn thà rằng hao chút kính nhi cũng muốn suy nghĩ đem tín ngưỡng mài đi lên. Hắn không ngại quản lý phân thần quan là một si nữ. Hắn đi qua thời điểm như thế nào phát lãng hắn đều có tin tưởng thỏa mãn, nhưng bình thường nên làm việc nhi thời điểm được đáng tin. Đợi toa khôi phục một chút tinh lực, nhìn trong mắt lại dần dần có thần quang, tiết lôi không còn cọ sát, đem nàng ôm đến trên bàn tách ra chân, làm tiểu mộc vào chỗ, khiêu khích, đùa bỡn một phen về sau, thuận lợi cắm vào đó mới sinh nở xuất thần linh chi loại tử cung, lại lần nữa gieo rắc hạ tân nhất luân đào tạo cần thánh tinh. Dâm dục bị khế ước kích phát sau đó, ý loạn tình mê quý tộc thiếu phụ rất nhanh liền trầm mê tại tử cung gian khoái hoạt bên trong, nếu không là ngẫu nhiên còn có thể nghe được một tiếng thống khổ kêu rên, hắn đều phải hoài nghi này cổ tử cung có phải hay không đang tại hướng tinh linh tộc nữ lang kết cấu tiến hóa. Đợi đem toa ôm vào sát phách phòng ngủ thu xếp xong mơ màng đi vào giấc ngủ, tiết lôi trở lại chỗ ở, tâm lý đối với sau này đại khái thượng nhật trình, đã có diễn thử vậy hiểu biết. Một đoạn thời gian bên trong, hắn hẳn là như vậy đơn điệu nhưng khoái trá ngày qua ngày đi xuống. Bất quá buổi tối ngày bình thường, có tiểu tiểu biến hóa. Lôi Lị Á đem cơ hồ sở hữu tinh lực đều vùi đầu vào có thể so với tự làm khổ tu luyện bên trong, mệt mỏi tới cực điểm thời điểm liền lấy ra một tờ giấy tự hỏi nên như thế nào lớn nhất hiệu suất lợi dụng nữ thần ban ân. Tiết lôi nhìn nàng phảng phất có cái gì tại trong linh hồn thiêu đốt bộ dáng, không nỡ lòng lại để cho nàng hao phí dư thừa tinh lực tới lấy lòng chính mình. Hắn dùng tay cùng miệng lưỡi, cấp âu yếm tinh linh nữ lang mang đến đủ để cho thân thể hoàn toàn buông lỏng xuống vài lần tuyệt đỉnh về sau, hay dùng đầy đủ thánh tinh chữ hàng, dựa theo kế hoạch của nàng mỏ neo định ban ân. Đáng tiếc chính là, xung kích kỹ năng thánh giai ngộ đạo không bằng tưởng tượng chung dễ dàng như vậy. Mà ở tinh linh bên này chủ động bỏ đi rơi, tiết lôi đều theo trạng thái tốt nai con thiếu nữ bên kia hưởng thụ trở về. Cũng không biết đế ngươi ninh rốt cuộc là như thế nào cùng tử trùng góc lên kính. Nàng hiện trước khi ngủ nhất định phải đem hoa yêu tinh gọi vào trong phòng, ở trước mặt nàng cùng tiết lôi tận tình ân ái, hành động lớn đặc làm, theo chân đạp đất làm đến tứ chân hướng lên trời, theo thực tế thân thể làm đến linh thể loạn phiêu. Một hồi xuống, không riêng đế ngươi ninh mệt mỏi không cần bài hát du con liền co lại thành một đoàn nằm ngáy o, o. Mỗi lần đều phải bay qua tới thu thập trà lau tẫn trợ thủ nghĩa vụ tử trùng cũng mệt mỏi đến huy bất động cánh, tại tiết lôi gối đầu một bên nhất than, liền tiến vào mộng đẹp. Đợi tiết lôi tắm bồn trở về chuẩn bị đi thế giới linh hồn bắt đầu sống về đêm thời điểm tử trùng đều rầm gì nói lên nói mớ. Mẹ, tử trùng hiện tại thật là lợi hại, là được, cùng chủ nhân có chút kỳ quái đâu. Ta thật kỳ quái sao, tiết lôi gãi gãi đầu, lẩm bẩm một câu, nằm xuống tìm Maureen. Một tuần lễ mới bắt đầu về sau, tiết lôi cuộc sống được như nguyện tiến vào quy luật hóa tuần hoàn bên trong. Mỗi ngày sáng sớm, hắn sẽ cùng Lôi Lị Á cùng một chỗ hưởng thụ bố lị đát mang lấy nữ hầu chuẩn bị cơm điểm, thuận tiện cấp đế ngươi ninh chuẩn bị ma năng xa luôn. Sau khi ăn xong, Lôi Lị Á đi chuyên tâm tu luyện, tiết lôi liền kỵ đế ngươi ninh cùng bố lị đát cùng đi hoa viên bên kia, thả ra cổ lâm linh lộc nhóm đút đồ ăn. Lộc đàn tại hoa viên bên trong du nhàn rỗi hưởng thụ ánh nắng mặt trời thời điểm hắn và đế ngươi ninh sẽ cùng bố lị đát tại bên cạnh tìm một chút chính mình giải trí, hạ hạ kỳ, câu câu cá, tại trang viên các nơi đi bộ, kêu nữ thượng tính tình tương đối sáng sủa hoạt bát các người làm tại mặt cỏ phía trên mở trà nói, làm cho hóa trang thành nữ hầu mấy người quý tộc tiểu thư cũng tham dự tiến đến. Trừ bỏ phú ngươi các nàng, Bích Tát Lị Nhi cũng bị Bích Sara phái đến bên này. Lấy giám thị danh nghĩa cùng bọn hắn lăn lộn tại cùng một chỗ. Bất quá theo nàng uống chút rượu sau tại mặt cỏ phía trên đại nhảy gợi cảm vũ đạo sức lực đầu đến nhìn, nàng thuần túy chính là đến tìm thú vui. Dục tốc tắc bất đạt, tham thì thâm. Tuy nói thích hợp người chọn hầu hết đã ngay tại tiết lôi bên người, hắn vẫn như cũ quyết định bảo trì hai người đặc thù giảng bài danh ngạch không gia tăng. Buổi chiều lớp học thượng không thể tổng giao cho tử trùng. Nito kéo đã bị hắn an bài ở tại cơm trưa sau lúc nghỉ ngơi lúc, Nhu phải rời khỏi lại về đến toa tắc như trước chiếm dụng buổi tối. Sau khi tan lớp đến cơm chiều phía trước, chính là Tiết Lôi dốc lòng tự hỏi giáo vụ, bố trí sau chương trình học, đồng thời tiếp tục sáng tác giáo phái tương quan điển tịch thời gian. Xét thấy có chút bận rộn bất quá đến, nhiều lần châm trước sau đó, hắn quyết định áp xúc buổi tối tại trong thế giới linh hồn nhật trình, hủy bỏ dơ chơi trò chơi, đọc sách cùng bị cổ toa, Maureen cuốn lấy liên tục không ngừng ép nước bộ phận, lấy ra nghiêm túc câu tứ. Đáng tiếc tại cuối cùng thế giới linh hồn hai cái kia đặc biệt cấp cho dâm ô đồng tâm hiệp lực kháng nghị phía dưới, hắn chỉ có thể thỏa hiệp nhượng bộ, sửa đổi thành một bên bị hai nàng ép nước một bên cấu tứ. May mắn là tại thế giới linh hồn, hắn tinh lực vô hạn, không cần phải lo lắng đem óc tử đều bắn ra. Thời gian tại tên là giam lỏng an nhàn cuộc sống chung vững bước đẩy mạnh. Tiết Lôi rất nhanh liền cảm nhận được là kho ngươi lan xem như thượng võ vương quốc khủng bố hành động lực. Hắn cũng không hỏi thăm ngoại giới phát triển biến hóa, cũng không đi quan tâm giáo hội hướng đi, miễn cho dân đến hai vị ở lại Siela Mễ đặc giám thì công chúa của hắn điện hạ hoài nghi. Nhưng hắn có thể thông qua thần thức hiểu rõ tín ngưỡng tổng giá trị. Tại quỷ nước Vĩnh thu hoạch được lớn nhất một đợt tiền lãi sau đó, Tiết Lôi siêu tập đến tín ngưỡng có chút gian nan chậm rãi trèo lên đến 60 vạn trở lên, bị giam lỏng trước hắn một lần cuối cùng xem xét, lúc ấy kết quả là 612.321. Trong này chỉ sợ còn bao gồm không ít Siela mã tạp tháp tân giáo đồ. Đợi cho số 11 rạng sáng, hắn tại thế giới linh hồn vì cổ toa rót vào linh hồn ban ân cuối cùng số người còn thiếu phía trước, mấy cái chữ này đã bạo tăng đến 1.139.877. Không đến một tuần thời gian bên trong, gần như gấp bội. Tại không có Thiết Lôi hiến tế phụ trợ, cũng không đủ nhiều chuyên nghiệp thầy tu bày ra công tác dưới tình huống. Tín ngưỡng giá trị đều có thể nghênh đến tấn mãnh như vậy bùng nổ, hắn đương nhiên ý thức được, tự chọn đúng rồi đường. Cái này bình thường cư trú dân tổng số vượt qua 836 vạn nhân loại vương quốc, tín ngưỡng tiềm lực giá trị tuyệt đối được hắn trả giá bất kỳ cái gì đại giới đi tranh thủ. Chẳng sợ từng cái cư dân cũng chỉ là nông cạn sinh ra một điểm về vi nhĩ tư ấn tượng, chỉ cung cấp trụ cột nhất một điểm, tính cao hơn lực ảnh hưởng các quý tộc, hắn ít nhất có thể thu lấy được gần 900 vạn tín ngưỡng. Cho dù là lấy gấp 4 vì hệ số rất nhanh tăng trưởng thăng cấp nhu cầu, mấy cái chữ này đều đủ hắn liền nhảy 2 cấp. Về phần thăng cấp cần hiến tế, bố Lị Đát giúp hắn tại hoa viên bố trí một cái tiểu tế đàn, đem đệ tử triệu tập đến cùng một chỗ, vì thăng cấp tùy tiện hiến tế một chút, không bất kỳ cái gì độ khó đáng nói. Này tin tức tốt ngoài ra cổ toa sắp đủ số linh hồn ban ân, kêu Tiết Lôi thật nhanh nhạc, thật vui vẻ thỏa mãn mị ma công chúa gần đây tiểu nguyện vọng. Cho phép nàng và Maureen sử dụng một chút bất quá phần SM đồ chơi, đối với hắn cái này chủ nhân xuống tay. Thí nghiệm kết quả cùng Tiết Lôi đoán trước hoàn toàn nhất trí. Hắn đang có chịu ngược đãi khuynh hướng đều tại cấp Tô Lâm đương vỏ xe phòng hờ 5 tháng trung bị hao mòn hầu như không còn, đối với kia một chút tương đối thiên môn ngoạn pháp, hắn chỉ có gây hứng thú, xem như tiếp nhận người hoàn toàn không cảm giác. Cổ toa cũng chính là đồ cái mới mẻ, phát hiện không có thể mang đến ngoài đỉnh mức tính dục kích thích về sau. Liền lập tức thu tay lại, chủ động ngoan ngoãn đổi đến giam cầm cái phía trên, vặn vẹo vừa tròn lại kiều mông, năn nỉ chủ nhân hung hăng sực nàng hết giận. Tiết Lôi không sinh khí, nhưng cứng rắn dương vật quả thật đã vội vã. Chỉ có hoàn toàn giải quyết cổ toa bị mị ma nữ vương ảnh hưởng vấn đề, mỗi đêm một lần quý giá cơ hội, hắn có thể yên tâm dọn ra đến dùng đến nơi khác, ví dụ như Lôi Lị Á không ngừng thong thả tiêu hao chung sinh mệnh kéo dài. Mặc dù trước mặt ngạch độ còn đủ Lôi Lị Á kiên trì gần 900 thiên, Tiết Lôi cũng không muốn thả mặc kệ. Chỉ có định kỳ bổ sung một khoản, hắn có thể an tâm. Vui sướng phun ra về sau, cổ toa linh hồn phòng nhỏ trung quang cầu sụp đổ. Vô số tinh thần giống nhau quang điểm chảy về phía kia một chút bính nhảy bay lượn tiểu cổ toa, cùng các nàng hòa làm một thể. Tiếp lấy, kia một chút hình thể mini cổ toa nhóm nhắm mắt lại, phát ra dễ nghe kiều mị rên rỉ. Tiếng rên rỉ bên trong, da các của các nàng màng từ đen tui chuyển biến thành óng ánh màu trắng, phát ra hơi hơi ố vàng quang, thật giống như, có nồng đặc tinh dịch tại thân thể của các nàng phía trên chảy xuôi. Sáng lên tiểu cổ toa nhóm nhằm phía phòng nhỏ cái khe, lần này, không còn cần dùng bì mô tiến hành tu bổ, trong suốt quang giống như thực tế tồn tại chất lỏng, dễ dàng liền đem sở hữu quy liệt phục hồi như cũ. Một trận kịch liệt chấn động sau đó. Bị hoàn toàn chữa trị linh hồn phòng nhỏ nội bộ rộng mở trong sáng, mở rộng đến tựa như một cái to lớn vô ngăn cách cũng không có trụ cột khác thường phân biệt thự. Sở hữu tiểu cổ toa bay về phía bức tường biến thành một vài bức Tiết Lôi bức họa. Trong tranh hắn có dùng thầy tu vị, có dùng sau lưng vị, có dùng ngồi cưỡi vị, có dùng phó loại vị, có dùng nghiêng hậu vị. Làm, như thế nào đều là đang làm yêu à? Hắn nhìn chung quanh một vòng, khắp nơi hắn lõa nam hình tượng tại đầy mặt say mê địch muội tử, đột nhiên cảm giác được thực không được tự nhiên. Nhưng nghĩ vậy là yêu tha thiết hắn mị ma công chúa linh hồn phòng nhỏ, cũng là không tính là quá mức kỳ quái. Tân quang cầu tại trống trải trong phòng tụ lại, bên ngoài, đã không có bất kỳ cái gì phiền nhân tạp âm. Kỳ quái chính là, lần này xuất hiện quang cầu lại là hai cái, hơn nữa, không thể xem nhưng nghiêm khắc ý nghĩa thượng hai chọn một. Tiết Lôi đành phải nhanh chóng kêu lên thần thức, kể lại nghe xong một lần đến tiếp sau hai cái linh hồn ban ân giải thích. Làm hắn xem không hiểu cái kia tên là thiếu sót bồi thường, nhu cầu giá trị chỗ đó chỉ có một chuỗi dấu chấm hỏi, hơn nữa, không có cái kia vốn nên là không làm trước giá trị. Dụng thần thức nói, loại này đặc thù loại hình tên là tạm thời ban ân, tuyển chọn quán chú đến nơi này thánh tinh sẽ không bị tích lũy, mà là trực tiếp tiến hành chuyển hóa, thiếu sót bồi thường chuyển hóa, là đem đạt được ban ân biến thành một cái bình thường mị ma từng bước tu luyện tiến hóa thành mị ma công chúa phải có lịch duyệt cùng tích lũy. Bị thánh tinh thôi hóa mị ma công chúa tựa như lúc này linh hồn phòng nhỏ, thật lớn cứng rắn, nhưng nội bộ rối tinh rối mù, cái gì đều thiếu. Cái này tạm thời ban ân hiệu quả, liền tương tự với hướng đến không phòng ở trung bổ khuyết gia cụ. Một cái khác linh hồn ban ân tên là tâm linh mị ảnh, nhu cầu giá trị 25 ức, hiệu quả vì kích hoạt mị ma công chúa một cái đặc hữu tinh thần hệ kỹ năng cây. Mặc kệ khi nào thì, chỉ cần Tiết Lôi cảm thấy không cần phải nữa tiến hành thiếu sót bồi thường, chỉ cần hướng đến tâm linh mị ảnh trung quán chú một lần, thiếu sót bồi thường cái này tạm thời ban ân đã đem biến mất. Từ lúc nào làm cái gì tuyển chọn, liền muốn nhìn Tiết Lôi chính mình suy tính. Căn cứ này 4 ngày đối với hai cái đặc thù giảng bài đệ tử quan sát cùng bồi dưỡng, Tiết Lôi cảm thấy không thể hoàn toàn theo dựa vào vận khí. Vì đối chiếu, Nito kéo bên kia hắn mỗi lần ban ân đều dùng mỏ neo định khóa lại muốn tăng lên kỹ năng và thuộc tính, mà toa liền xem vận khí, theo ngẫu nhiên cấp 3 cái tuyển hạng chọn. Kết quả, tính đến số 11 sáng sớm Tiết Lôi rời giường phía trước, Nito kéo tố chất thân thể 3 loại thuộc tính chia đều đã vượt qua 50. Một đám quý tộc tiểu thư thêm lên cũng không tất đánh thắng được hắn một cái. Hơn nữa, nàng mấu chốt kỹ năng can thiệp cùng quản lý, cũng đều thuận lợi đột phá đến cấp expert chuyên gia. Mà toa, cũng không biết có phải hay không thụ khế ước xâm dục ảnh hưởng, mỗi lần thúc thần linh chi loại phải nhiều bắn ít nhất một lần không nói, thông thường ban ân thời điểm xuất hiện bị chọn kỹ năng tất cả đều là tính kỹ. Thiên phú còn tặc mẹ nó cao. Lễ ngày thời điểm Tiết Lôi nhìn thấy toa tay việc thiên phú dĩ nhiên là cao, khởi bước kinh nghiệm mới 3.5 vạn, một cái nhịn không được liền cho nàng đưa đến cấp bậc 4 đại sư. Lửa lễ ngày ban ân tuyển hạng chung xuất hiện tính kỹ tính khí, thiên phú vẫn là cao, khởi bước mới chịu 1 vạn nhất. Tiết Lôi không nói hai lời, điểm đi xuống, trực thăng cấp bậc 20 đại sư đợi đột phá. Thủy lễ ngày nhìn đến toa dạy dỗ thiên phú khởi bước kinh nghiệm thế nhưng so sánh tính toán khí thấp ra dòng giã 1.000. Tiết Lôi một bản tính, cộng vào không mua được chịu thiệt không mua được mắc mưu, ngộ đạo một lần còn có thể tăng lên 2 điểm nhanh nhẹn, coi như là biến thành tăng lên tố chất thân thể nha. Vì thế, nàng lại thêm một cái đại sư max level tính kỹ. Kết quả, tối hôm qua, phong lễ ngày, Tiết Lôi bị toa phảng phất có tính mạng mình giống nhau sống chất hút mút ra đậm đặc thánh tinh về sau, liền thấy tuyển hạng trung tính kỹ miệng ký hiệu, lóng lánh chói mắt tranh quang, nàng dĩ nhiên là cái bú liếm thiên tài. Bàn ân sau lại thư gieo rắc thần linh chi loại phía trước, hắn đặc biệt trải nghiệm một chút cấp bậc 19 siêu phàm khẩu kỹ nhi là cái gì trình độ. Quả nhiên tuyệt tán. Nhất là, toa cũng không biết rõ nàng gần nhất như thế nào đột nhiên trở nên như vậy hầu hạ nam nhân dương vật, còn cho rằng nữ thần bởi vì nàng liền thích hợp loại này hạ lưu công tác, trên mặt biểu cảm nghi hoặc lại dãy rủa. Nàng một bên mờ mịt, môi, đầu lưỡi cùng yết hầu còn một bên như là có cơ bắp ký ức giống nhau mát xa con cặc sở hữu vùng mẫn cảm. Tiết Lôi sơ ý một chút, ngay tại nàng so với tính khí còn muốn mất hồn yết hầu chỗ sâu lãng phí một phát thánh tinh. Cho nên, Tiết Lôi sớm liền ý thức được mỏ neo định tầm quan trọng, vì gia tăng sử dụng số lần, ngẫu nhiên đến liền hướng lên thêm, cũng âm thầm báo cho chính mình, tiếp theo phê đặc thù đệ tử có thể vạn vạn không thể còn như vậy tùy hứng tùy ý. Hắn muốn đắp nặn chính là tương lai phân phối đến là kho ngươi lan các nơi giáo hội đều có thể mình gánh một phương người mới. Không phải là ép nước kỹ xảo đăng phong tạo cực hoàng du nữ tê ti. Tuy nói ép nước cao thủ đối với nữ thần của hắn chiến có rất cường thực dụng tính, nhưng, Cổ Toa đã tùy thời có thể trở về dưới tình huống, hắn có thể không có hứng thú mang lấy một cái nhu nhược phàm nhân nữ tử đi mạo hiểm. Khác bạn gái kế hoạch chấp hành đều tương đối thuận lợi, duy chỉ có Lôi Lị Á bên này, thánh tinh trợ giúp hiệu quả cũng không rõ ràng. Xem như thành danh đã lâu kiếm thánh, kỹ năng của nàng trung vũ khí tinh thông đâm đánh sớm thì đến được thánh giai, không cần tiết lôi trợ giúp. Này 4 ngày sự chịu đựng tăng lên một lần, giới hạn hiệu ứng phi thường rõ ràng, liền đem phụ trợ giá trị đề cao 7 điểm. Cho nên Lôi Lị Á hy vọng tiết lôi có thể giúp trợ nàng đột phá vài cái cũng sớm đã trì trệ không tiến kỹ năng gặp được bình cảnh. Tiết lôi đúng hẹn làm theo sau đó, mới bất đắc dĩ phát hiện, vị này kiếm thánh cường đại vượt qua hắn mong muốn. Tác chiến tinh thông loại lớn phía dưới tốc độ công kích cường hóa, tốc độ di động cường hóa cùng mệnh trung cường hóa này ba cái hắn lần lượt mỏ neo định đi ra kỹ năng, tất cả đều là siêu phàm max level chờ đợi ngộ đạo đến thánh giai trình độ. Không suy nghĩ chút nào, này ba lượt ngộ đạo nếm thử đều thất bại. Ba cái kỹ năng thiên phú chỉ có mệnh trung cường hóa vì màu cam thiên tài, dù vậy, ngộ đạo xác suất thành công cũng chỉ có 5% mà thôi. Mà đổi thành ngoại hai cái thiên phú vì cao kỹ năng, đã đạt được đến lý luận thượng giới hạn, thánh tinh cưỡng ép ngộ đạo, không chỉ có cần phải lũy kế gấp đôi trở lên lượng tiêu hao, ngộ đạo xác suất dựa theo thần thức thuyết pháp, vẫn chưa tới bình thường 1/10, cũng chính là không đủ không. 5%. Nhưng ngộ đạo đến thánh giai lời nói, không chỉ có thể hưởng thụ đến lần thứ 5 ngộ đạo tăng lên thuộc tính, còn có thể đem sở hữu 5 lần ngộ đạo cho ngoài định mức thuộc tính lại lần nữa gấp bội. Giống Lôi Lị Á vũ khí tinh thông đâm đánh, trừ bỏ bản thân ý vị đối với đâm đánh hệ vũ khí nắm giữ độ thuần thục ở ngoài, mỗi lần ngộ đạo đều có thể ngoài định mức mang đến 2 lực lượng 3 nhanh nhẹn tiền lời, siêu phàm cấp bậc phía dưới, cận này một cái kỹ năng tăng thêm cũng đã có 8 lực lượng 12 nhanh nhẹn nhiều. Lôi Lị Á này hạng nhất kỹ năng đã là thánh giai tăng thêm, là 20 lực lượng 30 nhanh nhẹn. Đây là một lần cuối cùng ngộ đạo cùng lúc trước thật lớn chênh lệch. Lôi Lị Á cũng không biết tiết lôi có thể giống như chơi trò chơi đối đãi nàng các hạng tố chất. Nhưng kinh nghiệm của nàng cùng lịch duyệt đều đủ để làm nàng minh bạch, thánh giai kỹ năng có cường đại dường nào. Đã có nghĩ thủ hộ giả báo thù tâm tư nàng, tự nhiên đem tối có thể đột phá đến thánh giai kỹ năng, ủy thác cho đáng tin cậy nhất người yêu. Cho nên, tiết lôi đành phải phấn chấn làm nam nhân hào khí, lập hạ quyết tâm, nhất định phải tại ngày nghỉ này bên trong, cấp Lôi Lị Á đem ít nhất 2 cái bình cảnh kỹ năng đưa lên thánh giai. Mục tiêu định thành 2 cái, là bởi vì lúc trước 3 lượt nếm thử đã bị hắn tìm được mệnh trung cường hóa cái này thiên tài tiềm lực kỹ năng, thánh tinh thúc độ khó còn không tính quá lớn. Chỉ hoàn thành đến trình độ này, hắn mình cũng cảm thấy thực xin lỗi âu yếm cô nương. Tình yêu không thể chỉ dựa vào miệng nói, nhất định phải cố gắng đi làm. Cho dù hắn đã từng theo một chút tiên hoạt thí dụ chung phát hiện làm tốt lắm rất lâu không bằng nói cho cùng, càng không tư cách cùng bộ dạng tốt đánh đồng, hắn vẫn càng muốn làm. Nam nhân, muốn làm. Vì thế, cái này ám lễ ngày sáng sớm, sau khi rời giường tiết lôi lấy ra nhật trình chung trống không thời gian, đi khách phòng tốn một chuyến tháp mật nhĩ. Hắn đối với thế giới này hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Thần thức tìm tòi phạm vi lại quá mức cứng nhắc, hơn nữa tin tức dự trữ cần phải tùy theo thực tế tiếp xúc từng bước gia tăng, không nhất định có thể cho hắn muốn đáp án. Mặt khác, tháp mật nhĩ mấy ngày nay tại phụ cận bồi hồi thời điểm vẫn luôn là một bộ thực muốn giúp tiết lôi, nhưng tiết lôi không mở miệng, thế cho nên phi thường bất đắc dĩ phức tạp biểu cảm. Xin chào, tháp mật nhĩ, ta có chút việc muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Ngươi tại thế gian đi dạo, hẳn là tích lũy thực uyên bác chi thức a. Sao mở cửa về sau, tiết lôi dùng thực thẳng thắn lời dạo đầu, bày ra rõ ràng xin giúp đỡ thái độ. Không ngoài sở liệu, tháp mật nhĩ thần sắc có khoảnh khắc ở giữa rõ ràng kinh ngạc vui mừng. Nhưng cũng chính là ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi. Nàng lập tức liền có vẻ có chút uể oải, đỡ lấy pháp trượng thở dài, nhỏ giọng nói tiết lôi, người có sản lượng cao nữ thần trợ giúp, còn có nữ thần trí tuệ ngà lộ địch đặc chúc phúc, học thức thượng ta thật sự nghĩ không ra, ta có thể đến giúp ngươi cái gì. Một chút dân tộc hoặc là nói huyền học linh tinh sự tình. Hắn vào cửa tìm dựa vào bên ngoài chỗ ngồi xuống. Nga, những cái này ta vẫn là biết không thiếu. Tháp mật nhĩ lập tức phấn chấn rất nhiều, thân thể dịch chuyển về phía trước dịch chuyển, kia có chút làm người ta lo lắng bả vai năng lực chịu đựng vú to không tự giác đặt ở pháp trượng phía trên, làm áo choàng thượng xuất hiện bị thâm cốc ngăn cách cao ngất 2 vú. Bất quá tiết lôi gần nhất tính dục một mực phi thường thỏa mãn. Mưu đồ bí mật nhằm vào mục tiêu lại có một cái thủ hộ giả, hắn tuyển chọn lấy ra tầm mắt, trước cùng Tháp Mật Nhĩ giữ một khoảng cách, khụ khụ, kia, ta liền hỏi. Ừ, Tháp Mật Nhĩ thực nghiêm túc nhìn hắn. Người có biết hay không có phương pháp gì, có thể tạm thời nâng cao vận khí à? Tháp Mật Nhĩ trừng mắt nhìn, sửng sốt, ôi chao. Chương 259 Lạp Nhã quyết ý. Ân, ta biết hẳn là cũng chỉ có những thứ này. Về phần hướng nữ thần may mắn cầu nguyện loại này không đáng tin cậy hành vi, lấy ngươi thần học trình độ, hẳn là sẽ không tin tưởng a. Thao thao bất tuyệt đem chính mình tích lũy học thức trung hòa may mắn có liên quan bộ phận móc cái không, Tháp Mật Nhĩ xoa xoa trán tinh mịn mồ hôi, mang lên chén nước, nhỏ giọng nói, hy vọng có thể đến giúp ngươi bận rộn. Tiết Lôi gật gật đầu, hỏi một chút thần thức, xác định trong não sinh linh sổ cư khố đã đổi mới những nội dung này, cũng lấy cái này làm sự tiếp xúc mở rộng đến càng nhiều Lạc Ca La liên bang tương quan dân tộc về sau, mỉm cười hướng Tháp Mật Nhĩ bày tỏ lòng biết ơn. Nhìn hắn có phải đi ý tứ, Tháp Mật Nhĩ bỗng nhiên chống pháp trượng đứng lên, a, giáo hoàng, ngươi thực bận rộn sao? Khá tốt, ta tại hoa viên bên kia giải trí, ngươi không phải là thường xuyên đi bộ đi qua nhìn à? Muốn hay không cùng một chỗ? Nàng do dự một chút, tái nhợt gò má nổi lên nhất tia đỏ ửng, ta cũng không quá am hiểu những chuyện kia. Tiết Lôi gặp phải đừng phương hướng, nghi ngờ nói ta cũng không có tại bên cạnh đó cho đòi mở cái gì dâm loạn party à. Cũng chỉ là hạ hạ kỳ uống chút rượu hát một chút ca, những cái này có cái gì am hiểu không am hiểu. Tháp Mật Nhĩ lắc lắc đầu, ta không có thói quen cái loại này hoàn cảnh. Ta kỳ thật là có nói muốn nói với ngươi. Được rồi, ta có thể tối nay đi qua. Đám kia nữ hài tử tiến đến cùng một chỗ mình có thể chơi được thực vui vẻ. Bất quá đừng chậm trễ quá lâu, ta còn muốn uy lộc đâu. Không có khả năng chậm trễ ngươi nhiều lắm thời gian. Tháp Mật Nhĩ hít thở sâu hai lần, trên mặt biểu cảm khôi phục một cái bí mật pháp sư phải có bình tĩnh. Ta chỉ là muốn hỏi, Tiết Lôi, ngươi thật tính toán bị giam lỏng ở loại địa phương này, hao mòn ngươi dư thừa quý giá nhân sinh, không còn vì nữ thần nỗ lực sao? Đương nhiên không có khả năng. Hắn mỉm cười nói, ngươi vậy cũng rõ ràng. Lạc Kho ngươi Lan Vương thất quân quyền phái hệ đối với bất kỳ cái gì tôn giáo đều không có hứng thú, cho dù Vi Nhĩ Tư Điện Hạ có thể mang đến vô cùng lớn lợi ích, bọn hắn cũng không muốn làm nữ thần tín ngưỡng tiến vào bọn hắn quản hạt thế giới. Hiện tại toàn bộ, chẳng qua là bởi vì từ nguyệt chứng ảnh hưởng bọn hắn an ổn, bọn hắn cần phải sáng thần cái này công cụ đến tiêu trừ uy hiếp mà thôi. Ngươi cho rằng tới lúc đó, ngươi có thể khôi phục tự do. Tháp Mật Nhĩ ánh mắt lộ ra một cỗ thâm trầm bi ai, Tiết Lôi. Ngươi từng nói ngươi không nhận vì Lạc Kho ngươi Lan có thể vĩnh viễn không có giới hạn đem ngươi giam lỏng ở đây. Có thể sự thật phía trên, bọn hắn có thể. Bọn hắn không chỉ có thể, còn thực nghĩ. Nga, ngươi nghe được phong thanh gì sao? Tiết Lôi nhíu nhíu mày. Ân, những ngày qua buổi chiều, ta một mực lấy Tháp Lan sứ giả thân phận tại các nơi dạo chơi. Hai vị công chúa, Siela Mễ đặc gia chủ nhân, ta đều gặp vài lần. Ta thực tin tưởng, ít nhất. Phiêu Đinh công chúa biết lá bài tẩy của ngươi. Nàng minh bạch ngươi có thể đối kháng thậm chí là ngăn chặn bất tử bất diệt nữ thần. Có ngươi tại, Lạc Kho ngươi Lan sở hữu thần dân liền sẽ không tiếp tục thứ luân vì thần chiến thời đại vật hy sinh. Các nàng bây giờ tìm đến khống chế phương thức của ngươi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy các nàng còn có khả năng thả ngươi đi. Các nàng giam không được ta. Tháp Mật Nhĩ âm thanh cất cao một chút, đúng, nhưng chỉ cần các nàng khống chế Lâm Lâm, uy hiếp nhân ngư chi quan an toàn. Ngươi cũng chỉ có thể hồi tới chỗ này. Bằng không ngươi sớm nên đi. Ta thật buồn bực, Tiết Lôi gãi gãi đầu, rõ ràng các nàng như vậy cần phải năng lực của ta, vì sao không đến ôn tồn dỗ ta, không nên dùng hiếp bức đem ta hung hăng đắc tội một chút đâu này. Không sợ ta thả ám thần mặc kệ, cố ý gây tởm các nàng sao? Lạc Kho ngươi Lan rất nhanh liền khắp nơi đều có sáng thần tín đồ. Các nàng tin tưởng ngươi không có khả năng theo đuổi ám thần xâm nhập vào này bên trong. Nói đơn giản một chút, các nàng ký muốn cho ngươi giúp đỡ, lại không muốn để cho ngươi được đến bất kỳ cái gì thế tục quyền bính. Chậc, nghe khiến cho ta nhớ tới đèn đường phía trên dây thừng. Tiết Lôi cười nói, thực cảm tạ nhắc nhở của ngươi, Tháp Mật Nhĩ. Nhưng ở ta nghĩ đến biện pháp giải quyết phía trước, ta cũng bất lực. Ta có biện pháp, nàng vội vàng mở miệng, ta có thể nghĩ cách đem ngươi cùng Lâm Lâm mang đi Lạc Khắc Đế Tư. Tháp Lan có thể ở đàng kia bảo hộ các ngươi. Sau đó thì sao, đổi cái địa phương giam lỏng. Hắn lắc lắc đầu, hơn nữa, nhân ngư chi quan đâu này. Người muốn cho ta sớm nhất thành tín nhất các tín đồ, dùng máu nhuộm hồng quỷ nước vịnh cành hoa sao. Tháp Mật Nhĩ hơi hơi mở ra miệng, không dám tin tưởng nhỏ giọng nói, ngươi là muốn nói, ta đã ở tính kế ngươi sao? Tiết Lôi bình tĩnh nhìn nàng, ngươi dám nói cái chủ ý này, không phải là Tháp Lan ý tứ sao? Tháp Mật Nhĩ, ta bị giam lỏng ở đây, Nguyệt Lượng nữ thần lực lượng còn đang dần dần khôi phục, Lạc Khắc Đế Tư sớm muộn gì cũng có khả năng nhận được Đại Lạc Hy Tạp cái người điên kia uy hiếp. Thực sự có ngày nào đó, Tháp Lan khẳng định hy vọng ta tại Lạc Khắc Đan, tại nàng chỗ ở phụ cận. Đúng không đối với? Hắn cười đứng lên, gần nhất của ta lúc nghỉ ngơi ở giữa rất nhiều, có sung túc nhàn rỗi tự hỏi. Ta nghĩ vì sao cách Lai Na như vậy chán ghét ta còn giúp ta cùng Hải Dương nữ thần chiến đấu, Nặc Phất Lai Đức vì sao lần thứ nhất gặp mặt liền rất tốt với ta được không giống là một đại ác ma, Tháp Lan thông qua ngươi cùng ta lần thứ nhất gián tiếp tiếp xúc, liền chuyên môn cho ngươi trải nghiệm một chút thánh tinh hương vị. Tất cả thủ hộ giả, đang sợ. Tháp Mật Nhĩ không có phủ nhận, vẫn yên lặng nhìn chăm chú hắn. Tiết Lôi đi hướng cửa, đỡ lấy bắt tay nói ta là thực nhớ tình bạn cũ người. Tháp Mật Nhĩ, ngươi theo ta cùng một chỗ lữ hành thời điểm giúp qua ta không ít. Ta biết ngươi là thật lo lắng ta. Nếu như tại thủ hộ giả trên chỗ ngồi ngươi không phải là Tháp Lan, cố gắng ta thi toàn quốc lo gần nhất bỏ chạy đi Lạc Khắc Đan. Nhưng, thực đáng tiếc, chỗ đó định đoạt người không phải là ngươi. Mà là một cái nhìn cách Lan Nặc ngõa đối với ta diễu võ dương oai nữ nhân. Tháp Mật Nhĩ thở dài, cúi đầu. Không có việc gì nhĩ đi quý tộc bên kia dạo, nhiều đến hoa viên bên này chơi đùa a. Thoải mái, đừng quá lo lắng kia một chút khôi phục nữ thần. Có vi nhĩ tư điện hạ tại, rất nhiều năm trước cái kia khắp nơi sát phạt tranh đấu tàn khốc thời đại, tuyệt đối sẽ không tiếp tục trở về. Hắn lưu lại một cánh cửa cuối cùng khâu, nói ra cấp Tháp Mật Nhĩ câu nói sau cùng, tin tưởng ta. Ta đã yêu thế giới này, ta tận hết khả năng, khiến nó càng đổi càng tốt. Tháp Mật Nhĩ nhìn đóng lại cửa phòng, trầm mặc trong chốc lát, xoay người đi hướng cửa sổ một bên. Ngoài cửa sổ, Tiết Lôi leo lên một mực dùng sừng hươu thúc giục hắn đế ngươi ninh, cười một bên hôn môi một bên hướng đến hoa viên bên kia đi bộ đi qua, bố lị đát sách lấy các loại giải trí dụng cụ vừa cùng bọn hắn hội hợp, này nọ đã bị Tiết Lôi nhận lấy tới. Sách lấy váy nhất lưu chạy chậm phù ngươi không biết nói sai rồi nói cái gì, dưới ánh mặt trời bọn hắn cùng một chỗ cười, cười đến so bao phủ bọn hắn ánh nắng mặt trời còn muốn rực rỡ. Tháp Mật Nhĩ giơ tay lên vuốt ve cửa sổ lạnh lẽo thủy tinh, còn ngươi chỗ sâu một đạo thúy lục sắc sóng gợn, chậm rãi nhộn nhạo ra, được rồi, Tiết Lôi, ta. Nhìn ngươi. Sau bữa cơm trưa, Tiết Lôi cùng Lôi Lị Á thương lượng một phen, loại bỏ rất Tháp Mật Nhĩ đã nói các loại phương pháp chúng qua ở hoang đường ly kỳ. Ngoài ra, hắn thác nữ hầu đi bên ngoài mua sắm vật phẩm trang sức cũng đã đến, đều là một chút đủ loại may mắn bùa hộ mệnh. Lôi Lị Á nhìn khả năng cần đem đầu ngón chân cũng dùng tới chiếc nhẫn, đủ để đem nàng dài nhọn cổ bao phủ vòng cổ, cùng tẫn đủ đem nàng lõa thể dán thành báo đốm tạm thời ký hiệu, trên mặt biểu cảm nhịn không được có chút không khống chế được. Quê quán của ta có câu tục ngữ, có một số việc a, thà rằng tin tưởng nó hữu dụng, không thể chủ quan phán đoán nó không được. Ngộ đạo xác suất thấp như vậy, mau đuổi kịp thượng ngươi tại thế giới linh hồn bên trong chơi trò chơi rút thẻ, không muốn làm điểm huyền học trợ trận, lòng ta cũng không để. Tiết Lôi một bên cùng đến giúp đỡ Nito rồi, bố lị đát các nàng bố trí chuyên môn bay lên không gian phòng, một bên phân tâm cấp âu yếm cô nương giải thích, đây vẫn chỉ là một phần trong đó, Tháp Mật Nhĩ nói nhiều lắm, một lần đều dùng tới không có khả năng. Chỉ có thể phân phê khảo nghiệm, ta bản nhân đã thực gặp may mắn, không tin nhiều như vậy phụ trợ. Còn không giải quyết được ngươi bình cảnh. Lôi Lị Á một bên ra tay giúp bận rộn, một bên cau mày có chút buồn rầu nói Hani, vạn nhất, ta là nói vạn nhất, thật đúng dịp này lần thành công rồi, chẳng lẽ về sau ta với ngươi thân thiết thời điểm đều phải mặc đắc tượng sức phẩm cửa hàng sao? Đây là đặc thù thời kỳ đặc thù nhu cầu phía dưới đặc thù ứng đối. Tiết Lôi đoán được tâm tư của nàng, cười ôm lấy nàng thật sâu một nụ hôn, chống đỡ trán nhỏ giọng nói, yên tâm. Ta tuyệt đối không phải là đột nhiên có cái gì kỳ quái tính nghiện. Ta cam đoan những cái này liền chỉ là vì trợ giúp ngươi thuận lợi ngộ đạo. Lôi Lị Á ân một tiếng, theo lấy lo lắng nói ngươi nói, có khả năng hay không tài năng của ta đến đây chấm dứt. Nếu như ta kỳ thật đã đem tiềm lực dùng hết, kia kế hoạch của ta, không phải là tại không công lãng phí tâm huyết của ngươi sao? Hoàn toàn không biết, hắn có thể cảm nhận đến tinh linh nữ lang khẩn trương, thực nghiêm túc trả lời nàng. Nữ thần đã giúp ta xem xét qua, tiềm lực của ngươi còn quá lớn. Chẳng qua ngươi chính mình tu luyện được quá khắc khổ, bản ân có thể giúp ngươi tăng lên bộ phận đã không nhiều lắm, cần phải một chút vận khí trợ giúp mà thôi. Nơi nào không nhiều lắm a? Lôi Lị Á lập tức kháng nghị phản bác, chỉ là thân thể cùng ma pháp tố chất thượng thay đổi, ta chính mình rõ ràng cảm nhận đến bộ phận, cũng đã là ta ít nhất phải bỏ ra mười mấy năm khổ luyện, còn chưa nhất định có thể đạt tới trình độ. Nếu như không có ngươi, ta có thể không tin rằng. A, nàng dừng lại câu chuyện, tại thời khắc mấu chốt nhặt về đã từng nhạy bén tính, tóm lại, không có ngươi vốn không có hiện tại ta. Kia, cứ tiếp tục tin tưởng ta, chúng ta bắt đầu đi. Tiết Lôi nhìn trên mặt đất bức tường thượng vẽ treo đủ loại cầu phúc phương thức, vỗ tay phát ra tiếng, đến, các cô nương, cho ta thân ái Lôi Lị Á kia xinh đẹp thân thể, dán lên mang đến may mắn ký hiệu A. Hắn luôn cảm thấy ban ân kỹ năng mộ đạo xác suất thành công trừ bỏ thần thức đã nói hình thái ở ngoài, vậy cũng thụ mục tiêu tự thân vận khí ảnh hưởng. Mặc kệ như thế nào, có tảo không tảo đánh ba xào tử, Lôi Lị Á tố chất thân thể như vậy ưu tú. Mang một thân vật phẩm trang sức truy nã thân ký hiệu ăn một lần thánh tinh lại không có khả năng mệt đến. Lúc ấy, Tiết Lôi là nghĩ như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đầu nhập những cái này tâm huyết, sẽ ở thất bại sau đó, dễ dàng chuyển hóa thành gần như ngang nhau thất lạc cùng uể oải. Ám lễ ngày cùng quang lễ ngày hai ngày ban ân cơ hội nếm thử, chỉ chứng minh rồi trò chơi chung dùng tốt phi thường may mắn cái này thuộc tính tại chính thức dị thế giới cơ bản không có chút giá trị. Đối với kết quả này mừng rỡ lại không dám biểu hiện ra đến, chỉ có kia một chút bị Tiết Lôi giận dữ phía dưới ban thưởng sau khoái hoạt qua phân sở hữu đáng giá vật phẩm trang sức các người làm. Trừ Lôi Lị Á thực lực tăng lên không thuận ở ngoài, còn lại đổ đều là tin tức tốt. Hai cái đặc thù đệ tử trong khi một tuần đơn độc giảng bài kết thúc mỹ mãn. Nito kéo thực không làm thất vọng Tiết Lôi kỳ vọng, hai ngày cuối cùng tại không có mỏ neo định toàn bằng vận khí phát huy dưới tình huống. Bị ban ân trước sau bắt được hai cái cao thiên phú kỹ năng. Trong này cũng có ưu thế đánh giá là thương công tác tương đối cần phải kỹ năng, Tiết Lôi tuyển định thuần túy là bởi vì thiên phú cao một hơi nhiều ngộ đạo vài lần có thể có điểm thuộc tính. Mà một cái khác, là Tiết Lôi hy vọng nhất nàng cầm đến giáo dục. Tuy nói là cái thiếu chút nữa liền rơi đến trung đẳng thiên phú khởi bước tứ vạn tam, dựa vào toàn bộ ngạch hấp thu lượng lớn thánh tinh, vẫn là thoải mái vọt tới cấp bậc 7 đại sư. Mà toa cuối cùng dựa vào Tiết Lôi mò neo định lạc đường biết quay lại, một bên trầm mê ở nữ thần ban ân siêu tuyệt tính kỹ theo đạo tông trên người ép nước đến không thể tự kiềm chế, một bên đem can thiệp cùng quản lý trước sau tưới thành đủ để chống đỡ nhất phương giáo hội lương trụ. Tiếc nuối duy nhất chính là thiên phú của nàng bảo không cho phép tất cả đều ngẫu nhiên ở tại tính kỹ phía trên, nếu như không ai làm thiệp theo đuổi nàng tự do phát triển nhà thổ hoa khôi mới là thích hợp nhất nàng nghề nghiệp. Một cái đường đường đại quý tộc gia nhị tiểu thư. Can thiệp khởi bước kinh nghiệm 15 vạn, quản lý khởi bước kinh nghiệm 17 vạn, tiềm lực thấp đủ cho làm Tiết Lôi trên đầu mạo gân xanh. Nhưng hắn cũng không thể đối với đang tại chớp lấy như nước trong veo mắt to xoay mông cấp chính mình chứa dương vật xinh đẹp thiếu phụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đành phải tạm thời mình an ủi, tại nàng nhà mình lãnh địa phía trên, 10 đến cấp chuyên gia cấp bậc kỹ năng hẳn đủ dùng. Ít nhất, không đến mức làm nàng đem giáo hội kinh doanh thành kỹ viện. Cổ toa đã tại Siela mã tạp tháp ngoài ô tìm được tạm thời chỗ ở, dựa theo phân phó của hắn khắc chế bệnh tương tư chờ đợi tại trong hiện thực gặp mặt cơ hội. Tiểu Mộc từ trước đến nay chịu mệt nhọc biểu hiện lương hảo, tam thể tăng lên biên độ cũng tương đương đáng mừng, Tiết Lôi liền phần thưởng nàng hai lần ban ân, đem đối với tuyển tiên tử đến bảo hoàn toàn không có khả năng rèn luyện đến thân thể thuộc tính, mặt khác hai hạng cũng bỏ thêm đi lên. Thử một chút phát hiện có thể sử dụng trạng thái dịch thân hình chống lên trầm trọng giường lớn mộc chân về sau, Tiểu Mộc cao hứng tuôn hướng hắn hông phía dưới, đương trường nắm chặt quy đầu cho hắn nhéo đi ra một phát. Lạp Nhã cùng Văn Lạp Nhĩ tại đây hai trễ thế giới linh hồn trung hòa hắn gặp mặt. Văn Lạp Nhĩ công tác trọng tâm đã dựa theo Tiết Lôi phân phó quay lại đến Lạc Khắc Đế Tư phương hướng, bên kia là quê quán của nàng, trước đây nguyên bản thứ nhất mở rộng mục tiêu. Có thể cảm giác được nàng tính tích cực cùng phía trước vùi đầu vào Lạc Kho Ngươi Lan hoàn toàn khác biệt. Ngoài ra, nàng còn thuật lại Ni Ni đề nghị. Hoàng Kim Mạch Tuệ Thương Thuyền tại nữ thần quyền năng dưới sự trợ giúp tốc độ tương đương kinh người, có như vậy vận chuyển năng lực làm che giấu, bọn hắn đã có thể tại bờ bên kia bến cảng mua thích hợp kho hàng, đem trước mắt ba cái mùa thu hoạch sản xuất điểm, san ra một cái đi qua. Ni Ni tính toán tại bên cạnh đó cho thuê một đầu ma năng thông tin thương đường tàu riêng. Đợi Tiết Lôi lúc rảnh rỗi ban cho nàng nhất cái linh hồn kết tinh, nàng liền có thể mỗi ngày căn cứ hai bờ sông thị trường suy đoán đáng giá tiền nhất đặc sản phẩm, liên lạc Tiết Lôi điều chỉnh sinh thành vật, đến thực hiện lợi nhuận tối đại hóa. Tiết Lôi thật cao hứng nhìn thấy tiểu hồ ly tại thương rèn luyện thành quả, lúc này đánh nhịp đồng ý, cũng hứa hẹn lần sau đi nhân ngư chi quan đánh bao thu thập hải dương nữ thần ba tỷ muội thời điểm liền cấp linh hồn nàng kết tinh. Lớn nhất kinh ngạc vui mừng, thậm chí có điểm kinh hách ý tứ, tác đến từ Lạc Nhã. Cái này nhỏ gầy, nô lệ xuất thân trẻ tuổi nữ hài, rời đi Tiết Lôi độc lập chống lên nhất phương thiên địa sau đó, lấy cuồng nhiệt tín ngưỡng vì nhiên liệu, biểu hiện ra làm Văn Lạc Nhĩ đều cảm thấy không bằng quyết tuyệt. Nàng nguyên bản liền tiếp cận mất ăn mất ngủ công tác, khi biết nhân ngư chi quan trở thành Lạc Kho Ngươi Lan quân sự uy hiếp mục tiêu về sau, tiến hơn một bước tăng lên tới sẽ làm nhân lo lắng nàng đột tử trình độ. Tại nàng việc phải tự làm cố gắng phía dưới, Tuyết Y tu sĩ đoàn đã theo Văn Lạc Nhĩ giao cho tay nàng thượng khi đại khái giản giáo, biến thành một cái sơ cụ sức chiến đấu giáo đình hộ vệ quân. Theo thu mua phóng thích nô lệ chúng tuyển bạt thứ nhất phê thành viên sớm mà bắt đầu tiếp nhận võ trang huấn luyện, Lạc Nhã tiến hành mấy lần khảo hạch, theo bên trong chọn lựa 200 nhân tinh nhuệ, phát ra cao nhất cấp bậc trang bị, cầm lấy nhiều nhất tiền thưởng, tiếp nhận cực khổ nhất địch luyện, gọi là văn mặt vệ đội. Dư thừa kia một chút chưa bị chọn chúng, ta cùng theo quỷ nước vĩnh các nơi chiêu mộ tín đồ bên trong có nhất định sức chiến đấu biên tại cùng một chỗ, sử dụng nhân ngư chi quan cung cấp chế thức trang bị, trở thành mỗi đội 500 người. Tổng cộng ngũ đội binh đoàn chủ lực. Ngoài ra, Lạc Nhã theo mạo hiểm công lấy thừa nhận giáo hội tín ngưỡng, có đầy đủ cũng đủ thực lực hai cái tiêu chuẩn cơ bản điều kiện, trường kỳ mướn đại phê mạo hiểm giả, tạo thành ngũ chi đột kích đội, mỗi đội 20 người. Nàng cao hơn nữa giá trị thu mua nhất phê dạo chơi tại quỷ nước vịnh ly tán lính đánh thuê, đem đám kia thói quen bán đứng vũ lực đổi tiền quá thối nát ngày có chân giết chiến sĩ mặt khác trở thành thất đội công kiên quân đoàn, mỗi đội 100 người. Không tính là dùng làm dự khuyết dự bị đội, Lạp Nhã thật là tại bình thường ở dân cư bất qua 6 vạn, lục địa cư dân cận chừng 5 vạn người cá chi quan, thu xếp lên một chi đã có đầy đủ năng lực tác chiến, số lượng 3.500 thoát ly sản xuất quân đội. Đó là một tương đương con số kinh khủng. Hồn thú, tinh linh kia một chút hy sinh văn minh phát triển, tính khuynh hướng tất cả tại tự thân cá thể cường hóa chủng tộc tại quân sự động viên thượng có gặp may mắn ưu thế, tại đây cái nữ thần phù hộ thế giới. Khi hắn nhóm mặt đối với chiến tranh uy hiếp, cực hạn dưới trạng thái thậm chí có thể đem sở hữu phi lão ấu cư dân chuyển thành cường hãn binh lính. Nhưng cá thể chủ cột thực lực và văn minh phương hướng phát triển đều quyết định nhân loại làm không được như vậy sự tình. Cho dù thượng võ đến Lạc Kho Ngươi Lan trình độ đó, tại Tiết Lôi hiểu biết bên trong, Siela Mã Tạp Tháp tổng dân cư tiếp cận 45 vạn, hoàn toàn thoát ly sản xuất phòng binh lực cũng liền chừng 2 vạn. Quân đội như vậy duy trì dẫn. Đều đã là ma động cơ dần dần thông dụng, tăng thêm thế giới này trương binh không có giới tính khuynh hướng cộng đồng kết quả. Mặc dù quỷ nước vĩnh kia một vài người ca có thể tự động giải quyết vấn đề thiếp liệu, không cần chiếm dụng quý giá hậu cần tài nguyên, nhân ngư chi quan cung cấp nuôi dưỡng cái này quy mô bộ đội tinh nhuệ, cũng có vẻ quá mức cố hết sức một chút. May mắn, sáng thần sẽ ở Lạc Kho Ngươi Lan khuếch trương đã bị vương thất cùng các nơi lãnh chúa toàn diện tiếp quản, không cần thêm vào đầu nhập tài chính. Lạc Khắc Đế Tư khai thác kế hoạch vẫn còn tiền kỳ chuẩn bị giai đoạn, trước mắt mảnh kia địa khu toàn bộ tài nguyên, đều tại chảy về phía Lạc Nhã Tuyết Y tu sĩ đoàn. Bọn hắn đều trang bị cao cấp tuyết lụa bền cường kháng tính trường bào xem như áo lót, bào giáp mũ mang tinh sấn để tượng nữ thần chính là áo giáp ngoại dễ thấy nhất đánh dấu. Văn mặt vệ đội cùng đột kích đội cơ hồ trang bị đến tận răng, công kiên quân đoàn có tư cách cùng tốt nhất kỵ sĩ chính diện một trận chiến, liền trang bị kém cỏi nhất binh đoàn chủ lực. Cũng đều lá chắn khôi giáp dày từ đầu đến chân, kết thành phương trận nhấc lên trường mâu có thể đem phối trí bình thường xung phong đội hù được tại chỗ phóng nước tiểu. Mang lấy một tia sát khí hồi báo xong sở hữu thành quả, Lạp Nhã nhìn Tiết Lôi, kiên định mà tràn ngập tự tin nói giáo hoàng, tu sĩ đoàn toàn bộ thành viên trang bị tuyết y bện vào ma năng xà cử sát cùng chân châu nghiền nát bột phấn, đều đem ra hết tốt nhất phòng ngự ký hiệu. Ta thực tế khảo nghiệm qua, nếu như đối địch nhân phòng ngự trận địa khởi xướng xung phong, có thể đứng vững ít nhất tam luân ma pháo bắn phá, hoặc là khiêng quá 3 đến 5 luân phi cao giai ma pháp phóng ra. Cho dù là ở công thành chiến, cũng đã phi thường cũng đủ. Nàng thở sâu, trong giọng nói trộn lẫn thượng không thêm che giấu căm hận, tương lai, khi ngài quyết định không còn chịu đựng, chỉ cần ngài hạ lệnh, như lôi cùng đóa lai mẹ thứ nhất thời chặt đứt kia một chút tạp trùng nguồn nước, mà ta, đem dẫn dắt tu sĩ đoàn, đem kia một chút dùng sinh mạng của chúng ta đến uy hiếp ngài cạn. Toàn bộ đưa đi mới mở khẩn tình thế bên trong, hư thối thành phân. Tiết Lôi cũng không chuẩn bị ngay từ đầu ngay tại quân sự võ trang thượng đầu nhập quá nhiều. Hắn là cái hòa bình chủ nghĩa người. Lấy quỷ nước vĩnh thể lượng, qua sớm dân đến xa xưa cổ lâm kia một chút tinh linh kiêng kỵ càng là không cần thiết chút nào. Nhưng hắn thừa nhận, kế hoạch lần này bên trong, pháp tát nhĩ công chúa mượn đường phái binh uy hiếp vượt qua dự liệu của hắn, cũng quả thật chọc giận hắn. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, đợi vạch mặt cuối cùng thời điểm trước tiên đem kia gái điếm kéo vào ác mộng thật tốt tra tấn nhục nhã suy yếu một phen. Hắn không nghĩ tới, hắn tiểu lạp nhã đã chuẩn bị đem kẻ địch trực tiếp theo phía trên thế giới mặt sát. Trở thành tiết lôi nhược điểm chuyện này, hiển nhiên là nàng nghịch lân. Cho nên, tiết lôi chỉ có thể ủng ôm lấy nàng, ôn nhu khen ngợi nàng, vỗ về nàng, làm nàng chú ý thân thể, nghỉ ngơi thật tốt, không có mạng của hắn lệnh, không nên khinh cử vọng động. Kỳ thật, lấy nhân ngư chi quan làm trụ cột quỷ nước vịnh địa khu, lực lượng phòng vệ chẳng phải là ngoại giới cho rằng cái kia dạng suy yếu. Kia một chút tự do càng đúng là lớn đều chỉ có ít ỏi không có mấy tự cảnh đoàn đến phụ trách trị an, chấp hành tuyệt đại bộ phân phòng vệ công tác. Nhưng là, nhân loại trả giá thuế kim cùng đại lượng cá lấy được cung cấp nuôi dưỡng người cá, hoàn toàn phụ trách phòng vệ công tác quan trọng nhất hạng nhất, chống cự xâm lược. Tại thủy đạo dày đặc, khắp nơi đều dựa vào cầu liên tiếp quỷ nước vịnh địa khu, không có thế lực kia quân chính quy dám nói mình có thể vững vàng chiếm lĩnh bất kỳ cái gì nhất tòa thành thị. Tức giận người cá quân đội, có thể để cho mỗi một chỗ hải cảng, hà đảo, đều biến thành xâm lược quân vô tận luyện ngục. Tiết lôi chính mắt thấy hơn người cá ở giữa chém giết. Cái loại này độ chấn động chiến tranh trong này nhất phương nếu như đổi thành tầm thường nhân loại binh lính, chỉ sợ thứ nhất luân ma pháp đối với tiêu cũng đã phân ra thắng bại. Chuyện tới bây giờ, hắn cũng không thể lại cùng lạp nhã nói hắn kỳ thật không đem chi kia quân viễn chinh đặt ở trong lòng, hắn đã an bài như lôi, đoá lai mễ các nàng bảo hộ vịnh an toàn vân vân. Hắn chỉ có cổ vũ, hy vọng lạp nhã sau này làm được rất tốt đồng thời, không cần như vậy cực đoan. Lạp nhã tại trong ngực hắn tĩnh tĩnh nghe. Nàng là cái rất mẫn cảm cô nương, tưởng niệm càng đặc hơn, trực giác lại càng sắc bén. Nàng ôm lấy kính yêu nhất giáo hoàng eo, không hiểu khổ tư minh tưởng. Vì sao, giáo hoàng mặc dù ở liên tục không ngừng khen ta, nhưng ta vẫn cảm thấy, hắn kỳ thật không phải là rất hài lòng đâu này. Ta vẫn là làm được quá chậm. Làm được quá kém sao? Là tuyết y tu sĩ đoàn thực lực trước mắt vẫn không thể làm cho hắn yên tâm sao? Là ta liền đem tầm mắt đặt ở trước mắt kẻ địch, không để mắt đến dị giáo đổ uy hiếp sao? Là ta, còn hẳn là càng thêm cố gắng sao? Nàng đem mặt mai tại trong ngực tiết lôi, hít một hơi thật sâu, tại trong lòng lặng lẽ nói một câu. Lại cho ta một chút thời gian, giáo hoàng, cho ta một chút thời gian, ta nhất định. Sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhất định. Chương 260 may mắn yêu tinh. Sáng thần đã trở thành lạc kho ngươi Lan Vương thất công khai cho phép truyền bá duy nhất tôn giáo. Hơn nữa, các nơi thành trấn cũng đều tại lãnh chúa mệnh lệnh phía dưới đối với truyền giáo hành vi tiến hành rồi tính thực chất cổ vũ. Cho nên thần lễ ngày hôm nay, tiết lôi chỉ có thể cấp các học viên nghỉ, làm cho các nàng đi thần điện cùng nhà thờ thực hiện xem như tín đồ nghĩa vụ. Ngày hôm qua hắn đã cấp hai vị đặc thù đệ tử tuyên bố kết nghiệp, không lại cắm vào thần linh chi loại làm cho các nàng liên tục thừa nhận phồng nãi cùng dục vọng tăng vọt buồn khổ. Cái này thần lễ ngày, hắn trừ bỏ muốn an bài tốt Nito kéo xuống chu xem như giảng sư đi học nội dung ở ngoài, chính là tuyển định tiếp theo kỳ truyền đạo thụ dịch mục tiêu. Lani bên kia một mực tranh thủ không đến tham dự công khai chương trình học cơ hội. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tuần sau trễ khóa chính là nàng đi theo sóng cuộc so tài tư lặng lẽ tới chơi. Về phần giữa trưa chương trình học, hắn vì an toàn ổn thỏa, như trước theo cải trang sinh hoạt tại hắn bên người vài vị trúng tuyển. Dựa theo tam thể cấp bậc sắp xếp thứ tự sau đó, quyết định làm phù ngươi kéo ni đặc chuẩn bị sẵn sàng. Buổi chiều sóng cuộc so tài tư thừa dịp trong thành bận việc thần lễ ngày hiến tế lỗ hồng, lặng lẽ cùng tiết lôi thấy cái mặt, một bên từ phía sau lưng làm hắn vỗ lấy mông địch đi cao trào. Một bên đang rên rỉ thở gấp khoảng cách tiết lộ kế tiếp cần phải này vừa chú ý tình báo. Phiêu Đinh đưa muội muội bên này tìm tiết lôi bồi dưỡng tình cảm học tập giáo vụ đề nghị, pháp sát nguyên suất nghiêm túc suy nghĩ sau thế nhưng đồng ý, gồm quyết định sau cùng quyền đổ cho quốc vương bệ hạ. Vị kia bình thường phần lớn thời gian say mê tại trong hậu cung, cứ tại như hoa như ngọc các nữ nhân trên người hết sức hoàn thành gieo hạt nhiệm vụ nam nhân, lần này không biết vì sao giống như có chút sinh khí. Trước trời tối đem pháp sát nguyên suất truyền đòi tiến hoàng cung, một mực gặp mặt nói chuyện đến đêm khuya. Căn cứ nguyên suất bên người cơ sở ngầm báo cáo, pháp sát sau khi trở về tâm tình đàm không lên tốt. Cũng không biết xem như ca ca kho kéo thản tam thế rốt cuộc tất cả nói chút gì. Tại Bích Sara an bài phía dưới, Siela Mễ đặt ra một vị khác tương đối lớn tuổi người chủ trì gánh vác lên toàn diện mở rộng sáng thần trách nhiệm, truyền giáo cũng củng cố tín ngưỡng dùng nhà thờ, sắp mở đến Siela Mã Tạp Tháp thế lực phạm vi nội mỗi một chỗ nông thôn thành trấn, cùng mỗi một cái bộ đội cứ điểm. Cũng sớm đã tại trong ám an bài đây hết thảy hai mẹ con, dễ dàng khiến cho Siela Mã Tạp Tháp tín ngưỡng truyền bá tiến độ xa xa bỏ qua rồi khác lãnh địa một mảng lớn. Nhưng đến từ đối thủ uy hiếp như trước không thể nhỏ nhìn. Ngay tại vừa mới đi qua ám lễ ngày, ánh trăng giáo linh vị đại lạc hy tạp lợi dụng lạc kho ngươi lan liên tục phòng bị từ nguyệt chứng tạo thành tư duy quán tính, ở dạng sáng đồng thời đối với kho sách tạp tạp tháp cùng Siela Mã Tạp Tháp hai nơi phát động tập kích. Thuộc về phong lễ ngày đầu hôm phát tác từ nguyệt chứng người bệnh hao tổn rất đại bộ phận nhân viên phòng vệ tinh thần cùng thể lực, đợi đêm khuya từ nguyệt lướt qua trời cao đỉnh, thời gian lặng yên lưu truyền vì ám lễ ngày, ánh trăng giáo di lưu tại lạc kho ngươi lan con bài chưa lật, mới cùng lặng lẽ lẻn vào đến phụ cận viện quân hội hợp, cho tự phụ lạc kho ngươi lan binh lính hung ác nhất kích. Cụ thể tổn thất sóng cuộc so tài tư chưa nói. Bất quá theo nàng giảng thuật thời điểm còn có tâm tư kẹp chặt lỗ thịt đem vòng eo xoay tới xoay lui phỏng đoán, Siela Mã Tạp Tháp hẳn là chính là thương tổn được hơi có chút da lông, quỷ xui xẻo, khẳng định lại là quán quân lãnh chúa Thác Mỗ. Lần này tập kích lớn nhất giá trị ở chỗ minh xác một cái trước đây một mực không bị phát hiện sự thật, từ nguyệt chứng người bệnh, chẳng phải là đều có khả năng vô điều kiện cuồng bạo hóa. Dựa theo sóng cuộc so tài tư suy đoán, đối với Mễ Phù Na Mã Tư tín ngưỡng càng kiên định, từ nguyệt chứng tác dụng phụ lại càng mỏng manh. Cho nên đối với Đại Lạc Hy Tạp đến nay vẫn có thể trực tiếp hạ lệnh khống chế từ trung tín đồ tôi nói, từ nguyệt chứng cùng với nói là bệnh, không bằng nói là nguyệt lượng nữ thần thông qua đại hành giả đánh xuống đặc thù ban ân. Thẳng thắn nói, nguyệt thần cái này tố chất trên diện rộng cường hóa năng lực, nếu như có thể dùng tính năng cùng được ngươi bên này ưu việt một nửa, sáng thần địa vị liền nguy hiểm. Ý do vị tẫn liếm sạch sẽ con cặc thượng lưu lại dâm chất lỏng, sóng cuộc so tài tư nhíu nhíu lông mày mau, dương mắt cho ra chính mình suy đoán, đối với quốc gia này đại bộ phận nhân tới nói, hàng năm đồng ruộng thu nhiều tam, tứ thành lương thực, tuyệt đối không có thể để cho binh lính tại chiến trường phía trên trở nên mạnh mẽ chẳng sợ một phần mười trọng yếu. Mễ Phù Na Mã Tư có thể chỉ cần Đại Lạc Hy Tạp cái loại này phong tử. Nàng nở nụ cười đi ra, ha ha, nhân loại vương quốc cũng không thiếu phong tử. A, Tiết Lôi Sách tốt quần, nhíu nhíu mày, được rồi, ngươi nói cũng đúng. Cùng chỉnh thể không khí gần hơn giống như du mục bộ lạc hồn thú, cùng càng hướng tới nguyên thủy tự nhiên cuộc sống tinh linh so sánh với, nhân loại các loại dục vọng, xác thực tại trí tuệ trong sinh mệnh có vẻ tương đối điên cuồng. Nhưng nếu như không có những dục vọng này thúc giục, nhân loại lại dựa vào cái gì bằng gầy yếu trụ cột tố chất bộc phát ra đáng sợ nhất tiềm năng, gồm thế giới kiến tạo phát triển được hân hân hướng vinh đâu này. Xác nhận sóng cuộc so tài tư đã không có gì muốn nói, Tiết Lôi nắm chặt thời gian đi hướng cửa phòng, chuẩn bị theo lấy bên ngoài chờ đợi bố lị đát cùng một chỗ, đi Siela Mễ đặt ra chính mình nhân dùng mật đảo, lặng lẽ rời đi, không bị phát hiện trận này u hội. Để tay đến chốt cửa phía trên. Hắn nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hỏi đúng rồi, sóng cuộc so tài tư, các người thượng lưu xã hội có cái gì không đơn giản thủ đoạn nhỏ, đến khẩn cầu kế tiếp một đoạn thời gian trở nên tương đối may mắn à? Chính ngồi liệt tại trên ghế dựa trở về chỗ cũ vừa rồi mỹ diệu mùi vị nữ pháp sư sửng sốt một chút, theo lấy thực nghi ngờ nói ta đưa ngươi tử trùng thời điểm chẳng lẽ không nói cho ngươi, các nàng cái kia tộc quần tại chúng ta vòng nội nhân ở giữa, là bị gợi là may mắn yêu tinh sao? May mắn yêu tinh. Tiết Lôi dừng lại bước chân, ngươi chưa nói, nhưng ta cũng không có cảm giác nàng theo ta sau đó, ta có nhiều may mắn. Ngươi có phải hay không còn không có địch nàng đâu này. Sóng cuộc so tài tư khẩu khí bỗng nhiên hưng phấn, ta nhớ tới ta vì sao quên nói cho ngươi cái này. Bởi vì ta cảm thấy ngươi chính là tính dục ngưng tụ thể, ngươi khẳng định không có khả năng buông tha cái kia tiểu lễ vật, như vậy loại tương đối huyền diệu hiệu quả, ta không nói cho ngươi ngươi cũng có thể hưởng thụ đến. Vạn nhất đối với ngươi không có tác dụng gì, ngươi cũng không trở thành tự giận mình. Nhưng ngươi bây giờ hỏi như vậy, có thể thấy được ngươi đang đứng ở tương đối cần phải vận khí tốt trạng thái. Như vậy, nàng cần không giống nàng hoa yêu tinh đồng bào giống nhau mang cho ngươi đến làm người ta sung sướng tiểu may mắn. Cần, ngươi tính tính này dục ma vương không biết vì sao buông tha nàng. Tiết Lôi vốn là muốn nói chính mình không thể đi xuống điều, nhưng sóng cuộc so tài tư nếu dám nói như vậy. Liền ý vị tử trùng xác thực có hướng hắn cung cấp tính phục vụ năng lực. Cho nên nếu như ta cùng tử trùng ân ái, kế tiếp một đoạn thời gian sẽ có vận khí tốt. Hắn nghi ngờ nhìn sóng cuộc so tài tư, không quá tin tưởng hỏi. May mắn loại vật này rất khó nắm lấy. Hơn nữa ta lại không có hứng thú cùng hoa yêu tinh mài phía dưới mồm mép, chỗ nào đến năng lực đi nghiệm chứng. Người tin hay dùng nhìn, không tin, cũng không có gì quan trọng hơn. Ta nói, thật có gì cần may mắn nan đề, người vẫn là theo ta thương lượng một chút a. Giáo hoàng, ta cho rằng bất cứ chuyện gì, tốt nhất cũng không muốn chỉ dựa vào vận khí để giải quyết. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật đáng tiếc, chuyện này. Ta thật chỉ cần vận khí. Vấn đề là, Tiết Lôi không rõ, hắn nếu như cùng Tử Trùng ân ái, vận khí rốt cuộc có khả năng hay không tại Lôi Lị Á sự tình phía trên có hiệu lực. Hắn tự thân may mắn giá trị bảng trước mặt con số đều đã 550 rồi, cũng không cảm thấy nhiều dùng được. Đại hành giả, trên người ngươi may mắn cái kia thuộc tính chính là ý vị ngươi gặp được sự tình hướng đến tốt phương hướng phát triển khuynh hướng. Ta xem như nữ thần, vì thuận tiện cho ngươi lý giải bắt nó cụ hiện hóa mà thôi. Sự thật thượng ngươi đến thế giới này sau đó, hết thảy đều xem như tương đương thuận lợi a. Cho nên này cùng Tử Trùng khả năng mang đến vận khí có cái gì khác biệt sao? Trước ngươi dò hỏi cái kia một chút dân tộc, mua được cái kia một chút vật phẩm trang sức, cùng hoa yêu tinh tính giao có thể mang đến may mắn, mới là ngươi tâm lý mong chờ cái loại này vận khí. Vận khí không thể nắm lấy, không thể định lượng, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi xác nhận, Tử Trùng có không có năng lực mang đến cái gì thay đổi. Nhưng, tựa như ngươi thế giới cũng rất nhiều người kiên trì cho rằng một chút cố định việc nhỏ vì có thể vì hắn kế tiếp cạnh tranh mang đến vận may giống nhau. Ngươi cũng có thể tin tưởng vững chắc Tử Trùng liền là vận may của ngươi tinh. Như vậy ngươi liền có thể vượt qua tâm lý kháng cự, dùng thánh tinh chinh phục nàng. Ách, yên tâm, ngươi dương vật thật sẽ không giết chết nàng. Nàng đối với ngươi cho rằng yếu ớt như vậy. Được rồi, ta, xem thử. Vì thế, 20 phút về sau, phòng ngủ bàn trang điểm một bên, Tiết Lôi cùng Lôi Lị Á các ngồi nhất cái băng, nhìn vừa mới làm tốt tuần sau chương trình học chuẩn bị. Khoái hoạt vòng vo tam quốc tử bay qua đến ca hát Tử Trùng, biểu cảm đều có cái gì không đúng. Lôi Lị Á nhiều lần lặp đi lặp lại đánh giá Tử Trùng kia tinh tế khéo léo thân thể, nhỏ giọng nói Hani, ta thật không cho rằng đó là một ý kiến hay. Ta đích xác nghe nói qua nhân loại quý tộc quá yêu thích hoa yêu tinh loại này đắt đỏ lại rất thưa thất sùng vật, cũng sẽ phát sinh cái loại này vượt qua chủng tộc thân mật quan hệ. Nhưng là, ta nghĩ... Nhân loại nam tính sẽ không có ai có ngươi nhanh như vậy có thể đem ta theo phía trên cái bàn trêu chọc đến. A, đại bảo bối a. Tiết Lôi thở dài, hướng lúc nào cũng là có vẻ rất khoái nhạc hoa yêu tinh vẫy vẫy tay, Tử Trùng, trước đừng hát nữa, đến, ta có lời muốn hỏi ngươi. Là tuần sau ta chuẩn bị gì chương trình học sao? Hắc hắc hắc, chủ nhân, ta nhưng là thật tốt đem ngươi mang đến dạy học điển tịch nhìn một lần nga. Tử Trùng quanh quẩn trên không trung một vòng. Thật vui vẻ rơi tại bàn trang điểm phía trên, ngồi một cái hương phấn hộp, đem đầu đi phía trước duỗi, híp mắt vui vẻ cười, chờ đợi bị hắn sờ. Hắn theo thường lệ dùng ngón cái xoa xoa Tử Trùng đầu, thưởng nàng một giọt chuyên môn vì nàng tồn mật, là chuyện khác, về. Cái kia may mắn yêu tinh thuyết pháp. Tử Trùng tinh xào thật nhỏ ngũ quan lập tức đạp kéo xuống, lộ ra rất khó chịu biểu cảm. Lôi Lị Á dọa nhảy dựng, khẩn trương an ủi nàng không quan hệ không quan hệ. Ngươi đừng thương tâm, nếu như ngươi không thích loại chuyện đó, coi như. Ngươi nhỏ như vậy. Không, là, a. Tử Trùng ngẩng đầu lớn tiếng kháng nghị, bay lên đến một tay xoa eo một tay chỉ lấy chính mình mũi. Chủ nhân, ngươi có biết vì sao ta vừa nghe đến cái từ này liền khổ sở sao? Ách, vì sao? Ta là hoa yêu tinh trung thượng đẳng nhất lan tử la tộc a, yêu tinh có thể mang đến vận khí tốt, đó cũng là phân cấp bậc được không? Nàng tức giận lớn tiếng ồn ào, hoa yêu tinh là yêu tinh tốt nhất, lan tử la tộc là hoa yêu tinh tốt nhất, mà ta, Tử Trùng, lúc này phi tại trước mặt ngươi, chính là này bộ tộc mới nhất tiến vào thành thục kỳ, khẳng định cũng là tốt nhất một trong cái kia nữ hài. Mà ngươi, vì vận khí tốt, hướng đến treo trên tường loạn thất bát tao vẽ, cấp xinh đẹp tinh linh tiểu tỷ tỷ dán loạn thất bát tao ký hiệu, đống lửa nướng xương cốt đầy đất cửa hàng dị dạng cây cỏ nhảy loạn thất bát tao vũ. Nàng phi thường dùng sức hít một hơi thật sâu, la lớn ngươi thà rằng làm kia một chút nhàm chán sự tình, cũng không chịu đến dùng ta. Ta, Tử Trùng, phi, bình thường, thương, tâm. Ta tối hôm qua còn tại ngươi gối đầu một bên khóc đâu. Hừ, Tiết Lôi, trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu, hắn mới nhỏ giọng nói những ta. Phía trước không biết a, ngươi vì sao không nói. Tử Trùng chớp một chút ánh mắt, cái này. không phải là nuôi yêu tinh chủ nhân nên biết thưởng thức sao? Ta chưa từng nuôi yêu tinh. Ta chính là cái yêu tinh. Có thể ngươi không nói cho ta chuyện này. Chuyện này là nuôi yêu tinh thưởng thức. Nhưng ta không nuôi quá yêu tinh. Ta, liền, là, yêu, tinh. Tiết Lôi sửng sốt một chút, chẳng biết tại sao trước mắt lướt qua hai cái tráng hán lẫn nhau ngón tay lẫn nhau mắng quăng cuối cùng ghế đóng sập cửa hình ảnh. Hắn có thể không muốn để cho chính mình sống thành mê theo ngạnh đồ bộ dạng. Vì thế hắn tuyển chọn kết thúc, được rồi, thu dưỡng ngươi thời điểm không hỏi rõ ràng tất cả mọi chuyện là ta không đúng. Nhưng quê quán của ta có câu cách ngôn, không biết chuyện người không nên bị trách tội. Ta rất xin lỗi không có tôn trọng của sở trường ta của ngươi, như vậy, ta bây giờ là không phải là có thể mong chờ ngươi mang cho ta đến ta cần phải tiểu tiểu vận khí. Mới sẽ không nhỏ, Tử Trùng kiêu ngạo mà hất cằm lên. Lan Tử La Hoa yêu tinh thành tâm chúc phúc, nhất định có thể để cho chủ nhân như nguyện. Tốt lắm, không muốn thổi như vậy đại. Chuyện này thật vô cùng khó giải quyết. Đầu tiên là xác suất quả thật quá thấp. Ngoài ra, Tử Trùng, ta đối với cùng ngươi phát sinh cái loại này quan hệ vẫn là cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật sự là quá khéo léo. Nàng bay qua dùng tiểu tiểu bàn chân bước lên Tiết Lôi trên vai chảy xuôi thủy màng, tiểu mộc cũng không nhiều lắm a. Nhưng tiểu mộc là chất lỏng, ta có thể đem quả đấm nhét vào một chén nước, nhiều lắm tràn ra đến một chút. Đồng dạng sự tình ta muốn đối với một con mèo nhỏ làm, người đoán nó có thể sống bao lâu. Ta lại không phải là mèo, Tử Trùng nhếch lên miệng vòng vòng tròn phi, ta ma lực rất quý quý, chủ nhân, ngươi không nên ép ta để chứng minh sẽ theo liền thành lớn a. Lôi Lị Á tại bên cạnh vươn tay, đem ngón út hướng lên kiều, Tử Trùng, ngươi không cần thành lớn cũng có thể chứng minh. Chúng ta lo lắng chính là thân thể ngươi co giãn, nhìn chỗ này, dựa theo ngươi bây giờ lớn nhỏ, ngươi dùng nó liền có thể chứng minh ngươi đến cỡ nào có thể bao dung. Ta không muốn đem lần thứ nhất hiến cho nữ chủ nhân đầu ngón tay nha. Tử Trùng vẻ mặt đau khổ, bay qua ngồi vào Lôi Lị Á đầu ngón tay phía trên, chủ nhân, ít nhất cũng dùng ngươi đầu ngón tay được không? Tiết Lôi đưa ra ngón út khoa tay múa chân một chút, nhưng là của ta thô rất nhiều a. Không thành vấn đề, không hỏi để á. Tử Trùng ôm lấy cánh tay của hắn không buông tay, tinh tế chân đều gắp đi lên, cùng ân ái triển eo giống nhau ôm lấy chân, ta dùng cái này, cũng là tính bị chủ nhân cầm quý giá lần thứ nhất nha. Nhân loại nam chủ nhân quan tâm nhất cái này, bất quá cũng không có biện pháp, ai làm cho nhân loại không có da lông hoa văn, trẻ con cũng không có gì ma lực dao động, bà nghĩ xác nhận đứa nhỏ là chính mình đều thực khó khăn. Đừng xả xa. Biết cái vật nhỏ này có dư thừa đã đến đầu biểu đạt dục, Tiết Lôi liền vội vàng giúp nàng kéo xuống phanh lại, trở lại chính đề, ta cần phải giúp ngươi chuẩn bị cái gì? Các ngươi chủng tộc có động dục cái trạng thái này sao? Ngươi theo ta cũng được một khoảng thời gian rồi, ngươi nên biết ta đại hành quyền năng đại bộ phận đều cùng tình yêu có liên quan. Ân, Tử Trùng đầu nhỏ phía trên hạ gật liên tục, biết. Chúng ta yêu tinh đương nhiên cũng có khả năng động dục a. Bằng không tại sao muốn lao lực đem như vậy đại đồ vật nghĩ biện pháp làm được đến chính mình bên trong đến, chỉ là vì trung thành cùng phục vụ tinh thần ta mới không có khả năng như vậy tích cực. Chủ nhân bản lĩnh của ngươi, cái gì khiêu khích a tán tỉnh a tiền hí a, cứ đối với ta dùng nha, nhân ra đều có thể. Ngươi ngày ngày đương mặt của ta cùng đế ngươi ninh tạo nai con, ta đều nhanh nhịn không được muốn chính mình đến đây. Ngươi nhìn cũng sẽ có cảm giác. Đúng vậy, hoa của ta cánh hoa váy đều ướt sũng được rồi. Nàng ôm cổ tay cọ mấy phía dưới, đưa thay sờ sờ Tiết Lôi ngón út, ách. Nhưng là móng tay có phải hay không cần phải xử lý một chút ha? Của ta bên trong thật là mềm, cái này quá cứng rắn á. Tiết Lôi vốn là nghĩ mài một cái, biến thành càng mượt mà một chút, có thể nghĩ Tử Trùng là tính toán ngay ngắn nuốt vào đi làm điều dùng, như vậy cũng không thể giải quyết vấn đề. Hắn còn chưa mở miệng, Tử Trùng liền vỗ cánh bay qua, phốc một chút ngồi vào mở ra tiểu mộc trên người. Chân tại thủy màng thượng lạch cạch một trận chụp, tuyền tiên tử, đến bang cái bận rộn, xong việc ta mời ngươi ăn yêu tinh mật, có thể thơm đâu. Tiểu mộc ngũ quan theo bên cạnh hiện ra đến, ta bao vây lời nói, giáo hoàng thân thể với ngươi không có trực tiếp tiếp xúc, ngươi còn có thể đưa ra may mắn yêu tinh chúc phúc sao? Tiết Lôi vừa nghe, nhịn không được nói tiểu mộc, yêu tinh có thể chúc phúc tăng lên vận khí sự tình, ngươi cũng biết. Thủy màng thượng dạng khơi một vòng sóng gợn, biết a. Chúng ta tuyển tiên tử nhưng là có đã lâu bị quý tộc cung cấp nuôi dưỡng lịch sử. Tử Trùng lẩm bẩm một câu được kêu là chăn nuôi. xôn xao, Tiểu Mộc vẩy nàng gương mặt thủy, nói tiếp bất kể là tìm hiểu tin tức vẫn là bang chủ nhân làm các loại sự việc, Tuyền tiên tử đều so yêu tinh mạnh hơn nhiều. Nhưng ta thừa nhận yêu tinh có đôi khi quả thật có thể mang đến nói không rõ vì sao vận khí tốt. Tử trùng dương dương đắc y nói chúng ta còn có khả năng phi. Hừ, vậy ngươi vì sao cũng không nói cho ta, xem ta ở đàng kia nghiên cứu các loại dân tộc. Tiểu Mộc đương nhiên nói đây là chăn nuôi yêu tinh thường thức a. Những ta không nuôi quá, ngừng, tốt, dừng ở đây, cho nên nếu như không trực tiếp xúc, may mắn yêu tinh năng lực còn không kích phát phải không? Tiểu Mộc trước sau chảy xuôi một chút, xem như gật đầu, kỳ thật trực tiếp xúc cũng không nhất định phát huy tác dụng, may mắn loại chuyện này thực không đáng tin nha. Nhưng không trực tiếp xúc khẳng định không được, này là bao nhiêu thế hệ loại quý tộc tích lũy kinh nghiệm, tốt nhất tin tưởng. Kỳ thật đối với giáo hoàng mà nói, tử trùng giá trị ngược lại so sánh đối chiếu người bình thường lớn hơn nữa. Ân, nói như thế nào? May mắn yêu tinh là có cách nói nha, yêu tinh huyết thống cấp bậc càng cao, cao trào thời điểm khoái cảm càng mạnh, còn có yêu tinh thực lực của tự thân càng lợi hại, đều có thể tăng lên cái hiệu quả này xuất hiện tỷ lệ. Người nhìn, tử trùng là hoa yêu tinh thứ nhất đương lan tử la, mà khoái cảm cùng thực lực cái gì, không phải là giáo hoàng am hiểu nhất sự tình sao? Tiểu Mộc liền mắt nhìn mũi muốn vểnh đến thiên thượng tử trùng, ào một chút dùng trạng thái dịch thân hình đem nàng đỉnh bay ra ngoài, lấy ra làm cái tăng lên may mắn tiểu đồ chơi lại không lỗ. Giáo hoàng lo lắng thương tổn được lời nói của nàng, Tiểu Mộc có thể giúp ngươi chỉ bao vây móng tay, ngươi hay dùng ngón út, cũng đủ làm nàng phun đến biến thành đóa hoa làm. Này, không muốn thay đổi biện pháp cản trở ta cùng chủ nhân chính thức ân ái. Ngón út chỉ là khảo nghiệm. Ta nhưng là phải đợi sau khi thông qua tiêu hao ma lực thành lớn, thật tốt chiếm có chủ nhân căn kia đại con cặc. A, Tiểu Mộc phân ra một điểm thân hình, khống chế leo lên tiết lôi ngón út, tỉ mỉ bọc lại khắp móng tay, giáo hoàng đối phó ngươi, ngón út đầu tiêm nhi như vậy đủ rồi. Tử trùng hừ một tiếng, không còn đấu võ mồm, bay đến ngón út phía trên, lơ lửng, tách ra hai chân của mình, cúi đầu nhìn phía dưới. Tiết lôi tò mò hỏi ngươi quần áo nên như thế nào cởi. Nhìn quá mỏng, ta sợ tê phá hư. Nàng biết liễu biết miệng, chủ nhân cũng không quan tâm ta. Yêu tinh thưởng thức biết được thật là ít a. À, người trước kia không phải là có mị ma đồng bạn sao? Nàng xốc lên màu tím đóa hoa hình dạng váy, lộ ra thoáng no đủ một chút, đường cong tao nhã rất nhiều đùi, trên người ta đóa hoa quần áo, cùng mị ma da đen giáp giống nhau, đều là thân thể một bộ phận a. Ôi chao! Có thể ta nhớ được ngươi khi đi học hậu xuyên không phải là cái này. Nàng nổi lên môi dưới dùng sức thổi một cái màu tím nhạt lưu hải, tuy rằng ta không có mị ma bản lãnh cao như vậy, có thể tùy ý khống chế tầng ngoài độc lập da rẻ, nhưng ta cũng có thể thoải mái khiến chúng nó biến thành vài loại khác biệt kiểu dáng quần áo a. Ngươi nhìn, đây là cơ bản khoản. Nàng vặn vẹo uốn éo, lay động trên người lúc này kịp đầu gối đóa hoa áo váy. Đây là chính trang. Nàng dạo qua một vòng, lóng lánh màu tím tiểu tinh tinh vòng nàng rơi xuống, làm nàng trên người biến thành thật nhỏ đóa hoa trùng điệp như gen duệ lễ phục dài. Đây là nhẹ nhàng trang phục. Nàng nhất quyệt mông, dưới lưng mặt biến thành chỉ có thể vừa vặn đắp lại mông nhỏ đàn cực ngắn đóa hoa váy, cái góc độ này đều có thể nhìn thấy màu trắng nhụy hoa giống nhau bọc lấy giữa đùi quần lót bộ phận, phía trên cũng được có thể lộ ra eo màu mật ong tiểu áo lót. Đây là đồ lạn. Tiết lôi mở miệng đánh gãy. Không thể cởi sạch sao? Đương nhiên có thể, chủ nhân ngươi cuối cùng muốn nhìn của ta lõa thể á. Tử trùng hưng phấn bay lên đến nhảy 5 giây vũ, theo lấy tứ chi duỗi thân, mấy viên tiểu tử tinh băng cây đậu giống nhau bay ra ngoài, tinh tế khéo léo thân thể phía trên, lập tức liền cái gì đều không thừa, liền đầu hoa đô thay đổi không có. Không suy nghĩ nhỏ, cận nhìn tỷ lệ lời nói, tử trùng dáng người kỳ thật tương đối khá. Yểu điệu lại không hiện gầy yếu, ngực lồi cổ. Mông vỉnh kiều, nhũ hình dễ nhìn, chân tuyến thon dài, hiển nhiên một cái theo đồng thoại trong sách phi đi ra tiểu tiên nữ. Chính là không mặc quần áo biểu cảm còn phá lệ sắc khí. Hướng về so với baby còn tiểu nhất hào mục tiêu, tiết lôi không biết như thế nào xuống tay, trên trán mồ hôi đều nhô ra. Hắn ngang qua cánh tay làm tử trùng ngồi qua đến, gần gũi đánh giá nàng, hỏi cái kia, ta có thể dùng điểm phụ trợ đạo cụ sao? Không thể. Tử trùng lập tức song trường ôm lấy bộ ngực, lớn tiếng cự tuyệt, cùng yêu tinh thân thiết không thể động dùng đường ngang ngõ tắt, chúng ta yêu tinh không cần bất kỳ cái gì phụ trợ, ta thực mẫn cảm. Cái này may mắn yêu tinh. liền giống như nữ thần A, muốn tâm thành, không cần đi đường tắt. Được rồi, ta, xem thử, Tiết Lôi nói, cẩn thận dùng đầu ngón tay nâng nàng bàn chân, nhấc lên. Cho dù phía trước đã thực tế tiếp xúc qua mấy lần, hắn lúc này vẫn là sẽ rất kinh ngạc yêu tinh này thân thể nho nhỏ truyền đến xúc cảm. Tầng ngoài mềm mại, bên trong cứng cỏi, mềm mại làn da tựa như sống quá đến sơ manh đóa hoa, bao bọc bắp thịt có co giãn nhưng không độ cứng. Hắn không dám dùng sức bóp, cho nên sờ không ra xương cốt. Yêu tinh độ ấm thân thể so nhân loại cao hơn một chút, còn nhẹ doanh nhiều lắm, hắn lúc này thăm dò dùng đầu ngón tay cảm nhận nàng đủ để, bất chí bất giác, đã bị này thân thể nho nhỏ chung nhảy động sinh lực lây nhiễm, lại cũng mất đem nàng coi là tiểu sủng vật tâm tư. Nàng đầu gối xa so nhân loại linh hoạt mềm mại, như vậy nhất thác, liền thoải mái tránh ra bên cạnh đến hai bên, lộ ra đùi phần cuối tiểu, hơi hơi tràn ra điểm ẩm ướt, trong suốt phản quang tính khí. Thì phải là thoáng nổi lên trắng nõn thịt mềm chung dọc một đường may, đùi mở ra, khâu vẫn như cũ hợp, nhìn không tới hòn le cùng môi mật tồn tại, cùng nhân loại kết cấu khác nhau rất lớn. Nếu như cảm thấy đau đớn hoặc là không thoải mái, lập tức nói cho ta. Tiết Lôi thở sâu, tăng lên thêm can đảm, nghĩ dù sao ở cái thế giới này cũng không có hình không hình vấn đề, một bên nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình yêu tinh này tuyệt đối trưởng thành, một bên đem ngón tay nhẹ nhàng ép vào đến nàng giữa đùi. Thánh giai tính kỹ trong tay bộ phận có thể đại khái nhận thấy bị âu yếm đùa bỡn bộ vị có bao nhiêu mẫn cảm. Hắn vốn là còn bởi vì không thấy được tử trùng hạ thân có cùng loại hòn le khí quan, phát sầu không biết nên đi chỗ nào tìm gợi cảm mang. Kết quả, đầu ngón tay vừa đặt ở nàng tiểu phần mờ u phía trên, hắn liền cùng với kia vô cùng mềm mại co giãn, nhận thấy làm hắn kinh ngạc sự thật, hoa yêu tinh toàn bộ mật khâu, đều so nhân loại nữ tính hòn le đầu còn muốn mẫn cảm. Hắn lập tức lại dùng đầu ngón tay xoa xoa tử trùng bộ ngực. Kia tiểu vú cảm độ vượt qua nữ tính nhân loại miệng âm đạo, đội lên giống như vừa dùng lực liền rơi xuống nụ hoa, càng là giống như hai khỏa sinh tại đỉnh núi nhỏ phía trên hòn le. Khó trách hoa yêu tinh không mặc quần áo mà là cùng mỹ ma giống nhau sinh thành ngoại đưa đặc thù da rẻ, loại này độ nhạy cảm nếu như bình thường mặc quần áo, phi liền cao trào a. A ân chủ nhân, ta thật thoải mái đâu. Tử trùng ngửa về phía sau nằm xuống, trong suốt cánh đạp kéo lấy, tiểu khuôn mặt cùng trắng nõn lóa thể thượng hiện đầy mê người ửng hồng. Nàng không riêng cảm độ cao, tặng lại cũng phi thường tốt, ca hát vô cùng dễ nghe cổ họng chuyển thành kiều mị rên rỉ về sau, liền bên cạnh Lôi Lị Á cũng không nhịn được đem hai tay phóng tại dưới hông dùng đùi gắt gao kẹp chặt, đỏ mặt khẽ hừ nhẹ lên. Tiết Lôi bất chi bất giác trầm mê ở thăm dò, rất nhanh lại từ tử trùng sau lưng cánh gốc rễ. Ngáy cùng eo ổ tìm được mặt khác mấy chỗ hơi kém một chút gợi cảm mang. Càng phù hợp hắn tính nghiện chính là, hoa yêu tinh cặp kia tiểu đi chân trần, mẫn cảm trình độ đều tới gần thành thục nữ lang môi mật bên trong. Không khỏi, hắn đầu óc toát ra một cái ý nghĩ. Ta đem tử trùng nửa người dưới ngậm vào trong miệng lời nói, rốt cuộc là giống biến thái, vẫn là càng giống như tiến công cự nhân. Nhất tự hỏi thất thần, tay hắn động được kịch liệt không ít. Tử trùng chợt phát ra một tiếng tiểu thét chói tai, bị không ngừng vỗ về chơi đùa thật nhỏ lõa thể mạnh mẽ bắn hai phía dưới. Nàng nhắm mắt lại điểm mũi chân cùng tiểu học cao đẳng tiểu mông, hai tay tham lam tại chính mình bộ ngực phía trên xoay tròn trà sát. Phát hiện nàng đã tiến vào cao trào trạng thái, nhưng liên tục năng lực xa so nhân loại mạnh hơn, Tiết Lôi bất chấp gì khác, lập tức nâng lên nàng tiến đến bờ môi, dùng đầu lưỡi tách ra đang tại bản năng khép lại đùi, hướng đến mẫn cảm nhất khe hở chỗ liếm tới. Đây là không người nhưng đụng thánh giai tính kỹ, lưỡi cùng tay phối hợp, liền nữ thần đều có thể chinh phục. Tử trùng tiếng kêu lập tức lại cao hai cái bai đô, duỗi thẳng nâng lên hai chân mũi chân kéo căng thẳng tắp. Hắn tiếp tục tăng lực, đầu lưỡi đều có một bộ phận cảm nhận được hoa yêu tinh thân thể nội bộ ướt át cùng chặt chẽ. Ân, tử trùng khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, ẩn ẩn lộ ra cùng nàng sợi tóc cùng loại nhan sắc, cuối cùng, bỗng nhiên trợn to hai mắt. Giống như thích phóng xảy ra điều gì áp lực cực lớn giống nhau, hồ lớn, a. Tiết Lôi cũng không xác định, lần này cao trào rốt cuộc có hay không là may mắn yêu tinh có hiệu lực. Bởi vì, ngay tại tử trùng mang lấy thỏa mãn mỉm cười thỉnh hắn ăn hoa yêu tinh mật ngọt thời điểm, hắn đồng thời thu được hai đầu tiếng tim đập nhắc nhở. Đại hành giả, tín ngưỡng xuất hiện một cái tiểu bùng nổ tăng trưởng, trước mắt đã đạt tới 1.352.178. Xin mau sớm cử hành hiến tế tiến hành cấp bậc tăng lên. Lôi ca, ta cho ngươi để tỉnh, ngươi làm nhanh lên chút chuẩn bị. Pháp sát nguyên xuất đến đây, nàng muốn gặp ngươi, đã hướng đến ngươi bên kia đi. Nhiều nhất 5 phút liền đến. Tác giả ngữ, vốn là nói giam lỏng kỳ đem tình tiết tuyến thời gian mãnh thôi một chút, kết quả đến cũng liền cuối cùng đẩy tới ước chừng một tuần. Bất quá gần nhất ta cố chấp ở trong sách thời gian tiến độ ý tưởng nhiều ít đến một chút thay đổi. Phía trước ta vẫn cảm thấy, tiểu thuyết số lượng từ nhiều lắm thời gian đẩy mạnh quá chậm loại sự tình này không thấy nhiều. Nhưng lần trước đúng dịp nhìn đến một cái tiệp đang thảo luận cùng loại sự tình, ta lật lật phía dưới nêu ví dụ, nguyên lai, tại không bao gồm thần điêu hiệp lữ như vậy lật cái trang đi qua 16 năm tình tiết đẩy mạnh phương thức dưới tình huống, vẫn như cũ có bó lớn tiểu thuyết số lượng từ cùng thời gian tiến độ kém xa. Tôi cực đoan, nói có quyển sách hơn mấy triệu tự, tình tiết thời gian mới qua một tuần. Cho dù không suy nghĩ Conan cái loại này một năm trải qua vô số lần đặc thù đặt ra, cùng Trường An 12 canh giờ như vậy bản thân tình tiết thiết kế liền hàm cái thời gian tác phẩm, còn có ma pháp sách cấm mục lục như vậy bản in lẻ, ngoại truyện mấy chục bản thêm lên thời gian tổng cộng qua chưa tới nửa năm tiểu thuyết. Đờ đờ vanh si cốt nhất toàn bộ quyển sách thời gian cũng liền theo sáng sớm đi đến buổi tối. Như vậy, ta tại đại trường thiên cố chấp ở thời gian tiến độ, giống như là không có ý nghĩa gì. Trong hiện thực nhân sinh đã đủ chán nản bình thường, đến chuyện xưa bên trong, nhân vật chính nhóm mỗi tuần mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều gặp được sự kiện, có cái gì có thể viết, cũng không rất tốt. Tóm lại, sau này sẽ không tiếp tục vì tuyến thời gian sự tình lo âu. Nên tha diễn thời điểm liền tha. Ách, này cũng không tính là bãi lạn tuyên ngôn a. Hoa yêu tinh chính diễn đạt ở tiếp theo bản, ta còn rất yêu thích cái này chủng tộc loại hình, năm đó viết thất diệp thao đổi thành hoàn toàn tuổi chưa từng có đến nghiện. Lần này nhất định bổ trở về. Như vậy, đa tạ đại gia duy trì. Hạ tập tái kiến. Thứ hồi may mắn đại bạo phát. Đường đường yêu tinh chi đảo. Hừ hừ hừ, biết bản tiểu thư lợi hại a. Đã biết. Về sau không cho phép lại dùng kia một chút ngạc nhiên cổ quái vật phẩm trang sức cùng nghi thức. Lời chúc phúc của ta so cái gì đều dùng được. Đã biết. Này còn không sai biệt lắm. Vậy ngươi có thể theo ta ngón tay đầu trên dưới tới sao? Ta cảm giác đều phải bị ngươi phao nhíu. Mục lục. Chương 261 pháp sát chất vấn. Chương 262 kho kéo thản tam thế. Chương 263 quốc vương mời cầu. Chương 264 cái gọi là người thừa kế. Chương 265 về ân ái đặc biệt thụ nghiệp. Chương 266 chọn lựa công chúa là cái gì trải nghiệm. Chương 267 chợt lấy ra răng nanh. Chương 268 yêu tinh chi giả. Chương 269 ngươi thật đúng là cái tiểu yêu tinh. Chương 270 tình lữ lựa chọn. Chương 261 pháp sát chất vấn. Pháp sát nguyên xuất, nàng tới gặp ta làm gì? Ta không phải là đều đã bị công chúa điện hạ giam lỏng đi lên sao? Nàng vẫn chưa yên tâm. Vừa nghe tên này liền theo bản năng cảm thấy lai giả bất thiện. Tiết Lôi lập tức hỏi lại trở về. Tô Lâm trả lời hãy cùng thời gian này ngẫu nhiên liên hệ cái kia vài câu giống nhau, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Lôi ca, ta cũng chính là cái bị nhấc lên đến tiểu con rối. Nào dám hỏi nguyên suất muốn làm gì a? Ta nhìn ánh mắt nàng tâm lý liền nhút nhát, ta có thể nhát gan, người cũng không phải không biết. Đối với loại này có lệ, đại khái không có người so Tiết Lôi quen hơn. Hắn không lại truy vấn. Dù sao mặc kệ nguyên suất vẫn là quốc vương, tương lai sớm muộn gì đều phải gặp mặt một lần. Hắn càng chú ý lúc này trên tay gương mặt thỏa mãn xoay tới xoay lui may mắn yêu tinh, Tử Trùng, vừa rồi cảm giác như thế nào đây? Là ngươi có thể tiếp nhận khoái cảm sao? Tử Trùng gật gật đầu, đương nhiên có thể, quá hạnh phúc á. Chủ nhân tay cùng miệng có ma lực thần kỳ, lợi hại đến ta mật ngọt đều nhanh không đủ dùng đâu. Nhưng là... cái bộ dạng này không tính là kết hợp a. Ta chỉ cảm thấy chủ nhân đầu lưỡi tiêm tiến vào một chút. Ta có phải hay không có thể dùng ngón tay của ngươi chứng minh của ta có giãn à nha. Chờ một chút đi, có khách nhân tới, khách quý, Tiết Lôi thở dài, thuật lại Tô Lâm nhắc nhở. Lôi Lị Á không chút do dự xoay người, đi hướng cửa, ta đi đổi giáp. Cũng không sẽ động thủ, đối phương giàu gì cũng là Lạc Kho ngươi lan cao nhất quân sự thống suất. Không đến mức cùng chúng ta đánh một chầu. Nàng không có dừng bước, Hani, cái này không phải là chiến đấu chuẩn bị, mà là tư thái cần thiết. Chúng ta muốn cho sở hữu tới thử đồ theo ngươi chỗ này được cái gì người biết, nơi này ít nhất còn có một vị kiếm thánh, một cái thượng cổ ma vật, tùy thời nguyện ý với ngươi đồng sinh cộng tử. Như vậy, bọn hắn bao nhiêu sẽ có điểm kiêng kỵ. Ngươi cũng thu thập một chút đổi thân quần áo a, trong chốc lát chúng ta cùng đi. Ô, bị cắt đứt chuyện tốt, Tử Trùng gương mặt không cao hứng bộ dạng, chứa khẩu khí, nâng lên gò má. Nhưng nàng thật là cái phi thường ưu tú chuyên nghiệp cận thị, tại không trung xuyên qua hai vòng quang hoàn bỏ rơi trên người bừa bãi, rũ ra vô số màu tím mang tinh, cấp chính mình đổi xong đoan trang đại khí quá hóa lễ phục, liền bay lượn tới tới đi đi, so với các người làm còn muốn nhanh nhẹn chuẩn bị xong cần phải thay quần áo. Hơn nữa, Tử Trùng thẩm mỹ trình độ so với bình thường nữ hầu còn mạnh hơn nhiều, cùng vũ hội trận kia chuyên môn đến giúp hắn xử lý quản gia tương xứng. Có nàng tinh thần phấn chấn từ trên xuống dưới cố gắng, Lôi Lị Á thay xong chiến đấu trang phục thời điểm Tiết Lôi đã bị ăn mặc tiến cung gặp mặt quốc vương cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đi lầu một phòng tiếp khách chờ đợi thêm vài phút đồng hồ về sau, theo lấy nữ hầu đi vào cửa, cũng chỉ có Lâm Lâm một cái. Nàng ăn mặc trang điểm cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, ung dung hoa quý như là cái mới từ vương thất đi dạo lễ mừng thượng rời đi công chúa. Châu báu cùng trang dung không chỉ có đem nàng vốn là xuất sắc diện mạo phác họa càng thêm mê người, còn dùng khéo léo ngạch văn đem mặt nàng nô lệ tượng trưng của thân phận, đảo núi đóa hoa hình xăm tiến hành rồi tân trang. Tiết Lôi không phải không thừa nhận, Lâm Lâm trước mắt cái này hình tượng, có thể để cho nàng bây giờ hộ giáo tinh linh danh hiệu càng có sức thuyết phục. Giáo hoàng, quỳ an, nàng quỳ gối hành lễ, khoát tay, ý bảo xung quanh nữ hầu lui ra. Tiết Lôi gần đây tìm cái ghế ngồi xong. Cười cười, pháp sát điện hạ có việc trì hoãn. Lâm Lâm đợi không cho phép ai có thể tất cả lui ra rời đi, mới hướng Lôi Lị Á mãn chứa sát khí ánh mắt rụt cổ một cái, khôi phục thành nguyên bản bộ kia yếu đuối đáng thương bộ dáng. Lôi ca, pháp sát tại bên cạnh một khác tiểu phòng đơn chờ đợi triệu kiến ngươi đâu. Nàng cũng muốn trước làm chuẩn bị, ngươi còn có thể nghỉ một lát, ta liền suy nghĩ, trước đến với ngươi gặp mặt. Tiết Lôi cười nói ngươi muốn cái gì? Lôi ca, ta tại ngươi tâm lý. Chính là con mèo đêm tiến trạch, vô sự không đến hình tượng à. Nàng chớp lấy điềm đạm đáng yêu mắt to, ta thì không thể nhớ ngươi, chuyên môn với ngươi như thế này sao? Suy, Lôi Lị Á xem thường không thèm nhìn cười thành tiếng. Đế ngươi ninh miết nàng liếc nhìn một cái, dùng đầu lưỡi đem ngon diệp tử đưa đến răng hàm ở giữa, hung hăng mài nhỏ. Tiết Lôi không như thế nào để ý xung quanh bất hữu thiện không khí, đầu ngón tay đùa giỡn tỏa tại tay vịn phía trên Tử Trùng tiểu tiểu bàn chân. Ngươi muốn là thật tâm muốn cùng ta như thế này, kia đợi bao lâu đều được. Nhưng ta nghĩ, cũng chỉ là trong chốc lát, không phải là ngươi muốn. Lâu như vậy, Lâm Lâm hình như thực nghĩ uyển chuyển cho thấy ra cái gì, cẩn thận nói, Lôi ca, cho dù là yêu đương hai người, hoặc là kết hôn hai vợ chồng, cũng không thể cả ngày ngây ngô tại cùng một chỗ a, khẳng định phiền, đúng không đối với. Ai nói, ta sẽ không phiền. Đế ngươi ninh như là bị người khác hung hăng nhéo một chút cái đuôi, thúc một cái chân đứng lên, nổi giận đùng đùng nói, ngươi có biết hay không nhân loại sinh mệnh có bao nhiêu ngắn ngủi. Trăm ngàn năm dài rằng giặc thời gian ta mới có thể cùng Lộc Ba Ba tại cùng một chỗ ngây ngô bao lâu. Ta hận không thể thậm chí đi ngủ cũng không ngủ, ngươi thế nhưng còn có khả năng ngại phiền. Đế ngươi ninh, nàng và ngươi khác biệt, không cần bởi vì cái này đối với nàng sinh khí. Tiết Lôi vuốt ve nai con lưng. Dỗ nàng một lần nữa nằm xuống, tựa vào hắn chân một bên, Lâm Lâm, ta đại khái có thể minh bạch ý tứ của ngươi. Ta còn cho rằng, vũ hội thời kỳ ta cấp sự tự do của ngươi đã đủ rồi đâu. Xem ra là ta đánh giá thấp ngươi cần phải, thật có lỗi. Ta không phải là ý đó. Lâm Lâm theo hắn khách sáo ngữ khi trông nhận thấy cái gì, vội vàng xua tay phủ nhận, ta là nói, ân. Ta biết, ngươi là bị nữ thần yêu ái đại hành giả. Ta là nàng an bài đến thân ngươi một bên mỏ neo, ta không có cùng ngươi đàm điều kiện tư bản. Nhưng, ta thật không thích như một cái nô lệ giống nhau bị ngươi đến kêu đi hết, tùy tiện chỉ điểm. Ta gặp được không thuận tâm công tác, có thể cùng lão bản đại xào một trận từ chức, những ta tại trước mặt ngươi, liền có chút hơi cảm xúc cũng không dám. Cho nên ngươi liền đầu phục công chúa kia nhất phương, Lôi Lị Á cuối cùng nhịn không được cắm vào một câu. Dày đặc giọng điệu làm Tử Trùng lắc lư bàn chân đều tại không trung cương trực một giây. Này, không có lựa chọn khác a. Lâm Lâm nhỏ giọng tranh cãi, tình hình lúc đó đã khẩn trương như vậy, nhân gia lại thỉnh đến thủ hộ giả tỏa chấn, lại lặng lẽ phát binh uy hiếp nhân ngư chi quan tín đồ, ta đi kia một bên phía dưới chú, ít nhất sẽ làm chúng ta không đến nỗi thua được thảm như vậy a. Lôi ca, Ngươi nghĩ, nếu ngay cả ta đều bị giam lỏng ở đây, toàn bộ giáo hội hoàn toàn bị vương thất đem khống, ngươi không phải là nguy hiểm hơn. Nàng chát chát nhãn tình, quan sát Thiết Lôi biểu cảm, cẩn cẩn thận thận nói ta thật. Là vì tốt cho ngươi, ngươi tính tình quá trục rồi, công chúa các điện hạ nếu cho ngươi mạnh bảo, không có cái giảm sóc, bảo không cho phép muốn ồn ào băng. Chúng ta tốt như vậy sự nghiệp mới vừa bắt đầu, đại trượng phu có thể cong có thể duỗi, đây là nên khuất thời điểm nha. Tiết Lôi mang lên bên cạnh trên bàn nữ hầu lưu lại chén rượu nhấp một miếng, chậm rãi nói ngươi như thế nào hôm nay nhớ tới nói cho ta biết. Lâm Lâm cười theo trả lời ta cái này không phải là đặc biệt tới thăm ngươi nguôi giận không có. Ngươi nếu còn tự giận mình, ta chờ tối nay, bên ngoài thành quả lớn hơn nữa khá hơn một chút, lại đến nói cho ngươi. Không có gì, Tiết Lôi quét nàng liếc nhìn một cái, ta ngay từ đầu sẽ không như thế nào sinh khí. Ta chưa từng trông cậy vào quá, ngươi sẽ vì ta cùng một cái có binh quyền công chúa xích mích. Ngươi không phải là như vậy người, tựa như trên đời này khả năng không ai so ngươi hiểu ta. Cũng không ai so với ta canh giải ngươi. Lôi ca, bên kia có tin tức gì, ta nhất định thứ nhất thời thông chi ngươi. Ngươi nếu có gì cần ta tại bên ngoài giúp đỡ sự tình, cũng có thể nói cho ta. Hai ta có thể tại trong lòng như vậy thông tin, đỉnh thuận tiện. Đúng vậy, có như vậy thuận tiện thông tin, ngươi làm gì chuyên môn đi một chuyến. Lâm Lâm làm ra thực vừa đúng ngượng ngùng biểu cảm, cái này không phải là muốn cùng ngươi gặp mặt à. Hơn nữa. Vạn nhất ngươi muốn cho ta cường hóa một chút cái gì, ta cuối cùng không hiện ra, cũng thực phiền toái a. Không có gì quan hệ, Tiết Lôi rũ mắt xuống liêm, ngón tay bụng nhẹ nhàng xoa lấy Tử Trùng đầu, cảm thấy cái này ngây thơ trung thành vật nhỏ thật sự là vô cùng khả ái, ta ở đây không như thế nào cần phải phát động năng lực. Có Maureen giúp đỡ, đủ dùng. Lâm Lâm giơ tay lên, không tự chủ cắn một chút móng ngón tay cái. Nàng thật nhanh che giấu ở cái này hơi lộ ra lo âu động tác. Bài chứ có chút miễn cưỡng mỉm cười, kia, Lôi ca ngươi muốn là cần phải mua cái gì, không tiện chỉ điểm nơi này nữ hầu thời điểm ta có thể giúp bận rộn. Không cái kia tất yếu, thông qua ngươi thu nạp lấy ra, ngươi cũng đỉnh không thoải mái. Ngươi tại bên ngoài bận rộn, thực vất vả, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Lâm Lâm hai tay giao ác tại bụng phía trước, chậm rãi cúi đầu, Lôi ca, muốn như thế nào? Ngươi mới có thể tiêu tan khí à? Ta nói ta không có tức giận. Ngươi vì sao không tin đâu này? Tiết Lôi cười, giơ tay lên đem Tử Trùng cử cao, nhìn, Siela Mễ đặc ra vì bồi thường ta, còn tặng ta một cái đặc biệt chân quý lễ vật, nàng kêu Tử Trùng. Tử Trùng, đến, nhận thức một chút, của ta hộ thân tinh linh, Lâm Lâm. Hòa yêu tinh bĩu môi, ngó mặt đi chỗ khác, xem thường không thèm nhìn nói Tử Trùng không cùng phản đồ nói chuyện. Đừng nói như vậy, đại gia, chính là tuyển chọn lộ không giống với mà thôi. Tiết Lôi không có gì thành ý giải thích một câu, đem Tử Trùng phóng tới bả vai phía trên, ánh mắt, đã không còn hướng đến Lâm Lâm phương hướng đầu đi. Tử Trùng tách ra chân, kỵ tại bờ vai của hắn phía trên, bất hòa chủ nhân một đường, ta đây sẽ không cần nhận thức á. Nhớ kỹ mặt, nhủ muốn ám sát thời điểm không tìm sai nhân là tốt rồi nha. Lâm Lâm sợ run cả người, cười khan hai tiếng, a, vật nhỏ này. Nói chuyện còn thật có ý tứ. Ngươi cho rằng. Ta đang nói đùa sao? Vừa dứt lời, Tử Trùng vỗ cánh, bỗng nhiên như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Quang hoàn xuất hiện, nàng mặc toa đi vào, hóa thành trong suốt ảnh. Lại một đạo quang vòng khoách tán ra, nàng theo bên trong chui ra, đã đến Lâm Lâm cổ mặt sau. Nàng tiểu tiểu hai tay đi phía trước nhất duỗi, màu tím đóa hoa mang lấy sắc bén bên cạnh dán sát vào Lâm Lâm cổ. Tử Trùng hơi hơi nghiêng đầu, cười híp mắt nói đoán đoán nhìn. Ta cắt đứt cổ của ngươi, cần phải vài giây. Lâm Lâm trên mặt lập tức không có nửa phần huyết sắc, váy ẩn giấu hai chân cũng đang kịch liệt run run. Nàng há hốc mồm, nhưng không biết nên nói cái gì, do dự nửa ngày, khôn ngoan mang khàn khàn nói giết ta, Lôi ca cũng có khả năng chết. Tiết Lôi đứng lên, vẫy tay, tốt lắm, đừng dọa hố nàng. Nàng đảm hơi nhỏ, Tử Trùng hừ một tiếng, bay trở về giường ở hắn trên vai, lẩm bẩm đều do nàng. Quấy giày nhân ra cùng chủ nhân thân ái hâm nóng một chút. Tiết Lôi cùng Lâm Lâm không có gì muốn nói, đối với nàng lúc này bối rối, ngược lại có loại tâm linh thượng khoái cảm, đi thôi, đừng làm cho đại công chúa điện hạ đợi quá lâu. Lấy pháp sát nguyên xuất xuất thân cùng địa vị, đi theo nhân viên tuyệt đối không có khả năng thiếu. Cho nên Tiết Lôi cho rằng, gặp mặt địa phương không phải là tại đây cái phòng tiếp khách, nên là một cái khác Siela Mễ đặc gia dụng lớn hơn nữa phòng tiếp khách. Nhưng không nghĩ tới, gặp mặt cuối cùng địa phương, là cái rất tư mật sách nhỏ phòng. Bốn cái rác đều thả kết giới đài, ngăn cách toàn bộ âm thanh cùng trinh trắc ma pháp. Điều này làm cho Tiết Lôi sinh ra một loại thực không nên có ảo giác, chẳng lẽ nàng nhưng thật ra là tính toán cùng chính mình đến một phát. Trước không suy nghĩ phát sinh xác suất, Tiết Lôi đối với vị kia nguyên suất hảo cảm trước mắt vẫn còn trục hoành một chút, tính là bị câu dẫn cũng không có gì hứng thú. Cho nên, hắn tại cửa cùng bọn thủ vệ mất một phen miệng lưỡi, muốn đem Lôi Lị Á các nàng mang vào. Đáng tiếc không có thể cuối cùng như nguyện, hành lang hai hàng nghiêm trận đón địch tinh anh vệ binh một bộ liên hô hấp cũng muốn nghe theo nguyên suất chỉ huy tư thế, chỉ cần cửa tiểu kết giới kiểm tra ra Tiết Lôi trên người này tính mạng hắn, liền không cho phép hắn nhập nội. Cuối cùng, hắn không thể không liền ẩn giấu lộ địch hỏa tinh thạch đều nộp ra. Bất quá hắn cùng Lôi Lị Á cũng không như thế nào lo lắng vấn đề an toàn. Cửa mở thời điểm bọn hắn liền thấy rõ ràng rồi, trong phòng chỉ có hai người, ngồi nguyên suất, cùng một cái đứng lấy cung đình pháp sư. Loại tổ hợp này không đối phó được Tiết Lôi, tính là pháp sắt là thực lực không thua gì với Lôi Lị Á cường giả, cũng đừng nghĩ tại như vậy tiểu không gian bên trong mang cái pháp sư liền còn hơn Maureen. Càng huống hồ, pháp sắt cùng Lôi Lị Á ở giữa chênh lệch, so Tiết Lôi cùng nàng ở giữa cũng phải lớn hơn, lớn. Trải qua chi mấy lần trước cùng loại gặp, Tiết Lôi cũng không quá đem loại chiến trận này coi ra gì. Những quý tộc này lén lút gặp mặt liền yêu thích muốn làm thần thần bí bí, tựa như cuộc sống cần phải loại này nghi thức cảm giác. Hắn đều hoài nghi, đám kia nữ quý tộc có phải hay không tán gẫu bát quái đều phải tại bên cạnh mở cách âm kết giới, mở lại thủy nói lấy ta cho ngươi biết cái bí mật ngươi có thể trăm vạn đừng nói cho người khác mở đầu thực chất radio. Hắn vào nhà sau thăng lên lòng cảnh giác, chủ yếu còn là đến từ trong phòng này hai người tổ hợp. Cái kia đứng ở nguyên xuất pháp sắt mặt sau tùy thị cung đình pháp sư, thế nhưng không phải là sóng cuộc so tài tư. Nơi này là Siela Mễ đặc gia trang viên, Big Sara cái này chủ nhân không ra mặt cùng đi còn có thể nói là công vụ bận rộn, thần lễ ngày cũng không phúc nghỉ ngơi. Sóng cuộc so tài tư đều không hiện ra, là một cái người xa lạ đứng ở nơi này nhi là tình huống gì. Xin chào, Tiết Lôi giáo hoàng. Lúc này, vị kia nhìn có chút lớn tuổi nữ pháp sư trước một bước lên tiếng, ta là ban ngươi tát Siela Mễ đặc, Big Sara đường tỷ, một khác chi huyết mạch gia chủ. Tiết Lôi tâm lý lập tức lục bục một chút. Siela Mễ đặc gia đã thống trị kinh doanh Siela Mã Tạp Tháp mấy trăm năm, đã sớm phát triển trở thành rễ sâu lá tốt đại thụ. Big Sara chỗ huyết mạch, là đại thụ trước mắt tối thô một cây thân cây. Nhưng đồng cấp cái khác thân cây, còn có hai chi. Trong này một chi gia chủ cùng Big Sara quan hệ không tệ, đã nhận ủy thác bên ngoài bao vây bầy gia truyền giáo công tác. Hiển nhiên, ban người tát là thuộc về Big Sara chưa từng đề cập qua mặt khác một chi. Theo tuổi tác nhìn, nàng so Big Sara lớn không ít. Suy nghĩ đến thế giới này thực lực chắc tuyệt người thanh xuân cũng sẽ bị đối ứng kéo dài, tu luyện qua người bề ngoài có thể so với thực tế càng tuổi trẻ, như vậy. Đã hiện ra trung niên nữ nhân bị lão thái độ nàng, hơn phân nửa so với Big Sara đại trí thiếu 10 tuổi lên. Đương nhiên, liền là địa cầu bên kia. Đại gia tộc chung cùng thế hệ kém ra mười mấy tuổi cũng nhìn quen lắm rồi, chớ nói chi là tại đây cái sống lâu quy luật tương đối đặc thù dị thế giới. Mặc kệ như thế nào, xuất hiện ở đây nhi không phải là Big Sara mà là ban ngươi tát, cho Tiết Lôi một cái đáng giá cảnh giác tín hiệu. Hắn nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn một cái khác nữ nhân, thần sắc nhanh chóng trở nên đề phòng. Ta là pháp sắt, nàng dương mắt, thực ngắn gọn tự giới thiệu mình một câu. Cho dù là tư mật gặp, pháp sắt vẫn như cũ mặc lấy thực chính thức chiến giáp, mà không phải là lễ nghi đồ dùng. Vũ khí liền bãi tại bên cạnh tay nàng, theo phía trước cùng quán quân lãnh chúa Thác Mỗ gặp mặt kinh nghiệm đến nhìn, này có khả năng là lạc kho ngươi lan quan quân thói quen. Nàng không mang mũ giáp, nhưng sợi tóc đều dễ bảo cuộc ở sau gáy, phía trên không có bất kỳ trang sức gì, chỉ đừng mấy cây cùng màu tóc nhất trí không phản quang cái kẹp. Nàng không hóa trang. Môi thượng thậm chí có một chút nhếch lên địt ra, sóng mũi thật cao cùng thâm thúy hốc mắt một bên có thể nhìn thấy vài cái nhiễm trùng tiểu hồng ngật đáp, có thể dựa vào trị liệu pháp thuật thoải mái giải quyết, nhưng nàng không làm như vậy. Thực lực của nàng làm nàng tạm thời còn nắm thanh xuân cái đuôi, cũng không thấy già. Có thể Tiết Lôi rất khó theo nàng trên người cảm nhận đến làm là nữ tính lực hấp dẫn. Không phải là bên ngoài vấn đề, nàng ngũ quan thực lập thể, rất lớn khí, mang lên kim quan. Như một cái rất uy nghiêm nữ vương, đổi thành bình thường trang phục, cũng là dễ nhìn cô nương. Làm Tiết Lôi theo tâm lý phương diện thượng nhượng bộ lui binh, là nàng làm người sợ hãi ánh mắt. Hắn không chút nào hoài nghi, nếu có cơ hội phía trên, hắn lột sạch pháp sát khẳng định vẫn có thể cứng rắn. Nhưng chỉ cần nửa thanh nàng lộ ra lúc này ánh mắt, hắn tám phần muốn bị dọa nhuyễn. Hắn tại trong lòng liều mạng báo cho mình không thể ném giáo hội lão đại mặt, gượng chống cùng pháp sát đối diện. Có thể áp lực vô hình quả thật càng lúc càng lớn, làm hô hấp của hắn đều bất chi bất giác rối loạn nhịp. Không được, tiếp tục như vậy muốn bị áp đảo. Tiết Lôi không muốn vào thời khắc này chịu thua. Không chỉ có là bởi vì xem như nam nhân vấn đề mặt mũi, cũng có phía trước sóng cuộc so tài tư dặn dò, nhất định phải tận lực tránh cho tại công chúa kia nhất phương người trước mặt biểu hiện yếu đuối khiếp đảm. Sở hữu kho ngươi lan mọi người chán ghét người nhát gan. Dưới nách có chút đổ mồ hôi, Tiết Lôi cảm thấy đơn thuần như vậy cứng cổ cứng rắn, hình như không phải là biện pháp. Hắn dù sao thân thể là một không có gì sức chiến đấu người bình thường, tại loại này cùng loại khảo nghiệm tinh thần dưới áp lực, duy nhất cực cao thuộc tính may mắn hiển nhiên bang không lên bận rộn. Hắn âm thầm nuốt hớp nước miếng, bảo trì cùng pháp sát đối diện, làm ánh mắt biên giới tận lực mở rộng, bao ngậm vào nàng trên mặt bàn lộ ra toàn bộ nửa người. Sau đó, hắn hơi hơi hí mắt, phát huy ra chính mình cường đại sức tưởng tượng, kết hợp tích lũy về nữ thể lịch duyệt cùng kinh nghiệm, bắt đầu theo bên trong não bộ bác trừ nàng khôi giáp, áo lót, áo yếm. Tốt lắm, cổ của nàng rất dài, thân thể như vậy rắn chắc. Xương quai xanh nhất định thực gợi cảm. Bộ ngực của nàng không nhỏ, gốc rễ bắp thịt đầy đủ, kia cởi sạch sau nhất định vừa tròn lại kiều. Đúng, da các của nàng phu trắng như vậy thích, đầu vú cũng nhất định là phấn, xung quanh có tiểu tiểu lông tơ, ngậm đến trong miệng đùa bỡn trong chốc lát, liền nhồi máu, nhan sắc thay đổi sâu, kéo dài, to ra, phát cứng rắn. Nữ nhân này vì địa vị và vinh quang không kết hôn, nói không chừng vẫn là xử nữ. Tính là nàng hữu tình phu đến tiết dục, xem nàng này hung ba ba ánh mắt, bình thường nam nhân khẳng định cũng chịu không nổi nàng. Vậy ân ái không nhiều lắm, phía dưới khe thịt hơn phân nửa cũng là phấn. Nếu tách ra đùi đẩy ra môi mật hướng bên trong liếm, nàng kêu sau khi thức dậy khẳng định sẽ không hiện tại uy phong như vậy đi à nha. Pháp sát thần sắc hiện lên ngắn ngủi kinh ngạc, nàng chậm rãi trừng mắt nhìn, áp lực vô hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khóe môi hơi hơi hướng lên dơ lên, nàng mở miệng lần nữa, giọng nói cũng so với vừa rồi nhẹ nhàng rất nhiều, cuối cùng thêm lên vốn nên con nữ tinh ý vị, thật hân hạnh gặp ngươi, Tiết Lôi giáo hoàng. Ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi, pháp sát điện hạ, Tiết Lôi cẩn thận lựa chọn phòng thủ trạng thái, trả lời đồng thời, về phía trước hơi hơi khuất thân, xoa ngực hành lễ. Đoạn thời gian này, ta theo phiêu đinh cùng pháp tát nhĩ nơi đó biết ngươi không ít chuyện. Đến nơi này phía trước. Là cùng ngươi hộ thân tinh linh hàn huyên tán gẫu. Không hề nghi ngờ, ngươi là nữ thần ban thưởng cấp lạc kho ngươi lan tôn quý khách nhân. Pháp sát nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, dùng rất thân thiết tùy ý khẩu khí hỏi, tại Siela Mễ Đặc nhà ở được đã quen thuộc chưa? Bên này không có gì chậm trễ địa phương của ngươi a. Bàn người tát ở phía sau dùng thực vi diệu miệng nói pháp sát điện hạ, ta tin tưởng ta tài giỏi đường muội cùng con gái của nàng có thể chiêu đãi tốt trên thế giới này bất kỳ cái gì một cái nam nhân, làm hắn khoái hoạt được cái gì đều không đi nghĩ. Pháp sát không có chú ý nàng, vẫn nhìn Tiết Lôi, đang chờ đợi đáp án của hắn. Nơi này tốt lắm, ta ở thật sự thoải mái, thực khoái trá. Nếu như là loại này chiêu đãi phương thức, ta cho rằng hai vị công chúa hoàn toàn không cần thiết thỉnh thủ hộ giả tới tham gia trao đổi. Ta đều nhanh đã quên nhân ngư chi quan là dạng gì. Pháp sát không có bị cái này kẹp thương mang bổng vui đùa mang đi một cái khác đề tài. Nàng trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói lần này sự tình đổi thành ta có lẽ sẽ không giống của ta hai cái chất nữ làm như vậy. Nhưng này không có nghĩa là các nàng là sai. Giáo hoàng các hạ, ngươi là vì nữ thần giải phúc âm đại hành giả, ngươi hẳn là rõ ràng tín ngưỡng giá trị, cũng có thể minh bạch, cặp kia tư tưởng ăn mòn ý vị như thế nào. Nếu như còn có quay về đường sống, ta không có khả năng cho phép bất kỳ cái gì một cái kho ngươi lan nhân trở thành bất kỳ cái gì nữ thần tùy tùng. Nhưng là thời đại thay đổi, Tiết Lôi tràn ngập tự tin mỉm cười, nói, các nữ thần đang tại khôi phục, vấn đề của ngươi sớm hay muộn theo đồng ý không cho phép, biến thành tuyển chọn ai. Cho nên, đây chính là chúng ta tuyển chọn. Pháp sát cầm lấy thanh kia sắc bén trường kiếm, nắm chặt, tay giáp phát ra thanh thúy âm thanh, này tuyển chọn, cũng mang cho ta một cái hoang mang. Giáo hoàng các hạ, ta ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái thành thực mà đáp án rõ ràng. Hỏi đi, ý thức được đây chính là nguyên suất chuyên môn đến thăm nguyên nhân, Tiết Lôi điều chỉnh một chút tư thế ngồi, chờ đợi. Cái này hoang mang, là ta phía trước một mực kiên trì không cho phép các ngươi giáo hội tại Lạc Kho ngươi Lan khuếch tán lực ảnh hưởng căn bản nguyên nhân. Bộ hạ của ta siêu tập đủ nhiều tình báo, ta tin tưởng, ngươi thật sự lưng đeo nữ thần mong chờ, là hàng thật giá thật đại hành giả, không là cái gì chỉ có thể cùng thần minh câu thông kẻ lừa đảo. Pháp sát vuốt ve trong tay kiếm phong, ngữ khi dần dần chuyển thành sơ sát tiêu điều, nhưng vì cái gì cho dù là ngươi hộ thân tinh linh, cũng không có biện pháp trực tiếp cùng sản lượng cao nữ thần trao đổi. Giáo hội tế ti, thần quan, không có người nào có thể xin chỉ thị đến sản lượng cao nữ thần dụ kỳ. Duy nhất tại trong giáo hội hiện thân quá, là phổ hệ trung cấp dưới thần minh, ngả lộ địch đặc. Nàng thanh kiếm nhận chuyển hướng, nhắm thẳng vào cách xa nhau không xa Tiết Lôi, mỗi một cái từ đơn đều cắn được phi thường trầm trọng. Giáo hoàng các hạ, ta hy vọng ngươi giải thích cho ta, vì sao sản lượng cao nữ thần phải sở hữu quyền bính không phân biệt lớn nhỏ chủ yếu và thứ yếu, toàn bộ giao cho ngươi đến đại hành. Nàng hy vọng ngươi để làm giáo hoàng sao? Chương 262 kho kéo thản tam thế. Tiết Lôi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trước đây một mực không suy nghĩ cẩn thận, vì sao rõ ràng từ nguyệt chứng đều đã uy hiếp được nhiều như vậy an toàn của cư dân, là kho ngươi Lan quân đội vẫn là một lần lại một lần tạo áp lực, không cho phép vương thất cho ra truyền giáo đồng ý. Vì sao sản lượng cao nữ thần có thể mang là như thế nhiều chỗ tốt, bọn hắn giáo hội cũng không có gì tính nguy hại, đám công chúa bọn họ như cũ là một bức như lâm đại địch thái độ. Hắn thậm chí không phải là thực lý giải, vì sao sóng cuộc so tài tư cùng mẫu thân sẽ đem dã tâm trong bóng tối ký thác vào hắn trên người. Đường pháp sắt đưa ra cái này hoang mang, kia sắc bén ánh mắt tựa như một thanh kiếm, chớp mắt cắt hắn cái này chính đương sự trước mặt sở hữu sương mù. Thế giới này khác nữ thần tùy tùng, cho dù có lãnh tụ, cũng chỉ là tối tiếp cận thần minh một cái, mà không là duy nhất có thể cùng thần minh câu thông con đường. Nếu như là bình thường giáo hội, Văn Lạc Nhĩ thiết trí nhân viên thần chức bên trong, có năng lực xin chỉ thị thần dụ tín đồ cấp bậc, khởi bước nhiều nhất không thể cao hơn tán dương người, kiền tâm người, cũng chính là lưu động cùng xác định địa điểm truyền giáo cơ sở người phụ trách. Chẳng sợ hạ tầng thần chức người cầu được thần dụ thập phần mơ hồ, bọn hắn cũng nên có năng lực này, tốt chứng minh thần minh là chân thật tồn tại. Đây cũng là quang minh nghiêng các nữ thần tiết kiệm lực lượng, không cần khẳng khái cho quá nhiều ban ân, có thể thu thập được tín ngưỡng chủ yếu phương thức. Về phần hắc ám nghiêng, tắc đều là vui lòng ở hiện thân triển lãm lực lượng, cần uy hiếp đến thu hoạch kính sợ, cần cám dỗ đến mưu cầu tùy tùng. Giống vì nhĩ tư như vậy theo không keo kiệt lực lượng, thông qua dấu hiệu tính bức vẽ đằng liền có thể cấp cho đại phạm vi ban ân, nhưng sở hữu còn lại hạng mục công việc, đều cần thông qua Tiết Lôi cái này đại hành giả đến tiến hành, độc nhất vô nhị. Cái này ý vị, nếu như không thêm hạn chế, tự nhiên phát triển tiếp, sáng thần hội sở có tùy tùng tín ngưỡng. Tại chảy về phía vi nhĩ tư phía trước, đều muốn tập trung ở Tiết Lôi cái này đại hành giả trên người. Này không chỉ có là bất kỳ cái gì nữ thần đều chưa từng cho nhân gian sứ giả thật lớn quyền bính, cũng đủ để làm bất kỳ quốc gia nào người thống trị cảm thấy bất an. Cuồng nhiệt tín đồ trong mắt, bàn ân nguyên do ở Tiết Lôi, thần lực là Tiết Lôi tại sử dụng, như vậy, đại hành giả ý nghĩa, liền cùng với sản lượng cao nữ thần bản thân kỳ thật không có quá lớn khác biệt. Nếu đại công chúa cùng công chúa không có tiến hành bất kỳ can thiệp nào, đợi toàn bộ Lạc Kho ngươi Lan dân chúng đều được vì thành kính tín đồ, Tiết Lôi tên này, chỉ sợ trở nên so kho kéo thản tam thế. Thậm chí là hoàng tộc kho ngươi Lôi Tư đều càng trọng yếu hơn. Tiết Lôi bất đắc dĩ thở dài, ta minh bạch, điện hạ là đang tại hoài nghi, ta là vụng trộm lũng đoạn nữ thần quyền bính, ý đồ mượn này đến vì chính mình mưu đoạt quyền lực dã tâm ra. Pháp sát thực thẳng thắn nói ta phía trước xác thực như vậy hoài nghi. Bất quá, nhiều mặt tình báo đều biểu hiện, ngươi chẳng phải là như vậy người. Cho nên ta mới chịu hỏi ngươi, vì sao? Ngươi muốn nói cho toàn bộ mọi người, vì nhĩ tư là thất lạc tại văn minh ghi lại trung sáng thế nữ thần một trong, phương pháp tốt nhất không phải là làm nàng tại thời điểm mấu chốt bày ra thần tích sao? Là ngươi thấy không chiếm được thời điểm, vẫn là có cái gì khó nói chi ẩn. Ta hy vọng giải thích của ngươi cũng đủ hợp lý. Bằng không, ta chỉ có thể nhận định ngươi là may mắn mà hành động ưu tú dã tâm ra. Ngươi từ nay về sau giam lỏng cuộc sống, chỉ sợ cũng không có khả năng như vậy thoải mái. Nếu như ngài khẳng buông xuống đối với tôn giáo thành kiến, nghiêm túc nhìn một chút chúng ta giáo điển, kỳ thật liền có thể tìm tới đáp án. Nàng lắc lắc đầu, đó là ngươi tự mình sáng tác sáng tác. Tìm ngươi muốn giải thích, so cố sức đi đọc loại đồ vật này hiệu suất cao nhiều lắm. Tiết Lôi lập tức bắt đầu giải thích, vì sao sẽ có trước mắt loại này chỉ một trao đổi tư tưởng vấn đề. Hắn cũng không cần nói dối, vì Nhĩ Tư nói thuật lý do, hắn vốn là thập phần thừa nhận. Thế giới này còn ngủ say người năm đó cướp quyền bính bán thần chi chủ, cái gọi là mẫu thần lộ bỉ á. Nàng dựa vào chúng nữ nhi trên đời ở giữa dẫn phát phân tranh cùng náo động hấp thụ năng lượng, tẩm bổ bản thân. Bây giờ chư thần khôi phục, bán thần chân thần hỗn tạp tại một chỗ, xem như bị quên mất sản lượng cao nữ thần, vì Nhĩ Tư cũng không am hiểu chiến đấu. Nàng cũng không đủ năng lượng cùng thức tình lộ bị á một trận chiến, cho nên toàn bộ hành động đều phải tận lực bảo trì tại vị kia bán thần khả năng cảm ứng được phạm vi ở ngoài hoặc hạn độ phía dưới. Đương tình lại đủ nhiều tùy tùng, có xem như nữ thần quan trọng nhất tín ngưỡng vì sức mạnh, vì Nhĩ Tư tự nhiên đúc lại sáng thế người vinh quang. Đem ân trạch cùng dụ kỳ ngang hàng ban cho đại gia. Pháp sát thực kiên nhẫn nghe xong sở hữu nội dung. Nàng tự hỏi trong chốc lát, giơ tay lên bãi liễu bãi, ban ngươi tát, ngươi có thể bận rộn ngươi sự tình đi. Ban ngươi tát nhăn lại mi, sắc mặt có vẻ không tốt lắm nhìn. Nhưng cho dù nơi này là Siela Mễ đặc gia địa phương, nàng cũng không tư cách đối kháng pháp sát mệnh lệnh. Rất nhanh, này hơi lộ ra âm trầm nữ nhân liền biến mất ở tại cửa phòng ở ngoài. Tiết Lôi thần thái thoải mái, ngồi ở chỗ cũ cười nói điện hạ xem ra là có quan trọng hơn sự tình muốn nói. Pháp sát gật gật đầu, giáo hoàng các hạ, người hy vọng một lần nữa đạt được tự do sao? Tiết Lôi tự hỏi trong chốc lát, cẩn thận nói cho dù là theo sinh phía dưới đến liền một mực đương nô lệ người, cũng không có khả năng không muốn tự do. Chân chính vấn đề, chính là ở chỗ tự do đại giới lớn đến bao nhiêu. Pháp sát bỏ vũ khí xuống, cầm lấy hồng trà chén. Uống một ngụm, tại hộ giáo tinh linh lâm lâm cái này tầng cấp, sáng thần còn có cái gì dạng thần chức? Thần ân thánh nữ cùng thần ân giáo chủ, Tiết Lôi mơ hồ ý thức được tính toán của đối phương, tâm lý không khỏi có chút bận tâm, chẳng lẽ hắn và sóng cuộc so tài tư kế hoạch, đã bị vị này nguyên suất đoán được rồi hả? Hay là nói, nàng căn bản không quan tâm bọn hắn có kế hoạch gì, từ vừa mới bắt đầu liền định dùng loại phương pháp này ngăn chặn hậu hoạn. Quả nhiên! Pháp sát mỉm cười nói liền thần ân thánh nữ a. Vì là kho ngươi lan lưu vị kế tiếp có thể cùng vi nhĩ tư điện hạ câu thông thần ân thánh nữ, trận này nhàm chán giam lỏng, liền có thể tuyên cáo chung kết. Tiết Lôi lộ ra khó sự biểu cảm, tạm thời rất khó. Thế nào một cái phương diện rất khó? Cùng sản lượng cao nữ thần câu thông phương diện này. Ai, pháp sát thở dài, thần sắc vi diệu lắc lắc đầu, giáo hoàng các hạ. Trên đời này trước mắt có phải hay không chỉ có ngươi một vị đại hành giả? Đúng, tương lai hẳn là cũng sẽ không có vị thứ hai. Như vậy tân thần ân thánh nữ, có thể hay không cùng vi nhĩ tư điện hạ câu thông, có thể hay không được đến thần dụ giải độc phải chăng chính xác, do ai để phán đoán? Tiết Lôi liếm liếm phát khô môi, do dự một chút, nói ta. Như vậy, một nan đề hiển nhiên đã giải quyết rồi. Ngươi còn có vấn đề sao? Chọn người đâu này, hắn cười khổ hỏi, ta đoán, cũng không giao cho ta đến quyết định đi. Người có quyền lựa chọn, dù sao, ta hy vọng chúng ta ở giữa quan hệ có thể bảo trì hữu hảo. Không có khả năng tại tương lai xuất hiện giáo hoàng cùng thần ân thánh nữ phân liệt giáo đình bi kịch. Pháp sát đứng lên, đem trên bàn thanh kia hoa quý kiếm hai lưỡi thu vào vỏ, dẫn người đi trông thấy hậu tuyển người, chính là ta một cái khác mục đích. Các nàng không với người chuyện tới bây giờ. Tiết Lôi tâm tình ngược lại thoải mái xuống. Vị này đại công chúa tác phong hiển nhiên năm gần đây nhẹ chất nữ cường thế nhiều lắm. Phiêu đình ít nhất còn cân nhắc qua làm hắn cùng vương thất đám hỏi con đường này, đợi pháp sát đích thân tới, vương thất bên kia cũng đã liền hộ giáo tinh linh cái này ngụy trang đều không muốn dùng. Không đoán sai lời nói, thần ân thánh nữ trực tiếp theo vương gia dùng đến đám hỏi công chúa chúng tuyển một cái, làm Tiết Lôi đến cam đoan này nhắn dùng thần dụ quyền uy tín. Như vậy, chờ hắn rời đi sau đó. Lạc kho ngươi lan trừ bỏ nhiều một cái quốc giáo, có thể hoàn toàn chống đỡ từ nguyệt chứng xâm nhập ở ngoài, không có bất kỳ cái gì thay đổi. Thậm chí, nếu như tương lai sáng thần rộng khắp truyền bá ra đến, lạc kho ngươi lan còn có thể bằng vào tiên phát ưu thế, tăng cường tự thân tại Tây Đại Lục lực ảnh hưởng. Hắn không khỏi âm thầm may mắn, nếu không là pháp sát thời gian trước bận rộn, không cố thượng xử lý những chuyện nhỏ nhặt này, cục diện bây giờ chỉ sợ muốn khó giải quyết nhiều lắm. Hắn lại có một chút căm tức, dị thế giới quý tộc không cũng đều là một chút trong mắt không người vênh váo tự đắc hoàn khố đến làm người ta cúc một phen đồng tình lệ phá sản ngoạn ý sao? Các ngươi một đám không đi khi nam phách nữ tàn khốc bóc lột tiêu tiền như nước có phải hay không quá không làm việc đàng hoàng một chút vậy? Từ trước đến nay chỗ này liền cả ngày đụng âm hộ, cấp cái trang bức cơ hội cũng không được sao? Như hắn đang liêu, pháp sắt lắc lắc đầu, các nàng không thích hợp xuất hiện ở đây, cũng không có khả năng tại Siela Mễ đặc gia trang viên bình thường ở. Rất nhanh, ta liền dẫn ngươi đi thấy các nàng, ngươi tốt nhất kể từ bây giờ mà bắt đầu suy nghĩ, ngươi càng có khuynh hướng cái gì loại hình người chọn. Nàng mở cửa, hướng bên ngoài vẫy vẫy tay. Mặc lấy đắt đỏ ký hiệu trường bào pháp sư bước nhanh đi vào, theo bên trong ngực lấy ra một khối dùng đến nguyên tố cộng minh ma tinh thạch. Chỉ chốc lát sau, vỗ về tốt đồng bạn lo lắng cảm xúc tiết lôi, hãy cùng tại pháp sắt phía sau, xuyên qua hai vị chuyên nghiệp pháp sư mở ra hư không thông đạo, đi đến một chỗ yên lặng hoa viên. Nhìn cách đó không xa lấy màu đen làm cơ sở điều cao lớn thành lũy, tiết lôi nhăn lại mi, bất an hỏi đây là đến cái nào yếu tắc sao? Chẳng lẽ đã đoán sai, muốn gặp mặt hậu tuyển nhân không phải là bình thường công chúa, mà là nữ tướng quân? Pháp sát giơ tay lên ý bảo mở ra hư không thông đạo pháp sư tại bên cạnh chờ, lĩnh lấy tiết lôi hướng đến một khác nghiêng đi đến, thuận miệng trả lời không, đó là hoàng cung chủ thể, cũng là cả lạc kho ngươi lan vững chắc nhất pháo đài. Xuyên qua hoa viên phía sau cửa, tiết lôi cuối cùng tại trong tầm nhìn bắt được càng giống như hắn ấn tượng trung hoàng cung kiến trúc. Nhưng quy mô so với kia tòa pháo đài to lớn kém ra rất xa, liên tiếp tại cùng một chỗ, giống như là cự nhân dưới chân tiểu đồ chơi. Thành lũy mang đến vô hình cảm giác áp bách, một mực liên tục đến tiến vào cung điện bên trong, mới xem như bị tráng lệ bức tường ngăn cách bên ngoài. Tiết lôi nhẹ nhàng thở ra, đi theo pháp sát mặt sau, xuyên qua một tổ lại một tổ thủ hộ lúc này tinh nhuệ vệ sĩ. Hơn 20 phút sau, đi được chân đều hơi mệt hắn, dừng ở hai tọa đầu đội vương miện sư thứ hoàng kim giống ở giữa. Hai người trẻ tuổi mỹ mạo thị nữ nghênh, cung kính hành lễ. Pháp sắt đem bội kiếm cùng mũ giáp đặt ở sư thiếu giống để ngồi lên, đi hướng kia phiến hoa văn trang sức phức tạp đồ án môn. Hai người thị nữ một tà một hữu phát lực, trầm trọng cửa phát ra cũng không rõ ràng ma sát âm thanh, hướng ra phía ngoài từ từ mở ra. Pháp sắt điện hạ cùng khách tới chơi, cả người thượng chỉ mặc lụa mỏng trẻ tuổi nữ lang không hề ngượng ngùng tại môn trong nghề lễ, trắng nõn đi chân trần dẫm lấy cứng rắn quét sạch trượt mặt đất, hướng bên trong dẫn đường. Tiết lôi tầm mắt kìm lòng không được đã bị hút đến đó vặn vẹo vòng eo mạn diệu bóng dáng phía trên. Hắn biết này thực không lễ phép, trước mắt nữ nhân bảo không cho phép là kho kéo thản tam thế tần phi, nhưng hắn thật sự là rất khó khống chế được. Lụa mỏng làm thành trường bào khoản tiền thức, không có tay, trước sau bãi, nghiêng cao xẻ tà, trong suốt độ so địa cầu nữ hài mùa hè xuyên màu da tất chân cao hơn nữa, quả thực như là võng mắt dày đặc bản màn. Cổ nàng thượng mang lấy châu xuyến, cổ tay thượng mang vòng tay, mắt cá chân thượng treo rơi chuông bạc xích vàng, nhưng cố tình kia đường cong gợi cảm thân thể, tại lụa mỏng phía dưới liền khối nội khố đều nhìn không tới. Tuyết trắng đầy đặn mông tùy theo nàng xinh đẹp bộ pháp vặn vẹo, nhục cảm khe hở ở giữa, thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến bộ lông tiêm. Đối với tiết lôi như vậy sắc dục bị chúc phúc quá nam nhân, đoạn này ngắn ngủn đường, hắn đi được so với trước giày vò nhiều. Nhìn thấy quốc vương phía trước, tiết lôi tốt xấu khắc chế có hay không cương lên. Nhìn thấy sau đó, hắn chỉ có thể tuyển chọn thừa dịp hành lễ cơ hội khom lưng, che giấu ở căn kia không nghe lời đồ vật. Hắn lập tức cứng rắn nhếch lên tiểu đầu đương nhiên không phải là bởi vì rộng thùng thình tỏa ỉ phía trên cái kia thân thể hơi mập, tóc vàng hơn phân nửa trở nên trắng lão nam nhân, mà là vừa rồi dẫn đường cái cấp bậc đó gợi cảm yêu cơ, vương tỏa cùng xung quanh ít nhất còn có 6 cái. Kia 6 cái cao thấp mập ốm đều không giống với, duy nhất điểm giống nhau chính là đều có thực đầy đặn, vừa nhìn cũng rất có thể sinh đại mông trắng. Trong này một cái bụng hơi hơi nhô ra, một cái đang tải ôm lấy đứa nhỏ bú sữa, còn lại 4 cái, đều xoay quanh trong đó quần áo hỗn độn quốc vương, liền lụa mỏng cũng không mặc. Nhất là khom lưng quỳ gối tại vương tỏa trước không biết chính đang làm cái gì cái kia nữ nhân, một bên cúi đầu động, mông một bên tại gót chân phía trên trái phải xoay. Lắc lư tại tầm nhìn bên trong cái kia đầu khe thịt, quả thực tao ra thủy các loại ý nghĩa phía trên. Tiết lôi bảo chỉ hành lễ tư thế, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm ta cho rằng sẽ là cái sửa chữa thức một chút trường hợp. Điện hạ, ngài nên không có khả năng tính toán để ta từ nơi này một chút nữ nhân chung chọn một cái a. Tuy nói những cái này nữ nhân thực phù hợp sản lượng cao nữ thần quyền bính phong cách, nhưng hắn học bổ túc quá trình bên trong, chỉ sợ phải gánh vác tâm cấp quốc vương bệ hạ kim quan nhiễm lấy một chút không nên có nhan sắc. Pháp sát miệng có vẻ có chút bất mãn, bệ hạ, ngài biết ta hôm nay muốn dẫn thiết lôi. Ha ha, kho kéo thản tam thế ngắn ngủi cười, vỗ nhẹ nghiêng ỉ tay vịn, lóe sáng nhẫn gõ ra thanh tùy âm thanh, sản lượng cao nữ thần đại hành giả, hẳn là đối với như vậy chàng diện cảm thấy thân thiết. Bảy nữ nhân cùng một chỗ ăn ý đứng dậy lui đến hai bên, phía trước quỳ cái vị kia vẫn không quên bang quốc vương bệ hạ sửa sang một chút giữa đùi quần áo, sau đó một bên tránh ra một bên lặng lẽ lau miệng. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, thừa nhận hắn nói được đúng. So với cùng pháp sát tại mật thất nói chuyện thời điểm hắn hiện tại xác thực tâm tình thượng buông lỏng rất nhiều. Chính là thân thể biến thành không tốt lắm gặp nhân trạng thái. Bất đắc dĩ, hắn đành phải làm Maureen tạm thời giúp cái bận rộn, này mới xem như nắm chắc khí thẳng tắp sống lưng. Pháp sát biểu cảm phi thường âm trầm, thật giống như nàng kỳ thật không phải là quốc vương muội muội, mà là tới bắt gian hoàng hậu. Nàng căng thẳng khóe môi nhẫn nại hít một hơi thật sâu, mới duy trì cung kính giọng nói nói bệ hạ, ta đã đem Tiết Lôi mang đến. Quốc vương gật gật đầu, giơ tay lên ngăn, tốt, vậy ngươi có thể bận rộn ngươi đi. Pháp sát trợn tròn ánh mắt, rõ ràng sừng sốt một chút. Nàng tăng thêm ngữ khí, nhắc nhở cái gì giống nhau nói bệ hạ, ngài phải có sự tình muốn cùng Tiết Lôi nói. Ta còn không có chu đáo cần phải ngươi nhắc nhở ta cái này. Quốc vương cười híp mắt ôm bên người gần nhất phi tử, rộng thùng thình bàn tay xuyên qua dưới nách, thưởng thức kia vừa trắng vừa to vú sữa, pháp sắt, muội muội thân ái của ta, ngươi có phải hay không đã quên, ta muốn ngươi mang Tiết Lôi đến, là tính toán cùng hắn đàm sản lượng cao nữ thần sự tình. Pháp sắt nhăn lại mi, ánh mắt càng ngày càng mê mang, bệ hạ, đây đúng là ta tính toán nhắc nhở nói. Kia, ngươi còn muốn lưu lại dự thính. Pháp sắt thần sắc lập tức trở nên có chút buộc chặt. Bệ hạ, ta cái này cô, đối với chất nữ tương lai, phải có trần thuật quyền lực a. Quốc vương gật gật đầu, không thôi, ngươi có thể toàn quyền phụ trách. Đám công chúa bọn họ tùy ngươi an bài, con của ta nữ theo sinh phía dưới đến sẽ không toàn bộ thuộc về ta. Ta cũng làm hơn 30 năm quốc vương, không có khả năng ngu xuẩn đến không nhớ rõ cái này. Pháp sắt biểu cảm cuối cùng duy trì không được vững vàng, như là bị ai hướng đến ngực hung hăng đảo một quyền tựa như. Nàng mấp máy miệng, ngữ khí trung thậm chí có một cỗ ủy khuất hương vị, xưng hô cũng đổi thành một cái khác phong cách, ca ca, ngươi không thể như vậy phúng đâm ta. Ngươi có biết, bất cứ lúc nào ta đều là cùng ngươi đứng chung một chỗ. Ta là hộ vệ vương tọa kiếm, vĩnh viễn đều là. Quốc vương cười đến càng thêm thân thiết, đây đúng là ta tính toán giao cho ngươi toàn quyền phụ trách nguyên nhân. Pháp sắt, nên một đêm kia chúng ta đều nói xong rồi. Ngươi biết phải làm sao tốt. Cũng biết phải làm sao chính xác. Hôm nay sở hữu thích hợp công chúa đều dừng hết chương trình học, tại phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi, chờ cô gọi đến. Ta cho rằng giả tiệc là cái không sai trường hợp, nhưng bây giờ cũng không thiếu thời gian, ta chẳng lẽ thì không thể lợi dụng những cái này thời gian, cùng cái này thực đáng yêu giáo hoàng đàm một chút ta suy nghĩ giải sự tình sao. Pháp sắt thở dài, không tình nguyện nhưng không mở miệng không được nói bệ hạ, đang chấp hành nhiệm vụ, xin ngài để ta minh bạch. Ngươi tính toán cùng Tiết Lôi nói chuyện gì? Ta nghĩ không ra có chuyện gì, không thích hợp ta ở đây nghe. Căn cứ tình báo, Tiết Lôi có năng lực theo bên trong linh hồn triệu hoán nữ thần ban thưởng cấp tùy tùng của hắn, làm hắn một mình ở lại nơi này, có rất lớn phiêu lưu. Ta là không muốn để cho ngươi cảm thấy nan kham. Quốc vương sờ sờ mặt thượng tu bổ chỉnh tề râu quai nón, nhún nhún bả vai, ta lật một cái sáng thần tư liệu, sản lượng cao nữ thần đối với năng lực sinh sản tăng lên. Ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Pháp sắt, ta tại đây vị tử ngây người quá lâu, người có biết ta đã chuẩn bị tốt nghỉ ngơi. Nhưng ta biết ta làm còn chưa đủ tốt, lưu lại nhi nữ còn chưa đủ nhiều, vài năm cuối cùng ta thực nghĩ phát huy nhiệt lượng thừa, nhưng người thấy rồi, ta có chút lực bất tòng tâm, cho nên ta muốn cùng giáo hoàng tiên sinh trao đổi, là đề tài của nam nhân, về như thế nào chinh phục thân thể nữ nhân, như thế nào mở ra các nàng chân quý tử cung. Như thế nào làm cho các nàng chảy mồ hôi rơi lệ, khóc cầu xin. Xem như một người chưa lập gia đình nữ sĩ, người nhất định phải dự thính sao. Pháp sắt biểu cảm có chút đờ dẫn, bệ hạ, ngài. Ngài thật tính toán, đàm những cái này. Tiệc tối trước ta còn có ít nhất hơn 4 giờ có thể sử dụng. Người cho rằng ta vì sao đem bên người tuyệt nhất cô nương đều triệu tập. Ta thậm chí chuẩn bị lửa nho cùng vú nuôi. ta không có ở đùa giỡn với ngươi, muội muội, ta chỉ là muốn đem ta hẳn là phụ trách sự tình làm được tốt nhất. Liền giống như ngươi. Nói xong, quốc vương nhìn về phía Tiết Lôi, thực nghiêm túc cường điệu, bất quá cái này vú nuôi cũng là của ta phi tử, cho nên ngươi không thể trực tiếp uống, ta sẽ nhường nàng chen cho ngươi. Cái kia vú mượt mà no đủ, trong lòng ôm lấy trẻ nít nhỏ gợi cảm mỹ nhân nghe nói như thế, nhưng lại có vẻ có chút thất vọng bộ dạng, lén lén liếc Tiết Lôi liếc nhìn một cái. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, không biết nên nói cái gì, chỉ lựa chọn tốt trang câm điếc. Pháp sắt trên mặt có một chút đỏ lên, hộc hộc hai tiếng, nâng cao âm lượng nói bệ hạ, ngài xác định, công chúa tuyển chọn, từ ta toàn quyền phụ trách sao? Ta phi thường xác định, thân ái muội muội, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ngươi chất nữ thất vọng, cũng sẽ không khiến Tiết Lôi giáo hoàng thất vọng. Đôi này tất cả mọi người tốt, ta không am hiểu những cái này, ta chỉ muốn làm ta am hiểu sự tình. Cụ thể hơn, ngươi cùng khác tìm muội thương lượng là tốt rồi. Nhìn quốc vương bệ hạ tại gieo hạt tạo nhân phương diện cúc cung tận tụy bộ dáng, Tiết Lôi cuối cùng có thể lý giải, vì sao không ngươi Lôi Tư gia tại tu hành cường giả đều là không hôn không dục dưới tình huống, vẫn có thể khai chi tán diệp đến vô cùng khổng lồ, không thể không phân ra nhiều chi hệ. Bọn hắn chọn đi ra một nhà chi trường, thật đúng là quá chuyên nghiệp. Pháp sắt mang lấy không che giấu được bất đắc dĩ thần sắc, rất nhanh ly khai chỗ này tràn ngập huân mùi thơm cung điện. Tiết Lôi so với vừa rồi tâm tình càng thêm thoải mái, ngẩng đầu nhìn về phía kho kéo thản tam thế, trong não đã tại cấu tứ, hẳn là giúp thế nào hắn tăng lên gieo hạt tỷ lệ chính xác. Thật sự không được, dứt khoát làm đồ đằng treo đến hắn tẩm cung được. Vì nhị tư chúc phúc bên trong, thụ thai dẫn tăng lên hiệu quả tương đương rõ ràng, khẳng định không làm thất vọng sản lượng cao nữ thần cái danh hiệu này. Hắn chính nghĩ, liền thấy quốc vương phất phất tay, làm trừ bỏ vú nuôi ở ngoài nữ nhân, đều theo hai bên lui xuống. Tiết Lôi tâm lý lập tức lục bục một chút, cảm thấy sự tình khả năng lại lên biến hóa. Kho kéo thản tam thế chỉ trên bàn cái bình, trước ban thưởng ngươi một chén rượu. Cái kia vú nuôi trong lòng đứa nhỏ vừa rồi giao cho phi tần khác mang đi. Lúc này nàng vẫn trần như nhộng, nhưng nhìn không ra cái gì ngượng ngùng cảm giác, giống như thị nữ cầm lấy cái bình, rót một chén, mại hạ lóng lánh kim quang bậc thang, đưa cho Tiết Lôi. Tiết Lôi cố gắng làm tầm mắt của mình không muốn dừng hình ảnh tại vương phi vú phía trên, tiếp nhận chén rượu, cảm tạ ngài ban ân, bệ hạ. Vú nuôi vương phi bình tĩnh tự như cầm lấy một cái khác chén nhỏ, xoa xoa núm vú, áp chế nhắm ngay, chen ép, làm tinh hương sữa tươi phun ra đến bên trong chén nhỏ. Tiết Lôi đã uống qua rất nhiều lần lửa nho, biết lúc này hẳn là chờ trong chốc lát. Nhìn chén nhỏ sữa tươi đã tích xúc một ít miệng phân lượng, hắn mới đem lửa nho uống vào. Ngậm chén nhỏ đưa đến sữa tươi, thưởng thức cái lại vô cùng thơm ngọt dư vị, hắn khẩn trương cảm giác, xem như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là cá nước thượng đẳng nhất kho tirami, tuyệt hảo trưởng người tiên phong. Kho kéo thản tam thế vi mở miệng cười, còn có ta ái phi cho ngươi hiến lên sữa tươi. Giáo hoàng, đây tuyệt đối là kho ngươi Lôi Tư gia chưa từng cho người khác tôn vinh. Vị này quốc vương không có chấm như vậy đặc thù tự xưng, nhìn cũng không có bao nhiêu dọa người uy nghiêm, đi lên liền chiêu đại uống lửa nho loại này tao tình rượu, còn dùng tới chính mình có sữa tươi phi tử. Thẳng thắn nói, nếu không là lý trí còn đang nhắc nhở thân phận sai biệt, Tiết Lôi đều nghĩ đi lên tiếng la hét lão ca. Hắn thực nghiêm túc nói lời cảm tạ, sau đó, đồng dạng thực nghiêm túc nói miệng của ta thực nghiêm. Bệ hạ, tin tưởng vị này vương phi cũng rất được tín nhiệm của ngài. Nếu như ngài có cái gì không tiện làm pháp sát điện hạ biết sự tình, ta nghĩ, ngài có thể bắt đầu theo ta nói chuyện. Kho kéo thản tam thế chậm rãi gật gật đầu, nói vậy ngươi đã nhìn ra, ta vừa rồi chi cách đi sắt, dùng nhưng thật ra là cái cớ. Ta lớn tuổi, đứa nhỏ sớm đã đủ nhiều. Kho ngươi Lôi Tư gia giao cho nhiệm vụ của ta cảm thấy ta đã tốt lắm hoàn thành. Ta không làm thất vọng thần dân. Không làm thất vọng sở hữu kho ngươi lan người. Giống như, ngài thực rất giỏi. Tiết Lôi cân nhắc một chút, đem vĩ đại thay thành tương đối uyển chuyển từ tổ, tiếng thông dụng chung vĩ đại cái này từ đơn còn hữu dụng để hình dung nam bộ phận sinh dục nhỏ hàm nghĩa, hắn sợ quốc vương hiểu lầm. Kia, ta liền đưa ra thuộc về ta chính mình, tùy hứng yêu cầu. Hắn mặt mỉm cười, ngài là nơi này quốc vương, ngài có quyền lực này. Nếu như vị này quốc vương cũng là dã tâm gia, kia Tiết Lôi liền có thể tìm tới càng nhiều quay vần đường sống, ít nhất không đến mức tìm không thấy pháp sát sơ hở. Kho kéo thản tam thế trầm mặc một hồi, châm trước hảo thơ câu, chậm rãi mở miệng, đưa ra Tiết Lôi như thế nào đều không nghĩ tới yêu cầu. Ta nghe nói ngươi ân ái kỹ thuật phi thường lợi hại, có thể lời nói, ta phong ngươi là lão sư, dạy ta một chút đi. Ha ha. Chương 263 Quốc vương mời cầu. Bệ hạ, xin thứ cho ta không rõ ràng ngài yêu cầu này mục đích. Tiết Lôi cố gắng làm tốt biểu cảm quản lý, liều mạng không cho miệng bên trong có chất vấn hoặc phúng đâm hương vị. Khó kéo Thản Tam thế nhưng là quốc vương, tính là chưa xong toàn bộ quân quyền, hắn vẫn là Lạc Kho Ngươi Lan trên thực tế quân chủ. Công việc chủ yếu của hắn là lưu lại cũng đủ ưu tú, đủ nhiều hậu đại, nhưng mặc kệ theo cái gì góc độ đi thi lo, hắn vậy cũng không cần dùng cái gọi là tính kỹ đi lấy lòng một vị vương phi. Hắn hoàn toàn có thể nghĩ như thế nào đến liền như thế nào. Cho nên Tiết Lôi phản ứng đầu tiên là quốc vương bệ hạ đang cùng hắn hay nói giỡn. Có thể Kho Kéo Thản Tam thế biểu cảm hết sức nghiêm túc, thậm chí còn lộ ra một cỗ nhàn nhạt đau thương. Yêu cầu của ta chính là mặt chữ thượng ý tứ. Ta nghe nói ngươi có rất nhiều bạn gái, các nàng đều đối với ngươi khăng khăng một mực. Đã tham gia vũ hội nữ quý tộc trong miệng, ngươi chính là cái có thể dựa vào hạ thân chinh phục toàn bộ giống cái thiên tài. Hắn mang lấy không thêm che giấu hâm mộ, ta cũng không xa cầu đạt tới tài nghệ của ngươi, ta chỉ hy vọng, ta có năng lực làm cùng ta tính giao nữ tính sung sướng, phi thường sung sướng. Bên cạnh vú nuôi vương phi vội vàng nhỏ giọng nói bệ hạ, chúng ta đều thực vui vẻ có thể trở thành ngài bạn lữ. Kia không giống với, Kho Kéo Thản Tam thế khoát tay áo, lặp lại một lần, kia không giống với. Hắn đem người nữ kia lang ôm tại trong lòng, híp mắt, như là đang nhớ lại cái gì giống nhau, nói Tiết Lôi, nơi này không có người khác, ta không sợ nói được trực tiếp một chút. Ta đương quốc vương quá lâu, pháp sát rất mạnh thế, ta sớm chán ghét, lại vẫn là được tại đây cái trên chỗ ngồi nán lại, đợi nàng tìm ra cho rằng đủ tư cách người kế thừa, cùng vừa độ tuổi vương tử trung ưu tú chọn người, cùng một chỗ nhận lấy thay chúng ta huynh muội toàn bộ. Hắn vỗ vỗ trong lòng nữ nhân eo, cảm khái nói ta hưởng thụ rất nhiều thứ, cái này vương vị không nợ ta cái gì. Nhưng đứa nhỏ không phải là ta một người sinh, ta chỉ là một cái gieo hạt người. Ta cùng cái này vương vị tối thực xin lỗi, là cùng ta cùng một chỗ bị giam tại đây hoa lệ lồng sắt chung, một đám tịch mịch mẫu thân nhóm. Ở đây vị này vương phi cắn môi dưới, trong mắt hiện ra rõ ràng nước mắt quang. Ta, Kho Kéo Thản Á Đế La Sâm Kho Ngươi Lôi Tư, làm là quốc vương áp bức các nàng toàn bộ. Các nàng thanh xuân, thân thể của các nàng, linh hồn của các nàng đều hiến tặng cho ta cái này vô dụng nam nhân, chỉ vì, theo này kết hợp mà có thể thuận lợi kéo dài tiếp huyết mạch. Hắn thở dài, vuốt ve trên đầu được khảm mãn bảo thạch kim quan, ta đã cho các nàng rất nhiều thứ, nhưng là, ta chưa bao giờ giống như nam nhân, đi yêu thương quá xem như nữ nhân các nàng. Ta trước kia không có kiên nhẫn, chỉ muốn làm tốt ta nên làm sự tình. Hiện tại, ta có, nhưng, ta không có khả năng, không biết nên làm thế nào. Các nàng đều sợ ta, hoặc là nói, sợ này đỉnh vương nguyện, ta không hy vọng ta mẹ của đứa bé sợ ta, cho nên ta nghĩ, học một ít như thế nào làm một cái có thể để cho nữ nhân cảm thấy khoái hoạt nam nhân. Không phải là cầm đến vàng bạc châu báu cái loại này khoái hoạt, cũng không phải là nghe được huynh đệ tìm muội phong tước thăng quan cái loại này khoái hoạt. Ta nghĩ làm cho các nàng tại thân mật nhất thời khắc cảm thấy khoái trá, bởi vì ta người này, mà không bởi vì ta là Kho Ngươi Lôi Tư. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Kho Kéo Thản Tam thế ánh mắt, mang lấy một chút đứa nhỏ giống nhau chờ đợi, nếu như cần phải một chút cửa, ta không ngại tại trong cung lặng lẽ thụ ân, trở thành sản lượng cao nữ thần tùy tùng. Chính là, người phải giúp ta giấu giếm pháp sắt, ta cô muội muội kia, ai, không nói nàng, hậu cung vấn đề, vốn là cũng không cần nàng quản. Chính là làm nàng biết, đối với giáo hội không tốt. Tiết Lôi do dự một chút, quyết định lấy lùi để tiến, không, bệ hạ, đơn thuần chính là giáo sư một chút tri thức, cũng không cần thụ ân. Ta hầu hạ nữ thần thực khẳng khái, lấy thân phận của ngài, trở thành tín đồ là món thực nghiêm túc sự tình. Ta vẫn là hy vọng ngài có thể thận trọng suy nghĩ. Ta còn không có tùy tùng bất kỳ cái gì một cái nữ thần, tuyển chọn tùy tùng vi nhĩ tư có cái gì tốt thận trọng suy nghĩ. Theo trách nhiệm của ta xuất phát, tuyển chọn sản lượng cao phù hộ mới là phù hợp nhất hiện thực lợi ích quyết định. Quốc vương cười, được rồi, ta biết, pháp sát cho ngươi đối với vương thất bên này khả năng có chút đề phòng. Việc này đều có thể sau này hãy nói, ngươi tiên quyết định, muốn hay không cho ta làm lão sư. Ta phải đem thực nói được phía trước, trừ bỏ ta cá nhân hảo cảm cùng ngươi đại khái không cần vật chất ban thưởng, ta không cho được ngươi khác thù lao. Người có thể tự do, vẫn là muốn cái nhìn sát quyết đoán. Tiết Lôi nhìn trống trải cung điện, tò mò hỏi bệ hạ bên người không có thái giám phụ trách truyền thụ nam nữ ở giữa tri thức sao? Có, nhưng cái này không phải là ta muốn tri thức. Kho kéo thản tam thế rất rõ ràng tự diễu một câu, các nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp để ta học vừa nhanh lại nhiều xuất tinh. Tiết Lôi vốn là còn đối với các nàng tính này đừng đại từ nghi hoặc một chút, nhưng lập tức liền tại thần thức trợ giúp phía dưới minh bạch, thế giới này tuyệt đại đa số quốc gia bên trong, cũng không tồn tại hoạn quan. Nữ tính bị thần minh che chở, có thể có được gần tố chất thân thể, thậm chí càng mạnh dưới tình huống, cung đình chung không có gì việc không nên nam nhân đến làm không thể. Tự nhiên cũng không cần vì cam đoan hoàng đế quốc vương hậu đại huyết thống thuần khiết, dự xử lý xong công cụ gây án. Hầu hạ quốc vương ăn, mặc ở, đi lại đều là nữ tính, kia một chút đem tính tri thức đời đời truyền thừa xuống ma ma, chỉ sợ rất khó dạy một cái quốc vương như thế nào tán tỉnh khiêu khích. Các nàng chính mình bảo không cho phép đời này sẽ không cao trào quá. Nhìn Tiết Lôi trên mặt nhanh chóng biến đổi biểu cảm, quốc vương có chút cười xấu hổ cười, đương nhiên. Cuộc sống của ta cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy phong bế. Ta bao nhiêu có thể hiểu được một chút, chính là kia một chút còn xa xa không đủ. Ta không thích vui mừng dùng kia một chút ngạc nhiên cổ quái đạo cụ, ít nhất tại ta có thể dùng thân thể đạt tới mục đích phía trước không muốn dùng. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Giáo hoàng. Tiết Lôi biểu cảm cũng hơi lộ ra lúng túng khó xử. Bệ hạ, ta đối với lần này không có quá đại ý gặp. Chỉ là của ta chưa từng làm qua loại lão sư này. Cho nên ta không có thể bảo đảm hữu hiệu. Hơn nữa, ngài còn nghĩ trước nếm thử thuần túy thân thể kỹ xảo. Quốc vương nhíu mày suy tư vài giây, hỏi trước nói nếu như, trên người ngươi không có nữ thần ban cho ngươi đặc thù lực lượng, chỉ sử dụng bất kỳ cái gì ta cũng có khả năng được đến kỹ thuật, ngươi có thể để cho nữ nhân vui sướng đến không thể nhẫn nhịn thụ sao? Tiết Lôi nghĩ, tính là đem tính kỹ tập trung đến thánh giai phía dưới, chỉ trông vào siêu phàm max level. Đùa nghịch bất kỳ cái gì trưởng thành nữ tính nhân loại cũng dư giả, có thể, không phải là thời gian dài ngắn vấn đề. Ha ha, ta không thiếu nhất đúng là thời gian. Ta có một đám ưu tú đại thần, còn có một cái lợi hại muội muội, ta có chính là thời gian. Đến đây đi, nơi này không tốt, theo ta đến, chúng ta đổi lại thích hợp hơn đi học địa phương, ta mời yêu lão sư. Từ nơi này nam nhân trên người Tiết Lôi hoàn toàn không cảm giác được làm là quốc vương khí chàng. Này hai huynh muội làm tương đối lời nói, pháp sát mang cho áp lực của hắn muốn lớn. Hơn nữa, thực kỳ diệu, Tiết Lôi từ nơi này vị quốc vương trên người, tìm được một tia vi diệu mà phức tạp đồng bệnh tương liên mùi vị. Hắn nhịn không được nghĩ, nếu như đổi thành hắn để làm cái này quốc vương, cuối cùng, thực khả năng chính là kho kéo thản tam thế lúc này bộ dáng. Vị kia vú nuôi bang quốc vương sửa sang xong quần áo sau đó. Chính mình khoác lên một kiện cùng lúc trước mở cửa phi tử trên người cùng kiều sa bào, bồi tại quốc vương bên người cũng bả vai mà đi. Nàng nãi lượng rất đủ, mới uy qua đứa nhỏ còn cấp Tiết Lôi chen lấn một ít chén, đi đi, lụa mỏng phía dưới đầu vú liền lại chảy ra thật nhỏ bạch châu. Nếu không là tiến đến bên trong hành lang dài lập tức có thị nữ đưa lên rảnh tay khăn, Tiết Lôi thật lo lắng nàng có phải hay không muốn một đường tí tách đi tới. Hắn vừa đi theo mặt sau đi, một bên khổ tư minh tưởng. Trong chốc lát này khóa. Muốn như thế nào phía trên? Nếu quốc vương sớm một chút nói, hắn còn kịp chuẩn bị một chút giáo cụ, sinh động mà hình tượng đến nhất đường tình yêu kỹ xảo khóa. Nhưng hắn trước đây hoàn toàn không biết gì cả, Maureen có thể giúp đỡ lấy ra chữ hàng bên trong chỉ có một chút quốc vương nói rõ không có ý định dùng tình thú đồ chơi, chẳng lẽ muốn dùng đầu ngón tay vòng cái vòng đến bắt trước sao? Nữ tính mấu chốt bộ vị đều là phi thường mẫn cảm. Động tác cùng lực độ biên độ nhỏ biến hóa có thể thu được hoàn toàn khác biệt tặng lại, nữ nhân và nữ nhân ở giữa cũng đều có rõ ràng sai biệt, hắn cảm thấy nếu dùng tay khoa tay múa chân, chỉ có thể coi là qua loa cho xong, kho kéo thản tam thế chỉ sợ cũng không có khả năng vừa lòng. Đương nhiên, hắn không để cho vị này quốc vương vừa lòng nghĩa vụ. Hắn chính là, cảm thấy này nam nhân thực đáng thương, hắn nghĩ kỹ tốt giúp hắn một chút. Hắn suy nghĩ, có phải hay không có thể cùng quốc vương đề nghị. Đem lúc trước đã tham gia vũ hội tùy tiện cái nào phong tao phu nhân triệu hồi đương giáo cụ. Dù sao, hắn tính năng lực đồn đại đều đến quốc vương lỗ tai, nhìn triệu kiến hắn thời điểm tư thế, không khí hiển nhiên cũng cùng bảo thủ không dính một bên. Loại này chương trình học, có nữ trợ giáo vẫn là muốn tốt thao tác rất nhiều. Đợi tiến vào cái kia so với hắn địa cầu thời đại nhà toàn bộ cũng phải lớn hơn ít nhất gấp đôi rộng mở phòng ngủ về sau, hắn hắng giọng, quyết định mở miệng bệ hạ. ta cho rằng loại này chương trình học, cần phải hợp tác. Cái này không phải là đương nhiên sự tình sao? Quốc vương sửng sốt một chút, thực kinh ngạc nhìn hắn, nếu như không chuẩn bị cho ngươi một cái nữ nhân, ta làm sao mà biết ngươi dạy cho ta đồ vật rốt cuộc có hiệu quả gì? Ha ha, ngài chuẩn bị, Tiết Lôi ăn kinh ngạc. Đương nhiên, theo nghe nói kỹ thuật của ngươi cùng năng lực sau ta liền đang chuẩn bị chuyện này. Quốc vương quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, vỗ vỗ cái kia luôn luôn tại lau sữa phi tử mông, đi đem các nàng kêu lên. Sau đó ngươi liền đi nghỉ ngơi a, đứa nhỏ quá thời gian dài không thấy được ngươi, lại muốn khóc. Đợi nữ nhân kia đầy đặn mông lay động biến mất ở ngoài cửa, quốc vương ngồi vào trên ghế dựa, miệng so với lúc trước càng thêm thoải mái tùy ý, ngươi có thể đừng hiểu lầm cái gì, vì cam đoan huyết mạch độ tinh khiết, của ta phi tử đều vận dụng quá huyết hồn khế ước. Ta không có khả năng cho ngươi trực tiếp tại các nàng trên người dạy học. Vạn nhất có ai tương đối hết hy vọng mắt cho rằng đó là phản bội, của ta ái nấy, liền vừa muốn gia tăng một tầng. Bất quá ngươi có thể yên tâm, tòa cung điện này rất lớn, thị nữ rất nhiều. Ngươi không cần lo lắng địa vị của các nàng cùng xuất thân, có thể tại nơi này cho ta phục vụ nữ hài, đều là quý tộc gia tốt cô nương. Gia tộc của các nàng khả năng thế lực không lớn, nhưng đều cấp các nàng lương hảo giáo dục. Cùng đến chỗ này đến nhất định. Tương đối ưu tú dung mạo, hắn lại toát ra cái loại này có chút thất lạc ánh mắt, tiếc nuối chính là, các nàng trung đại bộ phận, đến cũng chỉ có thể là cuối cùng cái thị nữ. Ta không có biện pháp đâm phá các nàng mộng đẹp phao phao, trong chốc lát ngươi theo các nàng ở giữa chọn một cái A, nếu như có thể làm nàng động tâm nguyện ý rời đi, ta càng cảm tạ ngươi. Sau khi vào cửa quốc vương liền đuổi đi bên trong đợi mệnh thị nữ. Chống trải gian phòng tùy theo hắn lên tiếng kết thúc mà bắt đầu một đoạn lúng túng khó xử trầm mặc. Tiết Lôi không quá thói quen như vậy yên tĩnh, suy nghĩ trong chốc lát, cẩn thận hỏi bệ hạ, ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngài vì sao lại đột nhiên động như vậy ý nghĩ sao? Ta rất sớm liền có như vậy niệm đầu, ta muốn từ sở hữu ta có thể làm được việc phía trên bồi thường các nàng. Tài phú ta đã cho nhiều lắm, các nàng tự thân cũng không hưởng thụ được toàn bộ. Quốc vương híp mắt. Ngón tay vuốt phẳng ghế giữa tay vịn thượng kim một bên, ta có cái quá yêu thích phi tử, vài năm trước qua đời. Hắn mở ra máy hát, nhưng ngữ tốc trở nên chậm rất nhiều, giống như nhớ lại sức nặng, tha chậm hắn đầu lưỡi bước chân. Nàng đến thời điểm cùng những người khác không giống với, nàng tràn ngập sinh lực, đối với hết thảy đều giàu có nhiệt tình. Nàng vì đối với kho ngươi Lôi Tư huyết mạch sùng kính mà cam nguyện bỏ đi thiên phú cùng tiềm lực, đến làm ta mẹ đứa bé hậu tuyển. Nàng cũng là thứ nhất dám tại chính thức nhìn thấy ta sau rõ ràng lộ ra thất vọng biểu cảm nữ hài. Nếu như nhà của nàng thế lại khá một chút, ta có lẽ sẽ cùng pháp sát thương lượng làm để nàng làm vua của ta sau. Hắn thở dài, tự diễu giống như lắc đầu, bất quá tại nơi này, hoàng hậu cũng không là cái gì không dậy nổi danh hiệu. Nàng cũng không sẽ vì cái kia cảm thấy tiếc nuối hoặc cao hứng. Ta tại nơi này có rất nhiều nữ nhân, nàng trên người độc nhất vô nhị địa phương nhiều nhất. Nàng thậm chí còn muốn thay đổi ta. Đáng tiếc, ta khi đó còn rất trẻ, còn đối với chức trách của mình tràn đầy nhiệt tình. Nàng rất sợ đau, gả cho của ta buổi chiều đầu tiên sẽ khóc được phi thường thảm thiết. Sờ soạng chính mình một phen, một mực nói ai nha muốn chết rồi, ra thật là nhiều máu. Hắn nói đến đây, cười, có thể đợi cho nàng sinh đứa bé thứ nhất thời điểm tám tế ti vây quanh nàng dùng bạch ma pháp giúp nàng kiên trì một ngày một đêm mới sinh ra, nàng kêu cổ họng ách hơn nửa tháng. Nhưng không có khóc. Giáo hoàng, người nói, nàng có phải hay không cái rất kỳ quái nữ hài. Tiết Lôi suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể yên lặng biên độ nhỏ gật gật đầu. Quốc vương tiếp tục nói, đứa nhỏ cướp đi cuối cùng nàng. Nàng sinh hai cái hài tử, nhất đứa con gái, một đứa con trai. Nàng không có bởi vì sinh sản cửa ải khó khăn mà chết, lại bởi vì nuôi nấng dạy bảo nhi nữ mà hiến tế chính mình. Nàng, trở nên cùng khác phi tử giống nhau. Không còn đặc biệt, không còn độc nhất vô nhị, cũng không tiếp tục nếm thử thay đổi ta. Thậm chí không lại oán giận ta rất ít đi tìm nàng. Tính mạng của nàng lực vốn là như vậy no đủ, nhưng ta giết chết trong này hơn một nửa, hai cái hài tử, tắc giết chết thừa phía dưới sở hữu. Nàng già cả thật sự mau, cấm tu hành làm nàng so với bình thường nhân gia cô nương còn muốn đoản mệnh. Ngươi nhìn, ta hiện tại những cái này đầu bạc phát, ngươi hẳn là cảm thấy đã rất nhiều a. Nàng so với ta nhỏ hơn 5 tuổi, qua đời thời điểm mái tóc cũng đã trắng phao. Hắn vỉnh vỉnh lên khóe môi, nhưng không có thể thành công lộ ra mỉm cười, ta thật quá yêu thích đã từng nàng. Nàng qua đời phía trước, ta tại tầm cung bên trong bồi nàng 2 ngày 1 đêm. Nàng nói với ta rất nhiều nói, rất nhiều đến ta không nhớ được trong này ít nhất hơn phân nửa. Nhưng có đoạn nói ta tuyệt đối sẽ không quên. Nàng nói tân hôn đêm hôm đó, nàng đau đến hoa hoa khóc, ta hoảng đắc thủ chân cũng không biết nên hướng đến chỗ nào phóng, đầu đầy mồ hôi dỗ nàng thời điểm nàng cảm thấy ta đặc biệt đáng yêu. Nàng nói khi đó, nàng thật cho rằng, nàng có thể yêu thích ta. Quốc vương tại nơi này hơi chút dừng lại vài giây, nhìn về phía Tiết Lôi, giáo hoàng, ta không hiểu cái gì là yêu, ngươi hiểu không? Tiết Lôi trước mắt lóe lên lạp nhã, lôi lị á thân thể của các nàng ảnh. Nhưng hắn lại nghĩ đến đã từng, về sau cùng hiện tại Tô Lâm. Hắn lắc lắc đầu, rất tiếc nuối nói thực xin lỗi, ta cũng không hiểu. Quốc vương kéo dài thở ra một hơi, như là thở dài, vừa giống như là lỏng nhẽo nhoét xuống, nhìn đến nàng nói được đúng. Giống ta ngươi như vậy bị rất nhiều xinh đẹp nữ hài vần quanh nam nhân, không có khả năng hiểu được loại vật này. Ta đã không trẻ, ta không có cái loại này nhàm chán không phục tâm thái. Ta chỉ là tò mò, cho nên, ta hỏi nàng rất nhiều vấn đề. Nàng mỉm cười, một câu trả lời ta, như là tại dỗ một cái chưa trưởng thành đứa nhỏ. Lần đó nói xong, ta suy nghĩ rất nhiều. Nàng lâm chung phía trước, ta khóc, ta hỏi nàng, còn có hay không cái gì tâm nguyện. Ta hết sức giúp nàng hoàn thành. Sau đó, nàng nhắm mắt lại tự hỏi thật lâu, lâu đến ta cho là nàng không kịp mở miệng cũng đã theo ta vĩnh biệt. Nàng nói, phải rời khỏi người đã không trọng yếu, hy vọng ta có thể, thật tốt quý trọng còn tại người bên cạnh. Hắn trầm mặc một hồi, cúi đầu xoa xoa khóe mắt, nàng khi đó còn có thể nói vài lời nói, nhưng ta không thể ích kỷ toàn bộ chiếm cứ. Cho nên ta nhường ra chỗ ngồi, làm bọn nhỏ cùng mẹ cáo biệt. Kia sau đó, nàng sẽ không lại xem ta, thẳng đến nuốt xuống một hơi cuối cùng, hồn về Minh Phủ. Nàng đem tầm cung tích góp tài bảo để lại cho nhi nữ, đem khẩn cầu thân thể khỏe mạnh bùa hộ mệnh để lại cho ta. Ta vốn là cho là nàng lưu cho ta một phong thư, hoặc là cái gì khác, có thể nói với ta càng nhiều này nọ môi giới. Nhưng là không có, quốc vương vuốt ve cánh tay hoàng kim bao cổ tay, chỗ đó bên trong, được khảm một cái thủ công điêu khắc bùa hộ mệnh, thợ khéo so bao cổ tay muốn thô ráp rất nhiều. Nhưng được khảm phi thường tinh tế, ta nghĩ, lấy tính cách của nàng, đại khái là cảm thấy, ta có nhiều như vậy tần phi, nàng chính là trong này một cái, vậy. Vẫn là đừng lãng phí nhiều lắm công phu. Trong phòng lại lần nữa an tĩnh xuống. Tiết Lôi suy nghĩ lại nghĩ, nhỏ giọng hỏi bệ hạ, ngài nên không có khả năng là cho rằng, vương phi di ngôn làm ngài hảo tốt quý trọng người bên cạnh, là chỉ thân thể quan hệ thượng hẳn là cố gắng cho càng nhiều khoái cảm a. Khó kéo Thản Tam Thế sừng sốt một chút, theo lấy cười khổ khoát tay áo, đương nhiên không phải là. Kia sau ta đã làm rất nhiều, có thể ngươi có biết, tại đây cái hoàng kim lồng sắt đóng lấy, ta có thể làm được, vốn là thập phần có hạn. Hơn nữa, khác nữ nhân không hề giống nàng, các nàng đều là tốt lắm thỏa mãn. Ngẫu nhiên ban thưởng một lần châu báu trang sức, ngợi khen nàng một chút nhóm nhà mẹ đẻ phong lĩnh, các nàng liền cao hứng đến rơi nước mắt.